Chương 126, sắt thép, thuốc nổ cùng huyết đục số lượng này đại khái không đến 3 vạn. Nô Hân nhìn xem dưới núi tụ tập thành một đống biến dị thể, đại khái tính ra ra còn sót lại số lượng. Lúc này hoang dã phía trên, khắp nơi là hố bom chung quanh phủ kín một mảnh biến dị thể thi thể, mà dưới sườn núi cũng giống như thế, thậm chí so hoang dã bên trên còn muốn khoa trương. Trải qua ngòi nổ nhiều lần oanh tạc, nơi đây chồng chất thi thể đã theo khối thịt bị tạc đã thành thịt nát, hơn nữa đằng sau biến dị thể không ngừng dẫm đạp, nhìn xem tựa như theo cối xay thịt ở bên trong đi ra thịt bọn bình thường, trên mặt đất cửa hàng dày đặc một tầng, không hề đứt đoạn có mới thi thể gia nhập vào. Những thứ này thịt nát cùng thi thể trải qua tầng tầng chồng chất sau, xanh xanh đem chân núi độ cao cho nâng lên đến mấy mét, biến dị thể hành động tốc độ cũng không lớn bằng lúc trước, bởi vì dưới chân thịt chồng chất quá mức suốt, giống như đã dẫm vào bùn nhão bên trong, cất bước duy gian. Mà ở đầu đường cũng xuất hiện đồng dạng tình cảnh, thậm chí khoa trương hơn, 1, 2. Đạo lưới sắt thi tường ở giữa lom chỗ lúc này đã bị thịt nát cho lấp đầy. Nay phong tuyến người trên đứng ở vọng lâu bên trên nếu muốn trông thấy thịt chồng chất chỗ cao nhất còn phải ngẩng đầu. Cái này một đống dùng thi thể cùng thịt bọt tích thành núi thịt, triệt để phá hỏng đằng sau biến dị thể tiến công, nguyên nhân cũng giống như vậy, quá mức suốt, có biến dị thể thậm chí ở đằng kia đoạn bị nhiều lần oanh tạc thịt nát trung tướng toàn bộ hạ thân đều hấp vào. Hoa a rất nhiều chiến sĩ nhìn không được, hơn nữa một cổ mùi khét lẹt mùi thịt, để cho bọn họ rốt cuộc khống chế không nổi, đại thổ đứng lên. Phong tuyến bên trên tiếng súng thưa thớt không hề dày đặc, nhưng ngòi nổ cùng đại pháo lại như cũ vẫn còn nổ vang. Chẳng qua là đại pháo xạ kích tần suất đã không có lúc trước cao như vậy. Chiến đấu cho tới bây giờ, hơn nữa hạ sóng âm không ngừng ảnh hưởng, tuy nhiên tất cả mọi người cắn răng sống quá chiến đấu kỳ, nhưng bây giờ buông lỏng trễ, các loại mặt trái hiệu ứng liền nối góp tới, tất cả mọi người cảm thấy dị thường mọi bệnh, choáng váng cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Dù sao các chiến sĩ không chỉ có đã nhận lấy hạ sóng âm ảnh hưởng xấu, còn đã nhận lấy lúc chiến đấu khổng lồ áp lực, rất nhiều người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhất là những cái kia bị trên chiến trường mùi khét lẹt cho kích thích đến nổ ra chiến sĩ, đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Ngoại trừ tiền tuyến bộ binh, đằng sau pháo binh cũng không chịu nổi, cái kia hơn 10 kg nặng bình gas đạn pháo, bọn hắn đã tới qua lại quay về nhét vào đã không biết bao nhiêu lần, rất nhiều pháo binh hiện tại cũng là chân chân bủn rủn, y phục trên người cũng đã xuất hiện sương muối. Đạn pháo khả năng không đủ. Liêu Tranh đi tới Ngô Hân bên người khàn khàn nói ra, trải qua vừa rồi một hồi vây tặng, 500 khối đạn pháo bây giờ còn chỉ còn lại hơn 110 khối, ngoài nổ cũng chỉ còn lại không đến 30 viên. Tuy nhiên những thứ này đạn pháo số lượng còn chưa đủ để phía đem dưới núi biến dị thể cho nổ hết, nhưng là sẽ không còn lại bao nhiêu, trận chiến đấu này căn cứ đã tất thắng. Nô Hân nhìn Liêu Tranh, chỉ thấy đối phương đầu đầy mồ hôi, thanh âm cũng đã hoàn toàn khàn giọng, nói chuyện đều lộ ra có chút khó khăn. Nô Hân đón lấy lại nhìn một chút trận địa bên trên sủi lơ đầy đất chiến sĩ, có thể nổ nhiều ít là bao nhiêu, về sau ta lại để cho xe bọc thép đội đến xử lý. Nô Hân mỏi mệt xoa xoa mồ hôi chán, tình huống hiện tại bộ binh đã vô lực lại phát động phản kích. Bất quá, khá tốt có xe bọc thép đội cái này một cái lực lượng trừ bị tại, ít nhất kết thúc công việc thời điểm sẽ không tha chạy quá nhiều biến dị thể. Liêu Tranh gật gật đầu, sau đó trở về đón lấy chỉ huy pháo binh phóng ra đạn pháo, lại trải qua hơn 10 lần pháo kích sau, tất cả đạn pháo đều bị đánh hết, mà lúc này chân núi biến dị thể còn thừa khả năng cũng liền hơn một vạn. Xe bọc thép đội xuất động, khí cầu đình chỉ hạ sóng âm phóng ra. Theo Ngô Hân phát ra mệnh lệnh, thiềm phục tại khác một bên trên đường lớn xe bọc thép đội lập tức xuất động, nhưng lúc này thời điểm trên phi thuyền đi xảy ra chút tiểu tình huống. Lúc này trên phi thuyền đã không có một người hoàn toàn thanh tỉnh lấy, bọn hắn tất cả đều nhận lấy hạ sóng âm thương tổn nghiêm trọng, ngất đi qua. Tuy nhiên trên phi thuyền người mặc có phòng hộ phục chuẩn bị dự vật, nhưng đối mặt hạ sóng âm, trừ phi là chân không cách ly, nếu không thì không cách nào hoàn toàn tránh cho hạ sóng âm tạo thành tổn thương. Khí cầu, đình chỉ phóng ra hạ sóng âm, đình chỉ phóng ra hạ sóng âm. Một gã ý thức mơ hồ binh sĩ nghe thấy bộ đàm ở bên trong liên tục truyền đến thanh âm sau, bắt buộc lấy chính mình khôi phục ý thức, sau đó cố sức trả lời, khí cầu mất đi khống chế. Nô Hân nghe thấy hồi phục sau, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lúc này xe bọc thép đội đã bật ra, mắt thấy muốn đôi biến dị thể phát động công kích, nếu như lúc này không cách nào chặt đứt hạ sóng âm phóng ra, như vậy cái này hơn một vạn cuồng bạo biến dị thể sẽ đem xe bọc thép đội cho bá phủ. Còn có thể nổ súng sao, cho phép ngươi bắn chết cái con kia biến dị thể. Nô Hân lo lắng nói ra. Tuy nhiên hắn nơi đây còn có một khẩn cấp phương án, nhưng một cái giá lớn quá lớn, trên phi thuyền mọi người không có khả năng sống sót. Cái tên lính này nghe xong, quay đầu nhìn bên cạnh sọt gùn, cố sức đem sọt gùn lấy ra tới đây, sau đó kẹp lấy súng đem họng súng nhắm ngay cách đó không xa Hoặc Tâm Ma. Bành! Một tiếng súng vang, bi thép nổ bắn ra mà ra, mặc dù không có thể đánh trúng Hoặc Tâm Ma, lại đưa hắn trước mặt mịt rổ phồn bắn cho nát, binh sĩ bị chỗ ngồi phía sau ở bên trong đẩy ngã, nhưng vẫn như cũ lần nữa cố sức đứng dậy, lần nữa nâng lên họng súng. Lại là oanh một tiếng súng vang lên sau, Hoặc Tâm Ma đầu bị oanh phát nổ. Hạ sóng âm lập tức biến mất. Chính nhìn xem khí cầu, Ngô Hân chỉ cảm thấy mặt trái tình huống tùy theo một thành, biết rõ khí cầu bên trong binh sĩ đã giết chết Hoặc Tâm Ma sau, hắn căng thẳng tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Mà đất hoang bên trên biến dị thể cũng theo hạ sóng âm sau khi biến mất liền hồi phục lý trí, biến dị thể đám bọn họ ngậm bực nhìn trước mắt tình cảnh, còn không đợi chúng kịp phản ứng. Bành bành bành. Một hồi manh liệt tiếng súng theo hắn đám bọn họ trái sau bên cạnh truyền đến, xe bọc thép đội công kích đã bắt đầu. Đoàn xe một đường chạy đã đến biến dị thể trái sau bên cạnh, theo biến dị thể trào lưu phía sau bắt đầu bắn phá. Tụ tập cùng một chỗ biến dị thể như là cắt mạch giống như ngã xuống, những cái kia nhìn thấy xe bọc thép đội biến dị thể lập tức tức giận hướng phía xe bọc thép đội phóng đi, nhưng trên đường đi khắp nơi là thi thể, khiến chúng nó để không nổi tốc độ, sau đó bị súng máy vô tình thu hoạch mất. Mà tụ tập tại dưới sườn núi biến dị thể còn không có biết rõ nơi nào đến công kích, một viên ngòi nổ liền đi tới chúng trước mặt muốn nổ tung lên, trên đỉnh núi súng máy cũng lần nữa gầm hết lên. Tiên hậu giáp kích phía dưới, hơn nữa đầy đất đồng loại hải cốt, bọn này khôi phục ý thức biến dị thể rất nhanh rõ ràng tình cảnh của mình, bắt đầu quay người thoát đi. Nhưng lúc này biến dị thể chen chúc thành một đoàn, phía sau biến dị thể bởi vì súng máy bắn phá, hơn nữa đầy đất thi thể, căn bản mau không nổi. Đang bị bắn phá mất mấy ngàn chỉ về sau, mới thời gian dần qua chạy ra thi thể dày đặc khu. Có thể xe bọc thép đội không muốn dễ dàng như vậy buông tha chúng, lập tức về phía trước cơ động, theo sau biến dị thể bại quân một đường bắn phá, nhưng lúc này biến dị thể trải qua vừa rồi thương vong về sau, đội hình đã thưa thớt, súng máy bắn phá hiệu quả không lớn bằng lúc trước. Rất nhiều thoát khỏi địa hình hạn chế biến dị thể lập tức hướng xe bọc thép đội công kích mà đi, xe bọc thép đội chỉ có 6 chiếc xe bọc thép, đối mặt hơn mấy trăm ngàn biến dị thể vây công tình huống cũng không quá tốt. Đình chỉ truy kích, xe bọc thép đội phản hồi. Nô Hân lập tức phát ra lui lại mệnh lệnh. Cung phủ kín khắp đất hoang biến dị thể thi thể so sánh với những cái kia chạy đi biến dị thể số lượng chỉ còn mấy ngàn, đối căn cứ uy hiếp dĩ nhiên không lớn. Trận này sắt thép thuốc nổ cùng huyết nục va chạm, kết quả đã không cần nói cũng biết. Chương 127, bất lợi dư luận. Ngay tại Ngô Hân xuất lĩnh căn cứ võ trang nhân viên cùng biến dị thể đại chiến thời điểm, căn cứ bên này mọi người cũng tất cả đều chú ý trận này đại chiến. Rất nhiều người đi vào căn cứ tới gần bờ sông địa phương, khẩn trương nhìn qua mặt phía bắc đem bờ bên kia tình huống. Ầm ầm. Mọi người thấy không rõ bờ bên kia tình huống cụ thể, chỉ nhìn thấy ố mênh mông một mảnh biến dị thể bị đại pháo không ngừng oanh tạc. Điều này có thể giữ vững vị trí sao? Cảm giác căn bản là nổ không hết bộ dạng. Ông trời phù hộ, Quan Âm phù hộ, Phật Như Lai phù hộ. Mọi người hoặc lo lắng hoặc cầu nguyện, đối tình huống bên kia hoàn toàn thúc thủ vô sách, bất quá, ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài, cũng có một ít nghi vấn thanh âm. Ở lại đó hảo hảo, tại sao phải đi gây những cái kia biến dị thể a? Nói đúng là a, như vậy an ổn sống không tốt sao? Muốn ta nói à, cái này Ngô lão bản vẫn là quá trẻ tuổi, lại để cho hắn làm tới quản lý căn cứ không thích hợp. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức a. Trong căn cứ cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy Ngô Hân là thích hợp căn cứ người lãnh đạo, chủ yếu là quá trẻ tuổi, lại để cho một ít kinh nghiệm xã hội phong phú người có chút tâm lý không công bằng, cảm thấy một tên mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì đến lãnh đạo bọn hắn. Cắt, ngươi đi ngươi lên a. Cũng không muốn nhớ ngày đó là ai cứu được các ngươi. Chính là, căn cứ không phải giải thích đã qua sao, đây là vì tiêu trừ căn cứ xung quanh uy hiếp. Một ít đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi lại đối với mấy cái này trung niên nhân cách nhìn rất không nhận đồng, trái lại, trong căn cứ càng là tuổi trẻ người lại càng là ưa thích Ngô Hân, không ít người đã thành hắn người ủng hộ. Bất quá đối mặt người trẻ tuổi trào phúng, những thứ này trung niên nhân lại xì mũi coi thường. Sẽ chém chém giết giết liền nhất định có thể làm tốt căn cứ người lãnh đạo. Cảm tạ về cảm tạ, nhưng là không thể loạn lãnh đạo đi. Uy hiếp về sau tiêu trừ không được sao, không nên hiện tại đi mạo hiểm, nếu xảy ra chuyện không may, toàn bộ căn cứ mọi người được cùng đi vào. Chính là, những thứ này zombie và vân vân, để đó chúng mặc kệ thì tốt rồi, chúng ta chậm rãi phòng thủ tiêu hao không được sao sao. Những thứ này trung niên nhân bảo thủ mà nói lại để cho người trẻ tuổi đối với bọn họ bất mãn hết sức, trong đó có một bằng hữu gia nhập lúc trước bảo an đội người ta nói, để đó mặc kệ. Các ngươi tự mình đi tây bờ đầu cầu thủ cả đêm thử xem, bằng hữu của ta thế nhưng là ở bên kia ở một cái nhiều ngày, biết rõ canh giữ ở bên kia là cái gì cảm thụ sao. Không sai, các ngươi ở chỗ này bên cạnh ngược lại là nói được nhẹ nhàng linh hoạt, phía trước phòng thủ những người kia cũng không hay qua, ta cũng có bằng hữu ở bên kia dạo qua. Đoạn thời gian trước xuất hiện một cái sẽ phóng ra hạ sóng âm biến chủng, thiếu chút nữa sẽ không kháng trụ, nói để đó bất kể, sợ là về sau không biết sẽ xuất hiện cái gì đồ chơi đâu. Lại có một gã bằng hưu A làm qua đội cảnh sát thành viên người trẻ tuổi nói ra. Bởi vì đội cảnh sát trong cơ bản đều là người trẻ tuổi, những thứ này trung niên nhân không có nhận thức qua bị một tường ngăn cách biến dị thể nhìn xem là cái gì cảm thụ, tuy nhiên cũng có thế hệ con cháu tại đội cảnh sát ở bên trong đi lính người, nhưng người như vậy rất ít, tại trung niên nhân trong không chiếm chủ yếu. Chẳng qua là đối mặt người trẻ tuổi theo như lời tại tối tiền tuyến phòng thủ cảm thụ, những thứ này trung niên nhân cũng không nên nói cái gì, dù sao bọn hắn không có đích thân tới tiền tuyến không biết là tình huống như thế nào. Bất quá tại đây những người này lại không ý định tại đây sự kiện bên trên dây dưa, mà là nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nô Hân sẽ không nên cầm toàn bộ căn cứ an nguy đi đánh bạc, vì một cái người lãnh đạo hắn không thể như vậy tự tiện làm ra quyết định này. Nói không sai, căn cứ không thể chỉ nghe một người tuổi còn trẻ, được nghe thêm nữa. Người ý kiến chính là, Nô Hân đây là đang làm độc tài, đây là muốn không được. Trung niên nhân đám bọn chúng đánh trả, lại để cho ủng hộ Ngô Hân người trẻ tuổi cũng không biết làm như thế nào đáp lại, dù sao trải qua tận thế trước hiện đại giáo dục, mọi người tư duy trong đối độc tài và vân vân tự nhiên là không có cảm tình gì. Mà Ngô Hân quyết định cùng biến dị thể đại chiến hoàn toàn chính xác không có hỏi tham qua những người khác. Như vậy dư luận rất nhanh ngay tại người sống sót trong truyền bá ra đến, dù sao đại đa số mặt người đối với mình thân an nguy bị một người trô nắm giữ, đều cảm thấy không thích ứng. Thời gian dần trôi qua một ít cố tình chi nhân liền bắt đầu lợi dụng cái này của dư luận vì chính mình nhu lợi. Các ngươi có biết không, cái này toàn bộ căn cứ đều là cái kia Ngô lão bản, chúng ta đều là cho hắn làm công. Phòng ở, nhà xưởng, đất canh tác đều là một mình hắn, cái này không hợp lý a. Chúng ta đều là vì căn cứ xuất lực, vì cái gì thứ đồ vật đều là một mình hắn. Tuy nhiên trước kia là sản nghiệp của hắn, nhưng bây giờ không phải là tận thế đến sao, luật pháp trước kia cũng không có dùng a. Dính đến bản thân lợi ích, trong căn cứ người lập tức chuyển bọn hắn trước mắt ở, ăn, dùng tất cả đều là Ngô Hân cung cấp, chính bọn hắn không có bất kỳ tư nhân tài sản, điều này làm cho mọi người cảm nhận được cực độ bất an, bởi vì này có nghĩa là Ngô Hân có thể đối với tùy thời cướp đoạt bọn hắn sinh tồn quyền lợi, nhưng lại vô cùng chiếm lý. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, dù là những cái kia ủng hộ Ngô Hân người trẻ tuổi lúc này cũng đều cảm thấy một cổ cảm giác mát, bọn hắn hiện tại thật là hai bàn tay trắng, hoàn toàn mặc người chém giết ta. Nô lão bản không giống như là cái loại người này a. Nhân tâm khó dò a, hiện tại thế đạo này cũng khó mà nói. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ mỗi người sợ hãi, mà như vậy dư luận cũng rất nhanh chuyển vào trong căn cứ lưu thủ cao tầng bên trong, trước hết nhất biết rõ chính là Triệu Thiết. Công nghiệp bộ phận bên trong 200 thuần thục công nhân đều là tận thế trước nhận thức Triệu Thiết cùng Ngô Hân, đối với bọn họ hai người đều vô cùng quen thuộc, nhất là Triệu Thiết, hắn tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng làm người an tâm, cho tới bây giờ đều an tâm phụ trách, nói lời giữ lời người, rất được, công nhân đám bọn chúng kính ngưỡng cùng tin cậy. Sưởng trưởng, nô lão bản chỗ đó về sau đến cùng làm sao bây giờ? Một gã công nhân tìm được Triệu Thiết, đem phía dưới lời đồn dư luận nói cho hắn nghe sau, cũng có chút lo lắng hỏi thăm vấn đề này, dù sao hiện tại toàn bộ căn cứ đều là Ngô Hân tài sản, đây là sự thật. Đừng có đoán mò. Trước kia trong xưởng đãi ngộ các ngươi còn không biết, Ngô Hân sẽ không cái loại người này, hắn đã trở về ta cũng sẽ hảo hảo cùng hắn thương lượng vấn đề này. Triệu Thiết đuổi đi công nhân, sau đó liền đem đã tìm được Viên Na đem tình huống nói cho nàng nghe. Đến lúc nào rồi, những người này còn có tâm tư muốn cái này. Viên Na bây giờ đối với Ngô Hân tình huống bên kia rất sốt ruột, bởi vì mấy lần liên hệ về sau, nàng giải đến tình huống bên kia không phải rất tốt, áp lực phi thường lớn. Ai, người đi, cứ như vậy, về toàn bộ căn cứ quyền sở hữu sự tình thật đúng là xử lý không tốt, ngươi xem dễ dàng cho Ngô Hân bên kia báo cái tín. Cái này phải hảo hảo muốn một cái ứng đối biện pháp, nếu xử lý không tốt, đây là muốn ra đại sự. Triệu Thúc, Na tỷ, ta tự mình đi qua một chuyến a. Liêu Hy đã ở một bên, nghe thấy trong căn cứ người đối Ngô Hân dư luận bắt đầu thiên hướng mặt trái lúc, sắc mặt thoáng một phát liền ngưng trọng lên. Viên Na nhìn trong tay mình bộ đàm, nàng bộ đàm bây giờ cùng Ngô Hân bên kia rất nhiều người là cùng nhiều lần, chuyện này không tốt thông qua bộ đàm giải nghĩa sở, Liêu Hy hiện tại tự mình đi một chuyến là thích hợp nhất. Cũng không biết Ngô Hân sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này đâu. Chương 128 thích hợp nhất tận thế xáo lộ Ngô Hân bây giờ đối với trong căn cứ lên men dư luận còn không biết, bởi vì hắn đang tại thu thập trước mắt cục diện rối rắm. Một trận chiến này tuy nhiên giải trừ Lăng Xuyên thành trong biến dị thể đối căn cứ uy hiếp, nhưng đất hoang bên trên chồng chất thi thể lại đã thành Ngô Hân đau đầu sự tình, để đó mặc kệ khẳng định cũng được, bằng không thì những thi thể này sẽ trở thành Lăng Xuyên thành trong những cái kêu biến dị thể thực vật. Vì thanh xử lý sạch những thi thể này, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đốt đi, bởi vì này chút ít trong đống xác chết khẳng định còn có còn sống biến dị thể, Ngô Hân không có khả năng làm cho người ta đi từng cái kiểm tra. Tiêu hủy là rất bất việc, nhưng là rất phí nhiên liệu. Bất quá lúc này đây Ngô Hân lại không vận dụng căn cứ dự trữ, tiêu trừ Lăng Xuyên thành ở bên trong biến dị thể uy hiếp sau, chiến lợi phẩm cũng liền không cần phải nói, toàn bộ Lao Thành khu trong vật tư hiện tại cũng thuộc về căn cứ. Mà Lao Thành khu phía bắc vừa vặn có một cái trạm xăng dầu, bên trong nhiên liệu Ngô Hân tự nhiên cũng liền thu nhận. Dốc núi dưới chân cùng giao lộ cái kia một đống lớn thịt nát tự nhiên là trực tiếp dội lên xăng cho tiêu hủy, hiện tại phiền toái chính là chút ít rậm rạp ở phía xa thi thể, phải dùng máy đuổi đất cho một chút tụ lại đến cùng một chỗ mới có thể châm lửa. Bằng không thì tìm được sang căn bản là phố không ra lớn như vậy diện tích. Kỳ thật những thi thể này cũng không cần hoàn toàn thanh lý mất có thể đem cho rằng mùi nhử, hấp dẫn Lao Thành khu bên trong biến dị thể tới đây. Liêu Tranh thanh âm khàn khàn nói ra. Biến dị nhận thức lấy cái chết mất đồng loại là thức ăn, đúng lúc là một cái có thể lợi dụng được điểm. Trải qua Liêu Tranh một nhắc nhở, Nô Hân cũng thấy có thể thực hiện, Lao Thành khu biến dị thể nhiều chết một cái tiểu ít đi một cái uy hiếp. Không chỉ có như thế, trong thành thị lưu lại biến dị thể cũng giống nhau, hiện tại công thủ dị vị. Về sau đã có thể không phải biến dị thể tìm đến căn cứ phiền toái, mà là căn cứ muốn thỉnh thoảng xuất động đi tìm biến dị thể phiền toái, vừa vặn có thể đem Lão Thành khu trở thành rèn luyện nhân vật mới địa phương. Đợi đến lúc căn cứ thực lực lần nữa lớn mạnh về sau, có thể triệt để giải quyết hết những thứ này còn lại biến dị thể. Ngô Hân. Lúc này, Liêu Hy theo căn cứ bên kia chạy tới đã tìm được hắn. Tiểu Hy, làm sao ngươi tới rồi, chẳng lẽ lại căn cứ đã xảy ra chuyện? Ngô Hân không hiểu hỏi, bởi vì Liêu Hy sắc mặt cũng không phải quá tốt. Chuyện gì xảy ra? Liêu Tranh cũng nghi hoặc nhìn xem Liêu Hy đạo. Liêu Hy nhìn chung quanh ngoại trừ Vương Chấn Phi bên ngoài không có những người khác sau, liền đem trong căn cứ dư luận tình huống đem nói ra đi ra, nhất là về toàn bộ căn cứ quyền tài sản sự tình, hiện tại trong căn cứ người đã huyên náo xôn xao. Trong căn cứ như thế nào đột nhiên liền gây ra chuyện này đã đến. Ngô Hân nhất thời có chút buồn bực, bọn hắn bên này đang cùng biến dị thể đánh đuổi, đằng sau rõ ràng tái thảo luận như thế nào phân tài sản của hắn. Vương Chấn Phi lúc này thanh âm khàn giọng xen vào nói, khục khục nhất định là trong căn cứ những cái kia bất mãn Ngô Hân người đang múa mép khua môi. Vương Chấn Phi vị trí an bộ phận bộ trưởng, đối trong căn cứ có chút sự tình thế nhưng là nhìn thấy tận mắt, thì như có ít người ỷ vào lớn tuổi kinh nghiệm xã hội phong phú, đối Ngô Hân rất không cảm mạo. Những người này muốn nói thân phận, tận thế trước cơ bản đều là chút ít sự nghiệp thành công tư mong đợi lao bản hoặc là một ít mong đợi sự nghiệp tiểu lãnh đạo, tận thế trước đều là xã hội trung thượng tầng, thưởng thụ đã quen người khác gã rua đính hót, hiện tại tận thế về sau hai bàn tay trắng, còn phải nghe Ngô Hân người trẻ tuổi này mệnh lệnh, dĩ nhiên là khó chịu. Theo như bọn họ thuyết pháp, Ngô Hân còn trẻ như vậy mọi người là cần xã hội giáo dục ra hỏa. Những người này xanh sỏi, giỏi về phỏng đoán nhân tâm, làm các loại bảng môn tà đạo rất có thủ đoạn, thuộc về cái loại này đã có thể làm sự tình lại có thể chuyện xấu người. Nói bọn hắn có thể làm sự tình là bởi vì hắn đám bọn họ tận thế trước đều lẫn vào được không sai, năng lực nhất định là có, bất quá một khi có một số việc cùng bọn họ lợi ích tương trùng đột ngột, bọn hắn sẽ đem mình năng lực dùng tại phản phương hướng bên trên, lại để cho một việc chính là làm không thành, cho dù là một ít đối xã hội đối công chúng hữu ích sự tình. Loại người này Vương Chấn Phi trước kia gặp nhiều hơn, nguyên một đám cả ngày đạo lý lớn tất giảng liên tục, làm nhưng đều là vì tư lợi hoạt động. Dày hắc hai chữ có thể nói làm được cực hạn. Bất quá để cho nhất người cảm thấy thống hận chính là, những người này thường thường đối với chính mình loại này dày hắc không dùng lấy làm hổ thẹn phản cho rằng quang minh, nếu có người chỉ ra sai lầm của bọn hắn ngược lại cảm thấy người nọ mới là cái đồ ngốc. Loại người này thật sự là. Liêu Hy nghe xong Vương Chấn Phi giải thích về sau, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, tận thế trước nàng còn là một đệ tử, không có gặp phải người như vậy. A. Nô Hân cười lạnh một tiếng, nhớ tới Hàn Tuấn Lâm, hắn chính là chỗ này loại người. Ngươi ý định xử lý như thế nào? Liêu Tranh hướng Nô Hân hỏi. Chuyện này ta đều có an bài. Nô Hân cười cười, kỳ thật hắn đã sớm đã có phương án suy tính, chẳng qua là lúc trước một mực không có cơ hội thúc đẩy, bây giờ thời cơ rốt cục thành thủ. Đối với toàn bộ căn cứ đều là Nô Hân tài sản riêng sự thật này, là một người bình thường đều sinh ra kháng cự tâm lý, Nô Hân cũng không có khả năng lao thẳng đến căn cứ đều quy về chính mình tài sản riêng phía dưới. Bởi vì kể từ đó, hắn sẽ trở thành toàn bộ căn cứ người nơi nhằm vào đối tượng, trở thành những người khác muốn đánh ngược lại thổ hào. Dù là Ngô Hân phía cường lực thủ đoạn đem những thứ này ngấp nghé hắn tài sản người cho chen ép xuống dưới, nhưng căn cứ về sau cũng sẽ bởi vậy lâm vào kịch liệt nội đấu bên trong, tận lực bồi tiếp tái diễn ở kiếp trước kết cục. Khoản này khổng lồ tài sản Ngô Hân là không thể nào một mực giữ lại tại chính mình danh nghĩa, thế tất yếu giao ra đi, chẳng qua là giao phương thức thật là còn chờ bàn bạc cân nhắc. Mà Ngô Hân cảm thấy tận thế trước chế độ công hữu chính là một cái rất tốt đích phương pháp xử lý, đã toàn bộ căn cứ không thể trở thành hắn tài sản riêng, vậy biến thành tất cả mọi người tài sản chung, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ôm lấy phân Ngô Hân tài sản sau đó một đêm phất nhanh ý tưởng. Muốn nghèo cùng một chỗ nghèo, muốn phú cùng một chỗ phú, nếu có người muốn đem khoản này tài sản biến hiện đến chính mình trong túi quần đi, Ngô Hân sẽ để cho người nọ biết rõ cái gì gọi là chết không yên lành. Đương nhiên, Ngô Hân lựa chọn chế độ công hữu cũng không phải đơn thuần phòng ngừa người khác chiếm tiện nghi của mình, mà là có cái khác cân nhắc, cái kia chính là tận thế bên trong sinh tồn hoàn cảnh. Tại tận thế như vậy một cái mạnh được yếu thua, tài nguyên thiếu thốn thời đại, nhân loại nếu muốn tồn tục xuống dưới nhất định phải muốn đoàn kết, mà muốn đoàn kết nhất định phải muốn cam đoan công bình, mà nhân loại trong lịch sử cái nào là có thể nhất cam đoan công bình tổ chức hình thái, Hoa Hạ cận đại đã cấp ra đáp án. Về phần tự do thế giới bộ kia đi, đó là tài nguyên dồi dào thế giới mới có thể có khả năng trò chơi, tại một cái tài nguyên thiếu thốn thời đại, ai chơi bộ này ai sẽ chết được càng nhanh. Đương nhiên, còn có một bộ đồ càng cổ xưa vương hầu tướng tướng, bất quá, tận thế bên trong người sống sót đều là tiếp nhận qua hiện đại giáo dục người. Chơi bộ này chính là đang vũ đục những người khác chỉ số thông minh, sẽ chỉ làm người khác càng muốn giết chết ngươi. Nô Hân đối với phương diện này là lo liệu quả thực dùng chủ nghĩa tâm tính, cái nào xáo lộ có thể làm cho hắn ở đây tận thế ở bên trong còn sống xuống dưới hắn hay dùng cái nào, về phần về sau, sống quá tận thế rồi nói sau. Chương 129, làm cơ sở mà phục vụ hiểu rõ đến căn cứ sự tình về sau, đã sớm có ứng đối biện pháp Nô Hân cũng không có lập tức phản hồi căn cứ, mà là ý định trước đem nơi đây tác chiến nhân viên triệu tập lại. Loại này thời điểm, có một số việc chính hắn chủ động đẩy mạnh, so với bị những người khác bức bách đẩy mạnh, cái này hiệu quả thế nhưng là không đồng dạng như vậy. Tất cả đơn vị chú ý, mời lập tức tạm dừng tất cả nhiệm vụ, đến nơi này của ta tập hợp. Nô Hân cầm lấy bộ đàm, đem tập hợp mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới. Nô Hân mệnh lệnh lại để cho Liễu Tranh chịu sững sờ, lập tức ngữ khí lo lắng nói ra, "Nô Hân, ngươi đem tất cả mọi người triệu tập lại là ý định làm cái gì?" Liễu Tranh nóng nảy, hắn cho rằng Nô Hân theo như lời đều có an bài chính là mang theo quân đội trở về đại sát đặc giết, đem tất cả phản đối người của hắn đều cho tiêu diệt. Giết chết đưa ra vấn đề người là không có cách nào khác giải quyết căn bản vấn đề, hơn nữa chỉ cần chuyện như vậy một phát sinh, Nô Hân sẽ trở thành căn cứ tất cả mọi người sợ hãi rời xa đối tượng. Người khởi sướng, kia sau này, Nô Hân hôm nay có thể mang theo quân đội đại khai sát giới, vậy hắn về sau bị trong căn cứ người cho liên hợp lại giết cũng liền không thể trách ai được. Hơn nữa chỉ cần mở cái này đầu, căn cứ về sau phát triển sẽ thấy cũng không trở về được quỹ đạo chính. Nô Hân, ngươi muốn tỉnh táo, ngươi bây giờ mang theo quân đội trở về giết người, những thứ này quân đội nói không chừng sẽ cái thứ nhất phản đối ngươi. Trong căn cứ có ít người theo chân bọn họ đều là biết. Vương Chấn Phi cũng tranh thủ thời gian an ủi Ngô Hân, có ít người hoàn toàn chính xác đáng chết, nhưng nếu vì giết chết người này mà tạo thành ảnh hưởng không tốt, vậy thật sự sẽ được không bù mất. Ngô Hân. Liêu Hy càng sốt ruột, nàng dứt khoát kéo lại Ngô Hân cánh tay không cho hắn ly khai, sợ Ngô Hân đúc thành sai lầm lớn. Ngô Hân bị ba người phản ứng làm cho được dở khóc dở cười, hắn liên tục cam đoan nói, yên tâm, ta không phải muốn dẫn lấy quân đội đi giết người, mà là có mấy lời muốn cho bọn hắn nói rõ ràng, thu hoạch ủng hộ của bọn hắn. Bằng không thì có chiến sĩ nếu như bị trong căn cứ người quen cho mang lệnh đã có thể không dễ làm. Báng súng ở bên trong gia chính quyền, Ngô Hân nếu muốn phổ biến ý nghĩ của hắn, dĩ nhiên là muốn thu hoạch báng súng ủng hộ, bằng không thì như thế nào trấn nhiếp trong căn cứ những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng ra hỏa. Ba người nghe xong Ngô Hân sau khi giải thích, ngay ngắn hướng thở dài một hơi, chỉ cần Ngô Hân không phải ôm dựa vào giết người giải quyết phiền toái ý tưởng, như vậy hết thảy cũng còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Cũng không lâu lắm, đang tại chấp hành chiến trường thanh lý nhiệm vụ các chiến sĩ đều đi tới Ngô Hân chỗ địa phương. Chư vị, Ngô Hân quét mắt trước người các chiến sĩ, bọn hắn tuy nhiên mỏi mệt dị thường, nhưng ánh mắt dị thường kiên định nhìn xem hắn, bởi vì Ngô Hân dẫn đầu bọn hắn đánh thắng một hồi bề ngoài giống như không có khả năng chiến thắng chiến đấu, hơn 100 người giao đấu 7-8 vạn biến dị thể, mà bản thân thương vong cực kỳ bé nhỏ. Các ngươi hôm nay biểu hiện được rất không tồi, ta vì có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tác chiến cảm thấy hết sức vinh hạnh. Ngô Hân nói xong liền đối mặt với những thứ này chiến sĩ kính một cái chào theo nghi thức quân đội nói, chư vị khổ cực. Không chỉ có là Ngô Hân, đứng ở phía sau hắn Liêu Tranh, Vương Chấn Phi cũng đều hướng bọn hắn kính lấy chào theo nghi thức quân đội. Tuy nhiên bọn hắn không biết Ngô Hân đánh tiếp cái gì bản tính, nhưng chỉ cần Ngô Hân không sảng bậy, bọn hắn cũng tận lực phối hợp Ngô Hân cách làm. Trong căn cứ ba vị cấp quan trọng nhân vật đối chiến sĩ đám bọn chúng kính trọng, lại để cho vừa trải qua sinh tử đại chiến bọn hắn dị thường cảm động, thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lại. Nhất là tận thế trước đã từng đi lính các chiến sĩ càng thêm do dự, bởi vì trước kia bọn hắn đối những lời này đáp lại là vì nhân dân phục vụ, nhưng bọn hắn hiện tại đã không thể xem như quân nhân, phục vụ đối tượng cũng không còn là nhân dân. Cái này hoặc nhiều hoặc ít đều bị bọn hắn có chút không được tự nhiên, bởi vì đây là bọn hắn trước kia vì quân nhân vinh dự chỗ, nhưng bây giờ đã không có. Phản ứng của mọi người Ngô Hân tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hắn cười lớn đáp lại nói, ha ha ha, mọi người trong nội tâm hiện tại khẳng định muốn nhất định là làm người đám bọn họ phục vụ. Các chiến sĩ nghe xong cũng đều đi theo bật cười, chẳng qua là trong nội tâm lại không có lúc trước lửa nóng, cảm giác, cảm thấy chính mình đã mất đi một ít rất trọng yếu đồ vật giống nhau. Mọi người có mấy lời nói không nên lời, nguyên nhân ta tự nhiên là hiểu rõ, dù sao hiện tại mọi người nói cho cùng đều là tự cấp ta làm công, cũng cứ gọi lao bản của ta đâu. Ngô Hân mà nói thoáng một phát lại để cho không khí của hiện trường ngưng trệ. Nhưng Ngô Hân lại không để ý, mà là nói tiếp, ngay tại chúng ta vừa rồi ở chỗ này đại chiến biến dị thể thời điểm, trong căn cứ đã có người nói như vậy, ta cũng mặc kệ những người này xuất phát từ cái mục đích gì nói lời như vậy, bọn hắn theo như lời có một việc thật sự, cái kia chính là toàn bộ căn cứ đều là của ta tài sản riêng, mà mọi người cũng đích thật là tự cấp ta làm công. Mọi người cảm thấy tình huống như vậy nó công bình sao? Ngô Hân lớn tiếng gầm rú đi ra. Các chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn đều ngây dại, ngoại trừ đối trong căn cứ những người kia rõ ràng tại thời khắc mấu chốt nghi vấn Ngô Hân bên ngoài, cũng bởi vì Ngô Hân vì người trong cuộc rõ ràng hỏi bọn hắn có công bình hay không. Các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, tự nhiên là cảm thấy tình huống như vậy không công bình, nhưng nếu như nói ra, bọn hắn đối Ngô Hân thuần phục chẳng phải đã thành một câu chê cười sao? Mọi người do dự bộ dạng xem ra đích thật là cho rằng chuyện như vậy không công bình. Ngô Hân vừa nói một bên quét mắt mọi người, các chiến sĩ nhưng căn bản không dám cùng Ngô Hân đối mặt, nhao nhao chuyển di ánh mắt. Cái nhìn của các ngươi cùng ta giống nhau, ta cũng hiểu được chuyện này nó không công bình. Ngô Hân mà nói trực tiếp liền chấn kinh rồi các chiến sĩ, cái này Ngô lão bản rõ ràng phản đối chính hắn. Mọi người đi theo ta xuất sinh nhập tử, không phải là vì ta một người vinh hoa phú quý, mà là vì chúng ta cái trụ sở này tất cả mọi người sinh tồn tại chiến đấu. Các ngươi chịu trả giá thành quả không nên ta một người được hưởng, từ hôm nay trở đi, căn cứ không còn là một loại người tài sản riêng, mà sẽ trở thành làm cơ sở mà cống hiến xuất lực tất cả mọi người tài phú, chúng ta cày tới đi ra trái cây thuộc về từng cái vì nó đổ máu chảy mồ hôi người. Cho nên, làm như ta đối mọi người nói khổ cực thời điểm, mọi người cũng không cần lại không được tự nhiên, các ngươi có thể lẽ thẳng khí hùng trả lời. Làm cơ sở mà phục vụ. Theo câu nói sau cùng vừa dứt, bất kể là đứng ở Ngô Hân trước mặt chiến sĩ, vẫn là đứng ở phía sau hắn Liêu Tranh, Vương Chấn Phi đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, bọn hắn không ngờ rằng Ngô Hân vì căn cứ mà kết, lại có thể làm ra lớn như thế hy sinh. Nhưng là, càng thêm để cho bọn họ cảm thấy kích động cùng cao hứng chính là, cố gắng của bọn hắn cùng trả giá đã chiếm được chân chân chính chính tôn trọng cùng tán thành. Làm cơ sở mà phục vụ. Làm cơ sở mà phục vụ. Làm cơ sở mà phục vụ. Không biết là ai trước lớn tiếng hô lên những lời này, chiến sĩ khác đám bọn họ cũng nhao nhao lớn tiếng theo sau, tiếng kêu của bọn hắn càng lúc càng lớn, nhìn về phía Ngô Hân ánh mắt cũng so với trước càng thêm kiên định. Giờ khắc này, các chiến sĩ không hề đem Ngô Hân đơn thuần xem là thuần phục đối tượng, mà là một cái phát ra từ nội tâm đều muốn đi theo đứng đầu, một cái có thể mang theo bọn hắn đi ra hắc ám đứng đầu. Chương 130, thanh toán Ngô Hân lấy lui làm tiến, không chỉ có hóa giải nguy cơ, còn tăng cường hắn ở đây trong quân đội danh vọng, đối Ngô Hân mà nói, căn cứ tài sản thuộc sở hữu quả chỉ cần không phải rơi xuống tư nhân trong tay, như vậy hắn đối căn cứ khống chế năng lực kỳ thật cũng cùng căn cứ thuộc sở hữu cá nhân hắn lúc giống nhau. Khác nhau chỉ ở tại, Ngô Hân vận dụng căn cứ tài nguyên danh nghĩa không giống với lúc trước mà thôi. Lúc trước này đây xử trí tư nhân tài sản quan hệ vận dụng căn cứ tài nguyên, mà bây giờ thì là phía kẻ quản lý thân phận vận dụng căn cứ tài nguyên. Căn cứ công hữu hóa về sau, Ngô Hân vẫn như cũ vẫn là căn cứ người lãnh đạo, công hữu hóa tài sản là vì tranh thủ nhân tâm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho đối căn cứ quản khống quyền lực. Đã lấy được quân đội ủng hộ sau, Ngô Hân liền dẫn bộ phân chiến sĩ dẫn đầu phản hồi căn cứ, cũng đem chiến thắng biến dị thể tin tức cũng sớm cáo chi căn cứ, nhưng che giấu hắn ở đây trong quân đội nói chuyện, những cái kia dụng tâm kín đáo người nhất định sẽ sốt ruột, sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, hắn ý định chơi một tay dẫn xà xuất động, đem những người này cho dẫn xuất đến. Ngô Hân thỏa hiệp cũng không phải là không có một cái giá lớn, mà hết thệ như hắn sở liệu, lúc này trong căn cứ, biết được Ngô Hân sắp sau khi quay về, một số người mà bắt đầu có chút bối rối. Ngô Hân xuất lĩnh hơn 100 người tiêu diệt 6-7 vạn biến dị thể tin tức đã chuyển quay lại trở về. Hơn nữa ngoại trừ trên phi thuyền vài tên đã bị hạ sóng âm tổn thương người bất ngờ, căn bản cũng không có cái gì thương vong, đại hoạch toàn thắng. Lúc trước nghi vấn Ngô Hân người nhao nhao ngậm miệng lại, mà những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng, chân ngoài thổi gió người sẽ không bình tĩnh. Hơn 100 người giao đấu 7-8 vạn biến dị thể, tiểu tử này rõ ràng thắng, nơi đây tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng bên kia liền hơn 100 người, chờ bọn hắn trở về những người khác đếm một chút nhân số cũng biết là không phải thật sự chọn, bộ này vô dụng. Các ngươi nói Ngô Hân có thể hay không trả thù chúng ta? Đây là kích động dư luận người lo lắng nhất địa phương, có người nói, nếu không chúng ta đem Ngô Hân sự tình đối những cái kia cầm súng người nói. Không sai, chúng ta có thể đem những người này cho kích động đứng lên, cái này có thể so sánh kích động những người bình thường kia có ích. Có người lập tức vỗ tay bảo hay. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta đem Ngô Hân cho đuổi đến xuống dưới, đi lên một cái ác hơn làm sao bây giờ, cũng tỉ như cái kia gọi Vương Trấn Phi. Có người lo lắng nói. Mọi người yên tâm, chỉ cần Ngô Hân ngược lại đài, tài sản của hắn tự nhiên là sẽ dẫn phát cấp đoạn, Vương Trấn Phi lại hung ác thì sao, không xuất ra Ngô Hân tài sản đến thu mua một số người, hắn có thể thừa bị. mà đây chính là chúng ta cơ hội. Mấy người khác nghe xong lập tức nghĩ thông suốt, chỉ cần đã bắt đầu chia cắt Ngô Hân tài sản thịnh yến, như vậy bất kể là ai thượng vị đều muốn xuất ra chỗ tốt thu mua người phía dưới, mà khi đó chính là bọn họ mở ra sở trường cơ hội, đến phiên tính toán nhân tâm cùng lợi ích, có ai có thể so sánh qua được bọn hắn sao? Bọn hắn cũng không có gì lãnh đạo căn cứ ý tưởng, chỉ là muốn theo những người khác tranh đoạt lãnh đạo đấu tranh trong cướp lấy lợi ích mà thôi. Hiện tại Lăng Xuyên thành trung quanh đã không có uy hiếp, bọn hắn cũng liền có thể hảo hảo qua thoải mái cuộc sống. Về phần căn cứ về sau sẽ như thế nào, đều có cái cao đỡ đòn, chỉ cần đầy đủ bọn hắn khoái hoạt qua hết quãng đời còn lại là đủ rồi. Ngô Hân trở lại căn cứ về sau, những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng người quả nhiên đã tìm được đi theo hắn trở về chiến sĩ trên người. Mà các chiến sĩ tại trở về lúc trước đã tiếp nhận đã qua Ngô Hân an bài, tất cả đều đối Ngô Hân ý định công hữu hóa căn cứ sự tình nói năng thận trọng, chính là vì chờ bọn hắn mắc câu. Đối với những thứ này người, các chiến sĩ cũng chán ghét đến cực điểm, bọn hắn ở tiền tuyến dốc sức liều mạng, mà những người này cũng tại phía sau quấy rối, nếu là thật khiến cái này người làm ra một ít đại sự, phía trước dốc sức liều mạng bọn hắn có thể thật lớn hay. Nhưng chỉ có những thứ này chán ghét ra hỏa, hiện tại rõ ràng thật sự tìm tới bọn hắn, đem Ngô Hân tài sản vấn đề giảng cho bọn hắn nghe. Chẳng qua là, các chiến sĩ đối với những người này ngôn ngữ căn bản không hề thế mà thay đổi, ngược lại đem thân phận của những người này báo cáo nhanh cho Ngô Hân, mà Ngô Hân tự nhiên là đem những tài liệu này đều giao cho Vương Chấn Phi, lại để cho hắn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được những người kia càng nhiều nữa đồng lõa. Những người này ngươi tìm được sau ý định xử trí? Vương Chấn Phi nhìn nhìn tư liệu, sau đó hỏi. Lao thành khu mặt phía bắc cái kia mảnh cục diện rối rắm muốn thu thập, vừa vặn thiếu người. Ngô Hân luôn luôn lo liệu lấy trong viên đá ép dầu tư duy, những thứ này cùng hắn đối nghịch người trực tiếp giết chết lợi dụng suất quá thấp, trước khi chết có thể vì căn cứ làm chút cống hiến là tốt nhất. Vương Chấn Phi nghe xong ngầm hiểu nhẹ gật đầu, bên kia thi thể nhiều, sẽ phải đưa tới rất nhiều biến dị thể. Trải qua mấy ngày nữa điều tra về sau, Vương Chấn Phi quả nhiên không phụ Ngô Hân nhờ vả, đem bọn này ý nghĩ xấu trong lòng giá hỏa cho lấy ra đến 7-8 phần. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Ngô Hân lập tức quyết định tổ chức một hồi đại hội đến xác định căn cứ về sau phát triển hình thức. Trong căn cứ người sống sót đám bọn họ rất nhanh liền tiếp thụ lấy tổ chức đại hội thông tri, mà địa điểm ngay tại bệnh viện trường học cùng trạm xăng dầu ở giữa bãi đỗ xe bên trên. Chỗ này bãi đỗ xe vốn là dựa theo sân bay nhu cầu kiến thiết, cực lớn diện tích đầy đủ dung nạp căn cứ trước mắt hơn 4000 tên người sống sót. Ta gần nhất nghe được trong căn cứ không ít người cũng đang thảo luận về căn cứ quyền sở hữu vấn đề. Nô Hân đứng ở một cái tạm thời dựng trên đài cao, nhìn xem bãi đỗ xe bên trên ôm mênh mông đám người cầm lấy mịt rộ phồn nói xong. Thanh âm của hắn cũng thông qua bốn phía loa phóng thanh truyền đến những người khác trong lô thai. Có người nói là cả căn cứ đều là thuộc về của ta tư nhân sản nghiệp, mọi người ăn mặc chi phí, tất cả đều là đồ đạc của ta, cho nên các ngươi tất cả đều là cho ta làm công, cái này không công bình. Nhưng ta muốn hỏi chính là, mạng của các ngươi là ai tiêu phí tâm tư cấp cứu đi ra, ta có các ngươi phải hồi báo thật đi, cái này có công bình hay không? Ngô Hân mà nói làm cho ở đây người sống sót đám bọn họ đều không phản bắt được, bởi vì bọn họ đều là Ngô Hân phái phi cơ trực thăng cấp cứu đi ra, theo lý thuyết, Ngô Hân đối với bọn họ mỗi người làm có người ân cứu mạng. Có người nói, ta cứu các ngươi là vì cho mình tìm làm việc công cụ người. Nhưng ta muốn hỏi hỏi, cái nào công cụ người có ăn có uống còn có ở, hơn nữa ta còn phải bên ngoài dốc sức liều mạng bảo đảm cánh mạng của các ngươi an toàn. Mà bây giờ, các ngươi ăn uống no đủ, liền ngồi ta dẫn người mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng ở bên ngoài tiêu diệt biến dị thể cho các ngươi giải trừ uy hiếp lúc, các ngươi rõ ràng tại thảo luận như thế nào chia cắt tài sản của ta. Nói đến đây, Ngô Hân chỉ vào trước mặt hơn 4000 túi đầu không nói biến dị người nói, cho rằng nhiều người là cùng a, 7-8 vạn biến dị thể ta sợ đến sao? Người sống sót đám bọn họ nghe xong đều nóng nảy, Ngô Hân đây là muốn theo chân bọn họ trở mặt. Đều là chúng ta không đúng. Nô lão bản đừng nóng giận a, là chúng ta nhất thời dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm tin vào lời đồn. Người sống sót đám bọn họ không cách nào phản bác Ngô Hân mà nói, bởi vì bọn họ đúng như là Ngô Hân theo như lời, ăn Ngô Hân cơm, còn muốn đã đoạt Ngô Hân nổi, vô cùng không mà nói. Hiện tại một hồi nhớ tới chính mình gãy ngộ, lập tức liền sinh ra cảm giác cái nấy, nhao nhao xin lỗi. Bất quá, bọn hắn lại đem trách nhiệm đều đổ lôi đã đến lời đồn bên trên. Ngô Hân cười lạnh một tiếng, chờ đúng là những lời này, vì vậy hắn nói ra, nếu là lời đồn, như vậy lần này giải lời đồn người ta là tuyệt sẽ không buông tha. Có ít người nhất định được thanh toán. Chương 131, tức giận quần chúng lần này giải lời đồn người ta là tuyệt sẽ không buông tha. Ngô Hân mà nói vừa nói xong, những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng người thoáng một phát liền sợ hãi đứng lên, mà mặt khác chẳng qua là bị kích động đứng lên người sống sót lúc này đều bị Ngô Hân uy thế chỗ nhiếp, tất cả đều trầm mặc không nói, dù sao Ngô Hân muốn nhằm vào chẳng qua là giải lời đồn người, theo chân bọn họ lại không có sao. Đại chúng trầm mặc lại để cho những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng chi nhân phần lớn cũng không dám có chỗ phản ứng, tất cả đều làm nổi lên rùa đen rút đầu, ý định lừa dối vượt qua kiểm tra. Chẳng qua là sớm có chuẩn bị Ngô Hân lại ý định khiến cái này người lừa dối đi qua, hắn móc ra một trang giấy, giơ lên thủ nói với mọi người nói, ta chỗ này có một phần về giải lời đồn người có tên đơn. Nhìn xem Ngô Hân trong tay huy động tờ giấy kia, không khí của hiện trường thoáng một phát liền ngưng trệ. Tại ta sau khi trở về, phía trên này có ít người đi tìm võ trang bộ chiến sĩ giải lời đồn, ý định kích động các chiến sĩ đứng lên náo sự, bọn hắn vì đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích, không tiếc phá hư căn cứ ổn định hiện trạng, kia tâm cái gì ác, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta có khả năng chịu được cực hạn. Ngô Hân công bố sự thật cũng đồng dạng vượt ra khỏi căn cứ bình thường người sống sót tưởng tượng, bọn hắn lúc trước thảo luận về Ngô Hân tài sản sự tình chỉ là đơn thuần đều muốn đạt được thêm nữa. Mà thôi, cũng không có phá hư căn cứ hiện trạng ý định. Căn cứ hiện tại ngay ngắn rõ ràng, mọi người mặc dù không có gì tư nhân tài sản, nhưng thời gian trôi qua vẫn là không sai, ở phòng ở mới, có có ăn, có uống, có áo mặc, ngoại trừ giải trí phương diện nghiêm trọng thiếu thốn bên ngoài, cùng tận thế lúc trước cũng không có quá lớn xuất nhập, bọn hắn đối như vậy hiện trạng đương nhiên là hài lòng. Thế nhưng là trải qua Ngô Hân vừa nói, bọn hắn lúc này mới ý thức được những cái kia giải lời đồn người có bao nhiêu đáng giận, những người này vì đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích, rõ ràng định đem căn cứ làm cho loạn, hủy diệt bọn hắn trước mắt ổn định sinh hoạt, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngô lão bản, ta biết rõ sai rồi, ta ủng hộ ngươi xử lý những thứ này cặn bã. Không sai, ta cũng ủng hộ Ngô lão bản ngươi, những người này quá ghê tởm. Ta biết là ai tại giải lời đồn, ta muốn báo. Tỉnh táo lại đại chúng, nhao nhao chuyển đổi lập trường, mọi người có khi tuy nhiên hồ đồ rồi một điểm, nhưng cũng không phải đồ đần, làm rõ ràng ngọn nguồn sau, tự nhiên phân biệt ra được ai tốt ai xấu. Còn chúng vẫn nộ lại để cho những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng chi nhân nguyên một đám càng thêm sợ lên, ngay tại bọn hắn sợ hãi rụt rè ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra lúc. Hà Quý, lúc trước chính là ngươi nói với ta Ngô lão bản nói bậy, ta đều nhớ kỹ đâu. Đột nhiên, một gã quần chúng nhìn thấy đứng bên người cách đó không xa một cái tương đối với hắn giải lời đồn người quen, lập tức phẫn nộ kêu to đi ra, sau đó tiến lên vặn chặt người này quần áo, phất tay liền đánh tới hướng mặt của đối phương. Đánh người à, cứu mạng à, người này vừa mở miệng kêu cứu, chờ đến cũng không phải những người khác trợ giúp, ngược lại là người chung quanh thêm nữa. Ác hơn quyền cước, đánh chết ngươi cặn bã. Ta thả Oxus, đồ con rùa tạp chủng. Người này bị quần chúng một bên thống mạ một bên vây đánh, rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Không chỉ có là nơi đây, trong đám người địa phương khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nô Hân thấy thế, lập tức móc súng lục ra chỉ lên trời bắn một phát súng, sau đó hét lớn, đều cho lão tử dừng tay. Tiếng súng tăng thêm Nô Hân tiếng giống giận dữ, lập tức lại để cho tức giận đám người lắng xuống. Chỉ nghe hắn nói ra, những người này còn có đồng lõa, các ngươi đem bọn họ đánh chết, ta đi đâu tìm bọn hắn che giấu đồng lõa đi. Nô Hân mặc dù có Vương Chấn Phi cung cấp danh sách, nhưng phần danh sách này khẳng định có bỏ sót, Nô Hân cũng sẽ không lại để cho những người kia có bất kỳ đào thoát chế tài cơ hội. Mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng đem những cái kia bị đánh được nửa chết nửa sống người cho bắt giữ lấy trước sân khấu, giao cho đến đây tiếp nhận chiến sĩ. Một gã mặt mũi bầm dập người trông thấy tới đón thủ đúng là hắn lúc trước tìm chiến sĩ, lập tức không cam lòng gào lên, ngươi chính là cho Ngô Hân làm công phá hôi, ngươi vì cái gì bán đứng ta? Chiến sĩ chán ghét nhìn thoáng qua người này nói, ngươi tâm tư gì đã cho ta không biết sao? Chúng ta ở phía trước dốc sức liều mạng, các ngươi ở phía sau quấy rối, nghe các ngươi mà nói, ta sợ là lúc sau chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là cho Ngô lão bản làm công phá hôi, chúng ta là tại vì căn cứ cho chúng ta chính mình phục vụ. Chiến sĩ lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, toàn bộ căn cứ đều là Ngô Hân tài sản riêng, các ngươi không phải làm công pháo hôi là cái gì? Người này không hiểu chiến sĩ nơi nào đến tự tin, lần nữa phát ra chất vấn. Các ngươi về sau sẽ biết. Binh sĩ khinh miệt sau khi trả lời, liền đem cái này vẻ mặt mộng bức người lôi dưới đi. Đám người rối loạn chìm xuống sau, Ngô Hân lần nữa lên tiếng, phía dưới cho mời các vị chú ý, ta sẽ đem trên danh sách người có tên chữ, thân phận đánh số cùng với địa chỉ công tác tin tức đọc lên, mời mọi người chú ý chung quanh bất luận cái gì ý đồ thoát đi người. Sau đó, Ngô Hân liền đem trên danh sách người cho từng cái nói ra, mà dân chúng cũng nguyên một đám cảnh giác nhìn chăm chú lên người chung quanh, những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng người lúc này đã tất cả đều bắt đầu sợ hãi được thân thể phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng người chung quanh cảnh giác dưới ánh mắt để cho bọn họ không dám có một chút xíu dị động. Thậm chí có người không cần Ngô Hân đọc lên, chính bọn hắn cũng bởi vì quá mức sợ hãi mà biểu hiện ra rõ ràng dị thường hành vi, lại để cho người chung quanh theo dõi bọn hắn, chẳng qua là lúc này đây người chung quanh cũng không có lại vây lên đi phát tiết phẫn nộ rồi, mà là đem những người này vị trí tố cáo đi ra, lại để cho bên ngoài chiến sĩ tiến đến bắt người. Ngô Hân, ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ngươi dựa vào cái gì xử trí ta, ngươi làm lại như vậy phi pháp. Có chút bị bắt ra đám người người không cam lòng gầm thét, dãy rủa lấy, có thể bọn họ hô lên mà nói còn không dùng Ngô Hân đến phản bác, mặt khác quần chúng liền tự phát quay về đối tới. Cắt, không phải là các ngươi tự ngươi nói bây giờ là tận thế, lúc trước pháp luật không dùng được đến sao? Bịa đặt người khác thời điểm làm sao lại không nghĩ tới là phi pháp? Những thứ này bị bắt đi ra người ngoại trừ số ít xương cứng, nhưng càng nhiều nữa đều là người nhát gan. Có ít người thậm chí đang bị lôi ra đám người thời điểm đã bị sợ tới mức tiểu trong quần, lại để cho người chung quanh một hồi cười nhạo, mà thậm chí bắt đầu chủ động báo nảy sinh những cái kia không có bộc lộ ra đến đồng lõa. Ta muốn báo, ta muốn thẳng thắn, Thang Bắc Long cũng là đồng lõa. Trình Đại Nam cũng là. Mã Huy cũng có phần. Đối diện với mấy cái này người báo, Nô Hân cũng cấp ra đáp lại, chủ động nói rõ đồng lõa có thể giảm bớt xử phạt, nhưng là, nếu như phát hiện có ai là vu cáo, ta sẽ đưa hắn tiến lao thành khu cho biến dị thể làm khẩu phần lương thực. Đương nhiên, Ngô Hân sẽ không nói cho những người này chính là, mặc dù là giảm bớt xử phạt, đó cũng là tại hố phân hoặc là trong hầm mỏ ngốc cả đời, Ngô Hân chắc là sẽ không để cho bọn họ có một lần nữa dung nhập căn cứ cơ hội. Muốn chờ mình, tiếp sau mới có thể. Chương 132, danh chính ngôn thuận đã có quần chúng ủng hộ, Ngô Hân thanh lý những thứ này ý nghĩ xấu trong lòng người quá trình hết sức thuận lợi. Những người này bị dẫn đi nhốt lại sau, Ngô Hân kế tiếp cần phải làm là triệt để giải quyết căn cứ quyền sở hữu vấn đề. Tuy nhiên hắn hôm nay có thể đem những người này tâm tư cho chen ép xuống dưới, nhưng là mọi người phải không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nhất là Ngô Hân cùng với các đối lập quá mức cách xa, ý nghĩ như vậy chỉ có thể chèn ép nhất thời lại không thể chèn ép cả đời. Ngô Hân không có khả năng dựa vào đối với bọn họ ân cứu mạng để cho bọn họ ủng hộ cả đời mình, ân tình là dễ dàng nhất bị tiêu hao cùng quên lãng, bởi vì ân tình đối với người mà nói là một loại nợ nần thì có trả hết nợ hoặc không có cái này hai loại tình huống. Trả sạch tự nhiên cũng liền không có nợ nần, không có vậy cũng chỉ có thể bị nợ. Nếu có người cảm giác mình đối với người khác có ân có thể để cho người khác vĩnh viễn trả nợ mà nói, cái kia cùng cho vay nặng lãi có cái gì khác nhau, mà không có trái người cũng liền chỉ có quỵt nợ điều này cách. Thừa lúc hiện tại chính mình đối với bọn họ còn có ân tình, bọn hắn hoàn nguyện ý ủng hộ chính mình, Nô Hân quyết định mượn này đem sự tình cho xác định xuống. Các vị, trải qua chuyện này, có một vấn đề ta muốn hỏi vừa hỏi mọi người, những người kia nói căn cứ đều là ta một người tài sản riêng, các ngươi tất cả mọi người chẳng qua là tự cấp ta làm công, cái này thuyết pháp các ngươi tán thành sao? Nô Hân mà nói mới mở miệng, lập tức khiến cho quần chúng một hồi kinh ngạc. Bọn hắn vừa rồi gặp Nô Hân mạnh như vậy lực xử lý xong những cái kia giải lời đồn người, còn tưởng rằng việc này đi ra này là ngừng, không nghĩ tới rõ ràng còn có hậu tụ. Chẳng qua là Nô Hân vấn đề làm cho ở đây tất cả mọi người không biết nên trả lời như thế nào, vì vậy vấn đề quá muốn chết. Mọi người không nên lo lắng, vấn đề này các ngươi chỉ cần đem ý nghĩ trong lòng nói ra là được, ta cũng không trách tội các ngươi. Nô Hân sợ hãi có người lo lắng nói sau sẽ gặp đến trả đũa, vì vậy liền sớm làm nói rõ. Quả nhiên, nghe xong Nô Hân sẽ không trách tội, liền có nhân đại lấy lá gan nói ra, Nô lão bản, cái này căn cứ xác thực đều là ngươi, bất quá ngươi đối với chúng ta rất tốt, chúng ta nguyện ý cho ngươi làm công. Đúng vậy a, đãi ngộ này rất khá. Nô lão bản là một người tốt. Người phía dưới bầy nhao nhao đáp lại, cái này trả lời có thể nói là không chê vào đâu được, đã thừa nhận sự thật, cũng đúng Ngô Hân hùng hồn biểu thị ra cảm tạng, những người khác tự nhiên là đi theo phụ họa. Bất quá, thông qua những người này trả lời, Ngô Hân cũng biết bọn họ ẩn nút thái độ, cái kia chính là chỉ cần đãi ngộ tốt, làm công là không có vấn đề, mà Ngô Hân đối với bọn họ mà nói cũng nhiều lắm thì cái hùng hồn lao bản mà thôi. Cái kia chư vị cảm thấy căn cứ cho các ngươi đãi ngộ cùng đối với các ngươi nghĩa vụ yêu cầu, đúng hay không? Ngô Hân lần nữa đặt câu hỏi. Chẳng qua là lúc này đây, trong đám người sẽ không có người lại lập tức trả lời, mà là đều nhao nhao tự hỏi. Trong đó công tác nghĩa vụ dễ nói, dù sao có công tác mới có đãi ngộ đi, nhưng là nghĩa vụ quân sự khiến cho bọn hắn cảm thấy do dự, bởi vì đây là muốn phải liều mạng. Mới đầu, đang lúc mọi người còn không có ý thức được căn cứ chẳng qua là Ngô Hân tài sản riêng thời điểm, mọi người đối nghĩa vụ quân sự cũng không có cảm thấy không hợp lý, nhưng hiện tại kinh qua một số người nhắc nhở, mọi người mới giật mình phát giác, làm cơ sở mà dốc sức liều mạng chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất thiệt thòi. Dù sao căn cứ là Ngô Hân tư nhân, mà mệnh là bọn hắn chính mình, ai sẽ vì đồ của người khác đi dốc sức liều mạng? Ngô lão bản, cái kia nghĩa vụ quân sự ngươi xem có thể hay không hủy bỏ a, chúng ta đều là người bình thường, sẽ không tác chiến a. Đúng vậy a, ta thể lực rất kém cỏi, không đảm đương nổi binh. Ta cho biết. Sau khi nghĩ thông suốt, mọi người nhao nhao bắt đầu tìm lý do từ chối nghĩa vụ quân sự, cùng biến dị thể tác chiến lại mệt mỏi vừa nguy hiểm, không đáng a. Phản ứng của mọi người tất cả đều tại Ngô Hân dự kiến ở trong, căn cứ hiện tại với hắn dẫn người ở mũi nhọn phía trước, khi bọn hắn hiện tại xem ra đây là đang bảo hộ nhà mình sản nghiệp, đó là đương nhiên được liều mạng, cần phải để cho bọn họ cũng đi theo đi dốc sức liều mạng có thể đẩy lên đẩy. Dù sao làm công đi, dốc sức liều mạng là muốn thiệt thòi vốn gốc. Đương nhiên, trọng thưởng phía dưới tất có giúp phụ, chỉ cần Ngô Hân nguyện ý cho ra đãi ngộ rất cao, khẳng định cũng có người nguyện ý đi dốc sức liều mạng. Nhưng là, bởi như vậy trong căn cứ sẽ hình thành một cái cùng loại lính đánh thuê quân sự tập đoàn, nếu như Ngô Hân trưởng kỳ ỷ lại cái này quân sự tập đoàn, thế tất sẽ để cho kia bôi to khó đấy, phát sinh cùng loại kiếp trước như vậy nắm giữ vũ lực người yêu cầu thêm nữa. Đặc quyền sự tình, sau đó lại để cho bên trong căn cứ sinh ra xé rách, cái này thế tất đối dẫn đến nghiêm trọng nội đấu. Đã có qua giáo huấn Ngô Hân đương nhiên sẽ không để cho sự tình như thế phát triển tiếp, vì vậy hắn nói ra, các vị, nghĩa vụ quân sự là không thể miễn trừ. Mọi người nghe thấy về sau đều bị trên mặt sầu lo trong nội tâm bắt đầu có chút bất mãn, mà Ngô Hân kế tiếp mà nói càng thêm thâm bất mãn của bọn hắn, chỉ nghe hắn nói ra, không chỉ có nghĩa vụ quân sự, về sau khả năng còn có thể tăng thêm những thứ khác nghĩa vụ. Trong đám người đã bắt đầu xì xào bàn tán, tuy nhiên Ngô Hân nghe không được mọi người nói cái gì, nhưng trông thấy bọn hắn không vui biểu lộ, nghĩ đến là đúng quyết định của hắn vô cùng bất mãn. Chẳng qua là bởi vì Ngô Hân vừa rồi thanh lý những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng chi nhân chỗ bày ra cường thế, lại để cho mọi người không dám lại rõ ràng biểu đạt bất mãn. Đối với bọn hắn biểu hiện, Ngô Hân cũng thấy nhưng không thể trách, nhân chi thường tình mà thôi, mà ngay cả cổ đại những cái kia không có chịu qua giáo dục nông dân đối mặt độc chiếm thiên hạ lúc đó chẳng phải cái này thái độ sao, huống chi chịu qua hiện đại giáo dục người, cho nên, quyền lợi cùng nghĩa vụ là muốn đối đẳng. Đã đối mọi người đưa ra nghĩa vụ yêu cầu, ta đây cũng sẽ không khiến mọi người không công trả giá, cho nên ta quyết định đem căn cứ quyền sở hữu cống hiến đi ra, từ nay về sau căn cứ không còn là ta một người tài sản riêng, mà là thuộc về căn cứ tất cả mọi người tài sản chung. Nô Hân mà nói làm cho ở đây mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, Nô Hân đã muốn đem toàn bộ căn cứ biến thành tất cả mọi người tài sản chung. Như thế nào, mọi người tiếp nhận cái này trao đổi sao? Nô Hân thấy mọi người có chút sững sờ, liền tiếp theo đặt câu hỏi. Nô lão bản nói là sự thật. Có người đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy ta như là tại cùng mọi người hay nói dẫn sao? Nô Hân trả lời. Theo Nô Hân trả lời, đám người lần nữa xôi trào. Bầu không khí so với trước nhiệt liệt không ít, mọi người trên mặt sầu lo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hưng phấn cùng vui sướng. Cái này tài sản chung có ý tứ là, cái này căn cứ về sau coi như là có chúng ta một phần rồi. Đây là không phải cùng loại quốc hữu xí nghiệp tính chất ta. Hình như là vậy. Như vậy cũng tốt ta, tổng so với chúng ta cái gì đều không có mạnh hơn. Nô Hân gặp phía dưới thảo luận nhiệt liệt, qua hảo hảo sau khi mới lần nữa hỏi, về sau căn cứ chính là mọi người tài sản chung, những cái kia nghĩa vụ không còn là cho ta một người phục vụ, mọi người còn cảm thấy có hại chịu thiệt sao? Không thiệt thòi, ta ủng hộ Ngô lão bản quyết định. Đối, ta cũng ủng hộ. Ủng hộ. Lúc này đây, mọi người nhao nhao sinh động đứng lên, căn cứ biến thành mọi người tài sản chung sau, liền đại biểu cho bọn hắn không còn là phía một cái kẻ làm thuê thân phận vì Ngô Hân công tác, bọn họ hết thể trả giá, cũng là vì chính bọn hắn. Mọi người không phải không nguyện ý tiếp nhận những cái kia nghĩa vụ, mà là phía như thế nào danh nghĩa tới đón chịu những cái kia nghĩa vụ, tên chính mới có thể nói thuận. Chương 133, lệnh ra để căn cứ thay đổi quyền sở hữu về sau, vì thích ứng biến hóa như thế, Ngô Hân ý định làm ra một ít điều chỉnh, từ nay về sau căn cứ chính là tất cả mọi người tài sản chung, vì thế, căn cứ hiện hữu chế độ sẽ làm ra một ít điều chỉnh. Đầu tiên muốn thành lập đúng là công chúng ủy ban cùng thẩm lý và phán quyết ủy ban. Thẩm lý và phán quyết ủy ban là Ngô Hân từ lúc trước thì có chỗ cấu tứ, hiện tại chính là chính thức áp dụng mà thôi. Về phần công chúng ủy ban, có chút cùng loại với đại hội đại biểu nhân dân, căn cứ tầng quản lý hàng năm phải tổ chức một lần công chúng đại hội, hướng công chúng ủy ban báo cáo căn cứ năm đó tình huống, đồng thời công chúng ủy ban còn có lập pháp quyền biểu quyết cùng giám sát quyền. Nếu như Ngô Hân chờ căn cứ cao tầng đều muốn chế định theo một quy tắc, phải thông qua công chúng ủy ban biểu quyết thông qua sau mới có thể có hiệu lực. Mà giám sát quyền chủ yếu nhằm vào chính là bên trong căn cứ tham ô hiện tượng, ủy ban công chúng đại biểu nếu như cảm thấy căn cứ nơi đó có hiện tượng là có thể thông qua biểu quyết sau hướng tầng quản lý đưa ra thẩm tra. Về phần công chúng ủy ban nhân viên cấu thành tự nhiên là thông qua tuyển cử sinh ra, chỉ cần là không có bất lương ghi chép căn cứ thành viên cũng có thể tham gia tuyển, mỗi một nhà nơi ở lầu có thể tuyển ra 2 gã công chúng đại biểu, hàng năm một đuổi, được tuyển trong lúc có thêm vào phụ cấp. Đối với cái này tốt hai cái phía rút thăm cùng tuyển cử làm chủ ủy ban, mọi người tự nhiên là vô cùng tán thành, điều này đại biểu bọn hắn thực sự trở thành căn cứ một phần tử. Hiện tại trận này đại hội cũng chính thức đã trở thành căn cứ trận đầu công chúng đại hội, mà Ngô Hân hạng thứ nhất muốn biểu quyết thông qua chính là về căn cứ thành viên đãi ngộ vấn đề. Các vị, căn cứ tuy nhiên biến thành mọi người tài sản chung, nhưng cũng không đại biểu mỗi người có thể có một dạng đãi ngộ, đối căn cứ cống hiến đại người đãi ngộ khẳng định phải cao, cái này không có vấn đề à? Mọi người nghe xong phần lớn lựa chọn đồng ý, cống hiến càng lớn tự nhiên hồi báo càng nhiều, cái này một mạc đạo lý mọi người tự nhiên minh bạch. Cái tiếp như thế nào mới là đối căn cứ có cống hiến đâu, thưởng thụ cái gì đãi ngộ đâu? Có người hỏi. Ngô Hân tự nhiên đem lúc trước cái kia ghi tiêu chuẩn đem ra, nhân viên kỹ thuật, thuần thục công nhân cùng với tác chiến nhân viên, còn có đối căn cứ có công lao nhân viên đãi ngộ sẽ đề cao, mà cái này đề cao địa phương ngay tại ở các loại đồ điện cùng giải trí thiết bị ưu tiên cung cấp, cùng với tốt hơn nhà ở phân phối. Căn cứ người bình thường phân phối trong phòng đều chỉ có một chút cơ bản đồ dùng trong nhà, đèn điện cùng máy nước nóng, những thứ khác đồ điện hoặc là giải trí thiết bị giống nhau không có, mà những vật này phải nhờ vào bơ bét lao thành khu đến thu hoạch, cung ứng số lượng có hạn, phân phối phương thức dĩ nhiên là dựa theo đối căn cứ cống hiến lớn nhỏ đã đến. Về phần đồ ăn cùng trụ cột sinh hoạt đồ dùng, đây là mỗi người sinh hoạt phải phẩm, ở phương diện này làm văn rất có thể dẫn phát mâu thuẫn, Ngô Hân vẫn như cũ áp dụng bán phân phối chế, chờ về sau căn cứ cung ứng đầy đủ hơn nữa. Mọi người gặp loại này đãi ngộ tăng lên không có ảnh hưởng chính mình trước mắt sinh hoạt phẩm chất, tự nhiên cũng liền thông qua được. Bất quá, người bình thường cũng đúng những cái kia đồ điện cùng giải trí thiết bị cảm thấy hứng thú, liền bắt đầu hỏi thăm về như thế nào đạt được, mà đáp án liền một cái, dùng điểm cống hiến đổi. Về sau căn cứ mỗi người đều có cùng loại công tác báo thủ lao điểm cống hiến, có thể đổi lấy một ít sưu tập vật phẩm. Đối với cái này, mọi người tự nhiên là không có ý kiến, rất nhiều người cũng bắt đầu nhao nhao nổi lên tăng ca công tác tích lũy điểm cống hiến ý niệm trong đầu. Bọn hắn bây giờ đang ở thỏa mãn cơ bản sinh hoạt nhu cầu về sau, đều mơ tưởng đạt được tốt hơn sinh hoạt phẩm chất, nguyên một đám tự nhiên tăng ca tăng gọn. Bất quá Ngô Hân lại sẽ không cấp mọi người tăng ca cơ hội, bởi vì này đối căn cứ mà nói cũng không phải chuyện tốt, bởi vì vài thứ là dựa vào siêu tập đến, cung ứng theo không kịp, nếu như mỗi người đều tăng ca, rất dễ dàng tạo thành điểm cống hiến bị giảm giá trị, này sẽ nghiêm trọng bẩm tím mọi người công tác tính tích cực. Hơn nữa, căn cứ trước mắt không chỉ có cần mọi người công tác, còn có chuyện khác làm cho người ta đi làm, tỉ như quân sự huấn luyện, tỉ như tạo người vận động. Không sai, tạo người vận động đối căn cứ mà nói cũng là một kiện thập phần chuyện trọng yếu, liền hậu đại đều không có, như thế nào lại để cho căn cứ có thể lâu dài duy trì xuống dưới. Cho nên Ngô Hân đem mỗi người công tác lúc dài đều cho cương ép định chết đã thành 10 tiếng đồng hồ, một mình tăng ca chắc là sẽ không có điểm cống hiến. Đối với Ngô Hân quyết định này, mọi người tự nhiên là dở khóc dở cười, liền tự nguyện tăng ca cũng không cho phép, cái này có thể để cho bọn họ tổn thương thấu đầu óc. Xem ra cũng chỉ có thể để cao hiệu suất đến gia tăng sản lượng. Ngô lão bản, nghe nói xanh con có thể phân căn phòng lớn, có phải hay không ngày thường càng nhiều được chia càng nhiều? Có người đột nhiên hỏi. Ngô Hân đang muốn tại đây cái vấn đề tiến hành nói rõ, nhưng có người xen vào nói, chuyện này ta không đồng ý, đây đối với chúng ta những thứ này liền bạn gái đều không có người quá không công bình. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới rất nhiều người đồng cảm. Đúng vậy a, những cái kia có vợ cảm giác buôn bán lời nha. Trước trận rõ ràng còn có độc thân nữ tính, hiện tại rõ ràng một cái cũng bị mất. Ngô lão bản có thể giúp ta tìm bạn gái sao? Một người thật là khó chịu. Tận thế lúc trước, bọn hắn rất nhiều người đối độc thân và vân vân cũng thanh thấy khai mở, dù sao giải trí hoạt động nhiều như vậy, vì cái gì cần phải tìm bạn gái. Nhưng ở tận thế về sau, những cái kia giải trí hoạt động toàn bộ cũng bị mất, bọn hắn cả ngày làm xong công tác về sau mà bắt đầu không có việc gì, tinh lực quá thừa bọn hắn cũng liền tự nhiên bắt đầu đều muốn cái kia. Nếu như tận thế lúc trước độc thân là chủng hưởng thụ lời nói, cái kia tận thế về sau độc thân chính là chủng đau khổ. Đêm dài vắng người thời điểm, không có điện thoại không có internet, liền tivi đều không có. Rất nhiều người đứng ở trống rông trong phòng chỉ còn lại một người, cái loại này cô độc cô đơn lạnh lẽo cảm giác thật sự là làm cho người ta chịu không được. Đương nhiên, nếu như mọi người tất cả đều là như vậy vậy còn dễ nói, nhưng đáng giận địa phương ngay tại ở, trong căn cứ hết lần này tới lần khác có một nhóm người có thê tử hoặc là bạn gái, Những người này suốt ngày ra xong nhập đúng đấy khi bọn hắn trước mắt lắc lư, buổi tối càng là sẽ bởi vì một ít giải trí hoạt động phát ra tạp âm. Đây đối với độc thân con chó tổn thương đã có thể quá lớn, mà đây cũng là bọn hắn như thế vội vàng nguyên nhân. Mắt thấy đại hội bị mang thiên, Nô Hân cũng là dở khóc dở cười, không có biện pháp, người càng nhiều dĩ nhiên là dễ dàng lệch ra lầu, hắn không thể không nói mọi người yên tâm, vấn đề này căn cứ sẽ nhớ biện pháp cho mọi người giải quyết. Căn cứ thực cho giới thiệu bạn gái sao? Bên ngoài người sống sót nhiều như vậy, không thiếu nữ nhân a. Nhanh lên a, ta trên lầu có đối vợ chồng, mỗi ngày buổi tối cái kia, ta quá khó tiếp thu rồi. Chẳng qua là, Nô Hân khuyên bảo không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, ngược lại lại để cho người phía dưới bầy làm cho càng sung sướng. Không có biện pháp, vì đem cái này đại hội cho khai mở xuống dưới, Nô Hân chỉ phải nói ra, căn cứ vì thế đã có một cái kế hoạch, căn cứ sẽ mau chóng phái người tiến về trước Du Sơn thành phố, bên kia còn có rất nhiều người sống sót, giải quyết căn cứ nam nữ tỷ lệ vấn đề. Nô Hân vừa thốt lên xong, người phía dưới bầy lập tức sôi trào. Vậy thì tốt quá, tranh thủ thời gian a. Thiếu người đi, ta tự nguyện gia nhập. Ta cũng tự nguyện gia nhập. Trong lúc nhất thời, người phía dưới bầy bắt đầu nô nước tấp nập báo danh, lại để cho trên đài Ngô Hân một hồi nhà danh nghiêm túc một chút à, chúng ta thế nhưng là đang tại khai mở lần thứ nhất công chúng đại hội à, các người để thi hiếm thấy đều thiên đến địa phương nào đi. Chương 134, Du Sơn điều động đội mắt thấy công chúng đại hội chủ đề lệch đến quá mức, Ngô Hân chỉ có thể sớm tan họp, chờ tuyển cử ra công chúng đại biểu sau lại cái khác đi họp, mà tại trong lúc này vừa vận chế định ra một bộ hội nghị quá trình, nếu không loạn như vậy hò hét dáng vẻ là khẳng định không được. Bất quá, đối với quần chúng phản ứng phối ngẫu nhu cầu, Ngô Hân không thể coi thường, chẳng qua trước mắt hắn ưu tiên phải xử lý sự tình, chính là đối căn cứ tầng quản lý tiến hành điều chỉnh. Bởi vì căn cứ chức năng bộ môn số lượng quá nhiều, Ngô Hân dự định theo chức năng phân chia thành khác biệt khu khối đến thuận tiện quản lý. Đầu tiên là ủy viên quân sự hội, võ trang bộ, đội cảnh vệ sẽ bị phân chia đến nơi đây tiến hành thống nhất quản lý, ủy viên quân sự hội sẽ là căn cứ tối cao quân sự cơ cấu, chủ yếu phụ trách đối căn cứ lực lượng vũ trang tiến hành huấn luyện quản lý. Ủy viên quân sự hội từ Ngô Hân đảm nhiệm ủy viên trưởng, Liễu Tranh, Tôn Chí Long, Viên Na, Vương Trấn Phi vì ủy viên quân sự. Tiếp theo là công nghiệp ủy ban, trong đó công nghiệp bộ bị chia tách vì máy móc công nghiệp bộ, công nghiệp hóa học bộ, điện tử công nghiệp bộ, luyện kim công nghiệp bộ, lại thêm vận chuyển bộ, điện lực bộ cùng khai thác mỏ bộ cùng một chỗ hợp thành công nghiệp ủy ban. Triệu Thiết vì công nghiệp ủy ban hội trưởng, Triệu Tiểu Cương, Lê Cao Minh, Trịnh Lôi, Tiền Quang, Hà Bình cùng Ngô Hân tại Hạ Khẩu thôn cứu ra thợ mỏ Hạ Phong bọn người vì công nghiệp ủy viên, sau đó là dân chính ủy ban, từ bộ phận nhân sự, bộ vệ sinh, cung cấp nước bộ, bộ hậu cần, bộ nông nghiệp, chăn nuôi bộ tạo thành, Trừ Đình vì ủy viên trưởng, Dư Trình Đông, Thái Tôn, Tống Tử Nghị cùng Viên Na phụ thân Viên Hạ bọn người vì dân chính ủy viên. Tại ủy viên quân sự hội, công nghiệp ủy ban, dân chính ủy ban cái này tam đại ủy ban phía trên, còn có một cái phụ trách tổng quyết sách trung tâm ủy ban. Trung tâm ủy ban có trực thuộc mình ba cái bộ môn, trị an bộ, ngành tình báo, sinh vật biến dị phòng nghiên cứu, mà Ngô Hân vì trung tâm ủy ban tổng chỉ huy. Trung tâm ủy ban lâu dài ủy viên bao quát ủy viên quân sự hội tất cả ủy viên, dân chính ủy ban cùng công nghiệp ủy ban ủy viên trưởng, cùng ba cái lệ thuộc trực tiếp bộ môn bộ trưởng, trừ cái đó ra, còn có thể căn cứ nhu cầu triệu tập bất kỳ một cái nào chức năng bộ môn bộ trưởng đến đây tham gia hội nghị. Trải qua điều chỉnh về sau, căn cứ vận hành liền trở nên trật tự rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, căn cứ muốn làm quyết sách cũng có thể tìm tới tương quan chức năng bộ môn tìm hiểu tình huống, mà sẽ không lại xuất hiện mọi người như ong vỡ tổ mà đến, để rất nhiều không thể làm chung bộ môn lãng phí thời gian sự tình phát sinh. Mà trung tâm ủy ban cái thứ nhất quyết sách hội nghị chính là nhân khẩu vấn đề, nam nữ tỷ lệ mất cân bằng hiện tại là bên trong căn cứ chủ yếu mâu thuẫn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mọi người cũng đều nhìn thấy, trước mấy ngày công chúng trên đại hội quần chúng đối trước mắt tìm không thấy bạn lữ tình huống có bao nhiêu sốt ruột, đã lăng xuyên lão thành đối căn cứ uy hiếp đã không lớn, chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu hướng Du Sơn thành phố phái ra điều động đội chiêu mộ nhân viên. Trung tâm chỉ huy lầu 2 trong phòng họp, Nô Hân đối đang ngồi tham gia trung tâm hội nghị mấy người nói: "Ta tán thành, hiện tại căn cứ bên trong tranh giành tình nhân đánh nhau hậu đã chuyện phát sinh không ít, sẽ không lại cho những cái kia lưu manh tìm lão bà, ác tính phạm tội sự kiện khẳng định sẽ xuất hiện." Vương Trấn Phi làm trị an bộ bộ trưởng, đối trong căn cứ tình trạng an ninh hiểu rõ vô cùng, dẫn đầu phát biểu ủng hộ. Hiện tại công nghiệp bộ cực độ thiếu khuyết các loại chuyên nghiệp nhân tài cùng thuần thục công nhân, ta cũng tán thành theo Du Sơn thành phố hấp thu nhân tài. Triệu Thiết cũng 10 phần tán thành. Thế nhưng là vấn đề phòng ở giải quyết như thế nào, trước mắt căn cứ nhà ở có chút khẩn trương, nếu như lại lần nữa thu nạp nhân khẩu, sẽ tăng lên trước mắt nhà ở khẩn trương tình trạng, căn cứ bên trong còn có gần hơn 1000 đúng vợ chồng hoặc tình lữ, bọn hắn có thể sẽ tại một năm sau lên tiếng tân tăng nhân khẩu, đến lúc đó. Trừ Đình đem mình sầu lo nói ra. Đám người nghe xong nhíu mày không thôi, bất quá Ngô Hân lúc này nói ra, lão thành khu bên kia phòng tuyến có thể hướng ra phía ngoài khuyết trường một chút, đem trước đầu cầu trận địa khu nhà ở đặt vào khu vực an toàn phạm vi, đây có thể gia tăng bộ phận nhà ở, đồng thời Linh Khê thôn bên kia còn có rất nhiều bỏ trống nơi ở cũng có thể bên trong lợi dụng. Thế nhưng là, những này nơi ở cùng căn cứ trước mắt nhà ở tiêu chuẩn có rất lớn chênh lệch, ta sợ đến lúc đó những cái kia mới gia nhập người sẽ có bất mãn. Trừ Đình lần nữa cau mày nói. Ngô Hân lắc đầu trả lời, chúng ta không có khả năng để căn cứ cuộc sống của mọi người tiêu chuẩn tất cả đều, những này cấp thấp nơi ở về sau chính là căn cứ mới gia nhập thành viên tiếp nhận địa, bọn hắn muốn thu hoạch được cùng căn cứ lao thành viên đồng dạng nhà ở tiêu chuẩn, nhất định phải đối căn cứ làm ra nhất định cống hiến mới được. Mặt khác, căn cứ lao thành viên cũng không thể dậm chân tại chỗ, phàm là trộm gian dùng mánh lưới người đều hẳn là giảm xuống đãi ngộ đẳng cấp, mà thể hiện địa phương ngay tại nơi ở tiêu chuẩn, chuyện này đến lúc đó từ dân chính ủy ban làm một phần kỹ càng quy tắc ra, giao cho công chúng ủy viên biểu quyết thông qua là được. Trừ Đình lập tức đem chuyện này ghi chép lại, mà Ngô Hân lúc này cũng hướng Triệu Thiết hỏi, "Triệu thúc, trước mắt căn cứ xi măng cùng sắt thép sản lượng như thế nào, căn cứ nếu như muốn tu kiến tân nơi ở, có thể cung ứng được à?" Triệu Thiết suy nghĩ một chút nói ra, "Cung ứng là có thể cung ứng, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, chẳng qua nếu như thiết kế hợp lý, những này sản lượng cũng đầy đủ căn cứ phát triển, mà lại nhân khẩu nhiều về sau, chúng ta bên này còn có thể mở rộng sản lượng." Ngô Hân nghe xong gật gật đầu, căn cứ về sau sẽ không lại buộc phát thức quyết trường, đối với mới gia nhập thành viên là sẽ tiến hành nghiêm ngặt sàng chọn cải tạo, nếu không những người ngoại lai này rất dễ dàng đối căn cứ trước có trật tự tạo thành xung kích, kể từ đó, phòng ốc tu kiến tự nhiên cũng liền có thể từ từ sẽ đến. Trừ bám mẫu, dân chính ủy ban bên này tìm một chút kiến trúc người làm thành lập một cái công trình bộ, về sau chuyên môn phụ trách căn cứ công trình kiến tạo. Hiểu rõ xong tình huống về sau, Ngô Hân liền nói với Trừ Đình. Trừ Đình lần nữa đem chuyện này đi xuống, mà Ngô Hân lúc này lại quay đầu hướng Liêu Tranh nói, "Liêu thúc, ủy viên quân sự bên này cũng tận nhanh chế định một cái quyết trường kế hoạch đi, phạm vi bao quát lao thành khu cùng bờ tây vùng núi một chút thôn xóm." "Không có vấn đề." Liêu Tranh gật đầu đáp lại. Bên trong căn cứ công tác chuẩn bị bố trí xong về sau, Ngô Hân lúc này mới chính thức bắt đầu bố trí đập thăm dò đội tiến về Du Sơn thành phố kế hoạch căn bài. Vì không bại lộ căn cứ vị trí, Ngô Hân cũng không định để điều động đội thông qua đường bộ tiến về Du Sơn thành phố phía tây bắc, mà là thông qua đường thủy tiến về Du Sơn thành phố Đại Giang bờ nam. Ngô Hân đối vận tải đường thủy phương diện này đã sớm chuẩn bị, căn cứ trước mắt liền có được một chiếc 100 tấn cano, cùng một chiếc đang nằm tại xưởng đóng tàu bên trong chờ đợi lắp đặt hơi nước động cơ 3000 tấn tàu chạy đường sông. Cano có thể tùy thời hành động, chỉ là tàu chạy đường sông khả năng phải cần một khoảng thời gian lắp đặt tốt động cơ mới có thể sử dụng, bất quá lấy điều động đội quy mô, 100 tấn cano cũng đầy đủ thỏa mãn nhu cầu. Chỉ là, liên quan tới điều động đội nhân tuyển vấn đề lại làm cho Ngô Hân rơi vào trầm tư, bởi vì hắn không có khả năng để Liêu Bân một người tiến về, căn cứ khẳng định phải điều động hộ tống nhân viên, hơn nữa còn nhất định phải là một cái có thể áp chế Liêu Bân người. Ngô Hân nhìn về phía Vina, nàng có vẻ như chính là Du Sơn thành phố người, mà lại là cái siêu cấp mạnh nữ. Chương 135, danh hảo cùng trang bị Na tỷ, Du Sơn điều động đội, ta muốn cho ngươi làm lĩnh đội, ngươi nguyện ý đi à? Ngô Hân đối Vina hỏi, đây là hắn có thể nghĩ đến người chọn lựa thích hợp nhất. Vina sững sờ, sau đó cười nói, không có vấn đề, ta tại Lăng Xuyên ở một năm rưỡi, vừa bận ra ngoài giải sầu một chút. Vậy liền tiền phức Na tỷ, chứ ngươi ra, ta sẽ cho ngươi thêm an bài mấy người, đến lúc đó các ngươi đến Du Sơn thành phố về sau, trước lựa chọn một chỗ thành lập cứ điểm, sau đó lại chậm rãi thăm dò tình huống chung quanh. Ngô Hân cho viên Na Chi này Du Sơn điều động đội an bài nhiệm vụ có 3 loại. Một là thu nạp nhân khẩu, lấy nhân viên kỹ thuật cùng nữ tính ưu tiên, nếu có tiểu hài, cũng ở căn cứ thu nạp phạm vi bên trong, bởi vì tiểu hài tư tưởng không có cố hóa là dễ dàng nhất dung nhập vào trong căn cứ. Hai là tìm kiếm vật tư, nhất là lấy căn cứ gấp thiếu các loại thép hợp kim tài, sản phẩm công nghệ cao cùng công nghiệp nguyên vật liệu làm chủ, tỉ như chai nhựa, đây là chế tạo sọt gùn đạn nguyên liệu trọng yếu nơi phát ra. Ba là cùng cái khác người sống sót đoàn đội triển khai mạo dịch, để bọn hắn trợ giúp thu nạp người đổi vật tư. Dạng này có thể đề cao căn cứ siêu tập hiệu suất, đồng thời dò xét lấy có giá trị tình báo. Còn có biến dị thể, Du Sơn thành phố bên kia khẳng định sẽ có một chút đặc thù biến chủng, có thể cho ta mang một con trở về liền tốt nhất rồi. Ngụy Lập Văn tại Ngô Hân sau khi nói xong, đột nhiên xen vào nói. Từ khi con kia hoặc tâm ma bị giết chết về sau, Ngụy Lập Văn đối với cái này mười phần tiếc hận, hiện tại gặp điều động đội muốn đi trước Du Sơn thành phố, nơi đó hơn mấy trăm vạn biến dị thể, các loại kỳ lạ biến chủng khẳng định không ít, tâm động dị thường. Được, biến chủng biến dị thể ngươi cũng chú ý một chút, bất quá các ngươi muốn lấy an toàn làm chủ, nếu như hoàn toàn chính xác có đặc thù biến chủng, có thể bắt liền bắt, không thể bắt cũng không cần miễn cưỡng. Ngô Hân lập tức cho Viên Na tăng thêm một cái nhiệm vụ. Ta sẽ chú ý. Viên Na gật đầu nói, đem những nhiệm vụ này đều ghi xuống. Na tỷ còn có cái gì vấn đề không? Ngô Hân lần nữa hỏi thăm một lần, nhìn có cái gì sơ sót địa phương. Viên Na suy nghĩ một chút nói, cùng những cái kia người sống sót đoàn đội tiếp xúc thời điểm, ta dùng cái gì danh hiệu? Viên Na để đám người lúc này mới chú ý tới căn cứ trước mắt còn không có danh hiệu. Đúng a, hiện tại căn cứ giống như ngay cả cái danh tự đều không có. Vương Chấn Phi đột nhiên vô vô chẳng nói, chúng ta là đến có cái danh hảo. Liêu Tranh cũng cảm thấy quang gọi căn cứ có chút không ổn. Nếu không gọi Thiết Lăng căn cứ đi. Triệu Thiết mở miệng nói một cái danh hiệu, quá vẻ người lớn, không đủ không miễn. Ngụy Lập Văn lắc đầu liên tục. Nô Hân, ngươi cảm thấy căn cứ lấy vật gì danh hảo em hai? Trừ Đình hỏi Nô Hân. Nô Hân suy nghĩ một chút nói, Hình Thiên Vũ kiến thích, manh trí cố thường tại. Liên gọi Hình Thiên căn cứ đi. Đám người nghe xong đều cảm thấy cái tên này không tệ, nhân loại tình cảnh hiện tại liền cần giống như Hình Thiên đi chống lại đi dãy rủa, cái này ngụ ý phi thường tốt. Cái danh hiệu này để công chúng ủy ban bên kia biểu quyết đi. Đối với căn cứ danh hào vấn đề, thế nhưng là một kiện rất có ý nghĩa sự tình, hiện tại công chúng ủy viên vừa thành lập, cũng cần một ít chuyện hiện lộ rõ ràng tồn tại, dạng này cũng có thể gia tăng thành viên lòng cảm mến. Nhiệm vụ bố trí xong về sau, Du Sơn điều động đội sự tình xem như có một kết thúc, Trừ Đình cùng Ngụy Lập Văn liền riêng phần mình cáo từ bận rộn chuyện của mình, mà lưu lại người thì tiếp tục thảo luận kế tiếp vấn đề. Vấn đề này cùng quân đội trước mắt trang bị có quan hệ, trải qua trước đó cùng 7-8 vạn biến dị thể đại chiến, một chút trang bị bên trên không đủ cũng bại lộ ra. Liêu thúc, 256 sọt gùn hộp đạn thức cung đạn, mặc dù đổi đạn cấp tốc, nhưng ở hộp đạn sử dụng xong về sau, đối lần nữa nhét vào 10 phần bất lợi, chúng ta trước mắt cần một loại hình ống thức cung đạn bán tự động sọt gùn, lấy ứng đối thời gian dài tác chiến nhu cầu. Nô Hân đưa ra yêu cầu. 256 sọt gùn lúc trước chiến đấu bên trong bởi vì hộp đạn đã quang về sau, các chiến sĩ không thể không sử dụng bơm động thức xoắn ủn. Mặc dù loại này hình ống cung đạn ở trên đạn thường có chút phiền phức, nhưng lại phi thường thích hợp đánh lâu dài, chỉ cần có đạn liền có thể bảo trì chiến đấu. Ngoài ra còn có thuẫn bài thủ vũ khí vấn đề. Liêu Tranh nói ra, thuẫn bài thủ bởi vì muốn một tay cầm thuẫn, một cái tay khác không có thể một tay thao tác áp dụng vũ khí, dẫn đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì hỏa lực chuyển vận. Tại tình huống khẩn cấp lúc cái này rất bất lợi, bọn hắn cần một loại có thể một tay nắm cầm không nắm thức xoắn ủn. Pháo binh phương diện cũng cần một loại hạng nhẹ pháo cối, bình gas đại pháo mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng trọng lượng quá lớn, bất lợi cho cơ động chuyển gì, tốt nhất phải có 107 pháo hỏa tiễn dạng này bao trùm tính hỏa lực. Vương Chấn Phi cũng đưa ra đề nghị. Lần này chúng ta muốn đi trước Du Sơn, có thể sẽ đối mặt nhân loại người sống sót, có cái gì có thể phá hủy công sự hoặc là cỗ xe vũ khí, tỉ như súng phóng tên lửa loại hình. Viên Na cũng đưa ra yêu cầu. Căn cứ hiện tại thiếu khuyết một loại đại đường kính súng máy, hiện tại nòng súng máy kính quá nhỏ, đối biến dị thể cần mấy viên đạn mới có thể tạo thành sát thương, nếu như là đại đường kính súng máy, một viên đạn liền có thể để mất đi năng lực hành động. Tôn Chí Long cũng đưa ra giản dị. Đám người ngươi một câu ta một câu, đến đằng sau, liên thủ lưu đạn, chấn động đạn trở trang bị cũng xách ra. Triệu Thiết bị mấy người dường như bắn liên thanh thức nói làm cho là đau cả đầu, vội vàng kêu dừng mấy người kia nói, chờ một chút, các ngươi lập tức đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, ta nhất thời bán hội nhưng làm không ra, trước nói các ngươi khẩn yếu nhất đồ vật. Mấy người lập tức ngượng ngùng ngừng lại thương lượng một chút về sau, lấy Du Sơn điều động đội nhiệm vụ cấp bách nhất, thế là Ngô Hân nói ra, trước mắt Viên Na nhiệm vụ tương đối gấp gáp, mà lại cũng nguy hiểm nhất, súng phóng tên lửa, lưu đạn còn có chấn động đạn là nhất cần thiết. Triệu Thiết nghe xong nghĩ đến, lưu đạn cùng chấn động đạn dễ nói, về phần hỏa tiễn, các ngươi đối tính năng có yêu cầu gì không? Có thể sử dụng, uy lực đầy đủ là được. Viên Na cũng biết trước mắt căn cứ khó khăn, thật không có yêu cầu cái gì cấp cao trang bị. Triệu Thiết gật đầu nói, như vậy 250-640 ly súng phóng tên lửa như thế nào, cũng chính là ZG2, theo thế chiến thứ 2 nước Đức thiết quyền súng phóng tên lửa cải tạo mà đến. Cái này có thể tạo. Nô Hân hơi kinh ngạc. Không có vấn đề, phát xạ ống dùng ống thép liền là được, đạn hỏa tiễn phát xạ dược dụng hắc hỏa dược, chính là bên trong thuốc nổ khả năng phải dùng TNT mới được, nếu như dùng nitrat ammoni sẽ uy lực không đủ, nhưng TNT sản lượng bây giờ không phải là rất cao, đạn dược số lượng có thể sẽ không nhiều. Triệu Thiết đem tình huống tiến hành nói rõ. Có thể có bao nhiêu? Một tuần lễ sau khả năng cũng liền mấy chục mai dáng vẻ. Triệu Thiết hồi đáp. Viên Na sau khi nghe thấy lại cao hứng dị thường, nói ra, mấy chục mai đã đầy đủ. Mấy chục mai đạn hỏa tiễn, chỉ cần không phải cùng quân chính quy tác chiến, đối phó một chút người sống sót hoàn toàn là dư xài. Đúng rồi, Liêu Thúc, ngươi xem ở kia chiếc cano bên trên có thể lắp đặt đại pháo a. Nô Hân lại đưa ra một cái yêu cầu. Chương 136, điều động đội thành viên. Đúng rồi, Triệu Thúc, ngươi xem ở kia chiếc cano bên trên có thể lắp đặt đại pháo a. Nô Hân lại đưa ra một cái yêu cầu. Pháo cối cũng không có vấn đề. Triệu Thiết trả lời. Nô Hân lại lắc đầu nói, không phải pháo cối, mà là ngắm thẳng dùng hỏa pháo, tốt nhất là tuyến thân pháo. Nô Hân yêu cầu để mấy người khác cũng tới hào hứng, nhưng Triệu Thiết trước tiên không có đáp lời, mà là suy nghĩ kỹ một lúc sau mới nói, hổ tở kịch pháo cao tốc. Lấy căn cứ trước mắt công nghiệp cơ sở, tạo cái đồ chơi này cũng không có vấn đề. Đây không phải thế kỷ 19 vũ khí a? Tôn Chí Long kinh ngạc nói. Không quan tâm bao nhiêu đời kỷ, chỉ cần là pháo liền không có vấn đề. Viên Na cũng không để ý, ngược lại vô cùng hưng phấn, đây chính là pháo a đường kính đâu, có thể tạo bao lớn? Vương Chấn Phi hỏi tiếp. 37mm 30 lần kính không có vấn đề. Nếu như các ngươi ngại hổ tở kịch quá là hậu, hoàn toàn có thể đem bờ rào đỉnh cơ hội phóng đại cải tạo thành 37 pháo cao tốc. Không chỉ có pháo cao tốc, các ngươi muốn đại đường kính súng máy, cũng có thể đem bờ rào đỉnh cơ hội tiến hành phóng đại, thì như M2 súng máy hạng nặng, kích phát cơ cấu chính là đem bờ rào đỉnh súng máy cơ hội phóng đại cải tiến tới, tương tự vũ khí còn có mạ xỉm 37 pháo cao tốc, bất quá cơ hội là dùng mạ xỉm súng máy cải tiến phóng đại mà tới. Triệu Thiết để mấy người bừng tỉnh đại ngộ, mà Ngô Hân tại lựa chọn súng máy lúc liền cân nhắc đến điểm này, bất quá hắn lúc trước thiết tưởng đúng vậy súng máy hạng nặng, không nghĩ tới bây giờ thế mà ngay cả 37mm pháo cao tốc cũng có thể dùng, chỉ là họng pháo cùng đạn pháo vấn đề có thể giải quyết ta. Ngô Hân hỏi. Triệu Thiết gật đầu nói, họng pháo không có vấn đề, bất quá phiến nóng khả năng cần nước lạnh ống, đạn pháo có thể sản xuất kiểu cũng đồng sắc đột duyên đạn, có thể giảm mạnh sản xuất độ khó, chẳng qua trước mắt chỉ có thể nhóm nhỏ lượng chế tạo đạn pháo, đại lượng sản xuất cần dây chuyền sản xuất, cái này phải tốn dài thời gian. Kia súng máy hạng nặng đâu? Ngô Hân hỏi. Nếu như là dùng đồng sắc đột duyên đạn, vấn đề không lớn, nhưng nếu như phải dùng vô duyên thép sắt đạn, liền cần tiến hành đại lượng thí nghiệm mới được. Mấy người khác nghe xong đều hưng phấn lên, Nô Hân lúc này nói ra, Triệu Thúc, kia lồi duyên thép sắt đạn đâu? Súng máy hạng nặng cùng pháo cao tốc cơ bản đều là dây đạn cung đạn vũ khí, không cần thiết nhất định phải dùng vô duyên đạn đi. Đột nhiên, Liêu Tranh mở miệng nói ra, đột duyên đạn đối chính chúng ta tới nói hoàn toàn chính xác rất tốt chế tạo, không quá nặng súng máy đạn dược vẫn là phải tốn thời gian nghiên cứu vô duyên đạn, đồng thời tốt nhất cùng chúng ta quốc gia trước mắt đạn dược đường kính nhất trí. Dạng này về sau nếu như chúng ta có thể thu được hiện có trang bị cùng đạn dược, liền có thể lập tức đưa vào sử dụng. Không sai, súng máy hạng nặng đạn dược vẫn là phải dựa theo trong nước đường kính tới. Vương Chấn Phi, Viên Na cùng Tôn Chí Long cũng tán thành Liêu Tranh quan điểm. Nô Hân nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, thế là liền đối với Triệu Thiết nói, vậy liền theo đề nghị của bọn hắn tới đi, bất quá trước đó chúng ta vẫn là phải sản xuất một chút đột duyên đạn súng máy hạng nặng đến ứng một chút gốc. Không có vấn đề, vậy ta trước đem tiểu viên muốn tại nhiệm vụ bên trong sử dụng pháo cao tốc tạo ra đến, chính là đạn dược có thể sẽ không quá nhiều. Gặp Ngô Hân bọn người sau khi quyết định, Triệu Thiết liền gật đầu đáp ứng nói. Trải qua thảo luận về sau, Viên Na tại một tuần sau chí ít có thể thu hoạch được 2 môn pháo cối, 3 chi ZRG2 súng phóng tên lửa, một môn bờ dạo đỉnh 37 pháo cao tốc, cùng mấy chục viên lựu đạn cùng chấn động đạn. Trang bị như vậy, chỉ cần không phải đụng tới trang bị hoàn chỉnh quân chính quy, dùng để đối phó Du Sơn thành phố người sống sót lại là dư xài. Trang bị vấn đề thảo luận xong về sau, trung tâm hội nghị lúc này mới tan họp, chỉ có Viên Na lại đi theo Ngô Hân đi tìm mấy tên khác đội viên, nhưng nửa đường bên trong, Viên Na lại lén lén nói với hắn, "Lão bản, ta có một trong đó ý nhân tuyển ngươi nhìn có thể hay không thêm tiền đến?" Ừm. Ngô Hân sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, "Ngươi không phải là muốn đem Thích Hào cho kéo vào đi thôi?" Viên Na nhẹ gật đầu, trả lời, "Tiểu Hào mặc dù trải qua một chút chiến đấu, nhưng vẫn là không đủ, cho nên ta dự định mang theo hắn ra ngoài lịch luyện một chút." Ngô Hân liếc mắt nói, "Vậy chính ngươi tìm hắn đi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn là được, mặt khác, trừ bá mô bên kia nếu là biết, ngươi cũng đừng lại đến trên người của ta." "Lão bản yên tâm." Gặp Ngô Hân không ngăn trở về sau, Viên Na lập tức lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Ngô Hân không khỏi dở khóc dở cười, xem ra Viên Na hiện tại là triệt để quấn lên Thích Hào, cũng không biết Viên Na muốn thế nào thuyết phục Thích Hào, hắn hiện tại thế nhưng là đối Viên Na kính nhi viễn chi rất đâu. Bất quá, cái này không liên quan Ngô Hân chuyện, hắn sau đó mang theo Viên Na đi tới thủy điện đập lớn, hiện tại căn cứ đại bộ phận lực lượng quân sự đều trú đóng ở bên này dọn dẹp chiến trường. Tới gần núi nhỏ cùng giao lộ biến dị thể đống xác chết đã đốt xong, mà bên ngoài hoang dã thi thể có căn cứ bên kia áp giải tới rêu giao chửi bới Ngô Hân tội phạm, chí ít một chút chuyện nguy hiểm không cần chiến sĩ nhóm tự mình đi làm. Tổng chỉ huy, Liêu Bân, Trình Hạo Nam, Bay Cao, Cắt Lớn Lợi bốn người tới Ngô Hân trước mặt túi chào đạo, bởi vì căn cứ tầng quản lý điều chỉnh, ngoại trừ Ngô Hân thân cận nhất mấy người bên ngoài, căn cứ hiện tại đối Ngô Hân xưng hô đã theo lão bản đổi thành tổng chỉ huy. Trải qua trước đó một trận đại chiến, lại thêm Ngô Hân trở về căn cứ trước đối bọn hắn diễn thuyết, bốn người bọn họ đối Ngô Hân xem như hoàn toàn phục, có thể đem mình tư nhân sản nghiệp chuyển thành công hữu, cái này cần bao lớn quyết đoán, chí ít đổi lại bọn họ là không cách nào làm được. Mặc dù bây giờ căn cứ đã thành bọn hắn tất cả mọi người căn cứ, nhưng Ngô Hân trong lòng bọn họ địa vị lại càng thêm vững chắc. Nghỉ. Căn cứ hiện tại có một cái nhiệm vụ, cần một con điều động tiểu đội tiến về Du Sơn thành phố, ta muốn đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi, nguyện ý đi à? Ngô Hân hỏi. Ngoại trừ Liêu Bân biết nhiệm vụ này bên ngoài, ba người khác đều là lần đầu tiên nghe nói, khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút đạo, bất quá, Ngô Hân tự mình bàn giao nhiệm vụ cho bọn hắn, cái này biểu thị Ngô Hân đối bọn hắn coi trọng, lúc này trả lời, nguyện ý. Ngô Hân hài lòng gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh Viên Na nói, Viên đại đội phó sẽ là hành động lần này quan chỉ huy, tiếp xuống một tuần các ngươi theo nàng tiến hành huấn luyện, có vấn đề không? Không có. Bốn người trả lời. Đối với Viên Na thực lực, cho dù là Liêu Bân mới gia nhập căn cứ không bao lâu, nhưng thông qua những người khác miêu tả đã có hiểu biết, mặc dù đối phương là nữ nhân, nhưng Viên Na bề ngoài cùng thực lực lại làm cho bất luận kẻ nào đều không cách nào coi nàng là thành nữ nhân đối đãi. Trước đó cũng không phải không có người khiêu khích qua, kết quả tự nhiên là tương đương thế thảm. Đối với dạng này một quan chỉ huy, cho dù là nữ tính, cũng không có bất kỳ người nào dám tùy tiện khiêu chiến đối phương quyền uy. Sau đó, Nô Hân liền bắt đầu đối bọn hắn giảng thuật hành động lần này nhiệm vụ mục tiêu. Đúng lúc này, Liêu Hy bác lấy một con mỏ xín nạ gặng theo trên sườn núi trôn ấp trở về. Nhưng nàng thần sắc lại cũng rất xa xút, buồn bã hiểu xỉu, trông thấy Ngô Hân về sau mặc dù lập tức biểu hiện ra vui sướng, cũng rất nhanh lại thấp xuống. Chương 137, bảo vệ tốt nhất Liêu Hy lần này sợ dĩ dầu gì không vui, cũng không phải là bởi vì Ngô Hân gần nhất lại không có thời gian phản ứng nàng, mà là một số người lời đàm tiếu để nàng sinh ra cực lớn cảm giác bị thất bại. Bởi vì nàng cùng Ngô Hân quan hệ, căn cứ bên trong một chút tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm nữ hài đối nàng mười phần ghen ghét, mà nàng vừa vặn trong lúc vô tình nghe thấy được mấy nữ hài đối thoại. Nghe nói Liêu Hy cùng Ngô Hân ở giữa tận thế trước liền xác định quan hệ. Cũng chính là hò hét Liêu Hy mà thôi à, Ngô Hân tận thế trước thế nhưng là cái mấy trăm ức giá trị bản thân phú nhị đại, Liêu Hy nhà nghe nói là mở nhà hàng, Ngô Hân làm sao lại coi trọng nhà nàng bối cảnh, hơn phân nửa là bị Liêu Hy khuôn mặt dáng người hấp dẫn, chính là thèm nàng thân thể mà thôi, loại này phú nhị đại ta nhìn đến mức quá nhiều. Đúng đấy, bây giờ có thể cùng Ngô Hân duy trì được quan hệ, hơn phân nửa hay là bởi vì nàng lao tử Liêu Tranh đâu, nghe nói Liêu Tranh là cái người rất lợi hại, võ trang bộ rất nhiều người đều phục hắn, Ngô Hân lựa chọn Liêu Hy khẳng định cũng là nghĩ cùng Liêu Tranh thông gia tới, dạng này vị trí của hắn mới ngồi ổn. Nô Hân về sau sẽ không thật chỉ có Liêu Hy một nữ nhân đi. Đương nhiên không thể nào, Nô Hân loại nam nhân này sẽ trông coi một nữ nhân à, cũng chính là hiện tại Liêu Hy tuổi trẻ xinh đẹp mà thôi, đợi nàng lấy hậu nhân Láo Châu thất bại, phụ thân nàng cũng giả, ngươi nhìn Ngô Hân vẫn sẽ hay không phản ứng nàng. Đúng a, chẳng phải một cái bình hoa a, cả ngày thần khí cái gì. Mỗi lần nghĩ tới những người này đối thoại, Liêu Hy trong lòng cũng cảm giác dị thường khó chịu, không tự chủ bắt đầu sinh ra một chút loạn thất bát tao ý nghĩ. Tận thế trước đó, nàng liền hạ quyết tâm muốn đến giúp Ngô Hân, thế nhưng là tận thế về sau, nàng phát hiện mình có thể đến giúp Ngô Hân rất rất ít, đều là Ngô Hân dẫn theo những người khác để căn cứ từng bước một lớn mạnh, mà nàng lại luôn bị lãng quên qua một bên, hoàn toàn không có gì cống hiến. Mà Ngô Hân cả ngày bệ bộn nhiều việc căn cứ sự vật đối nàng quan tâm không đủ, để nàng sinh ra mình đối Ngô Hân không quan trọng gì cảm giác. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Đây là Liêu Hy gần nhất thường xuyên toát ra ý nghĩ. Ngay tại Liêu Hy đứng ở đằng xa sững sờ thời điểm, Ngô Hân phát hiện nàng tồn tại, đem sau sự tình giao cho Viên Na về sau, hắn lúc này mới đến chạy chậm đến Liêu Hy bên người vui mừng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Hy vội vàng triển lộ nụ cười nói, mấy ngày nay không có việc gì, liền đến bên này giúp đỡ chút. Chỉ là Liêu Hy tiếu dung có chút miễn cưỡng, để Ngô Hân một chút liền nhìn ra không ổn, liền ôn nhu quan hoài nói, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái à? Không có, chỉ là có chút mệt mỏi. Liêu Hy lắc lắc đầu nói. Nô Hân chân mày cau lại, mặc dù Liêu Hy hết sức tại khống chế nét mặt của mình, nhưng cùng Liêu Hy ở chung hồi lâu hắn làm sao có thể phát giác không ra Liêu Hy hợp lực. Nô Hân tưởng rằng mình gần nhất lại không thời gian quan tâm nàng mới khiến cho nàng tâm tình trở nên kém, trước đó lúc đầu nói xong trở về sau liền đi tìm Liêu Tranh ngả bài, kết quả bởi vì liên tiếp sự tình, để hắn căn bản không để ý tới, mà cái này một bận rộn, liền lại là hai tuần lễ thời gian trôi qua. Nhất định phải cùng Liêu thúc ngả bài. Nô Hân biết xin lỗi cái gì hoàn toàn là nói nhảm, đến giải quyết căn bản vấn đề mới được. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm Liêu Tranh ngả bài thời điểm, Liêu Hy lại hỏi, Na tỷ mang theo mấy người kia chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ gì à? Đối mặt Liêu Hy hỏi thăm, Nô Hân gật đầu nói, đúng vậy, căn cứ chuẩn bị phái người đi Du Sơn thành phố chiêu mộ nhân khẩu, hiện tại căn cứ nam nữ thiếu cân đối, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Liêu Hy vốn chỉ là tùy tiện tìm một cái chủ đề đến làm dịu giữa hai người bầu không khí, nhưng nghe đến Ngô Hân sau lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng không muốn còn như vậy tiếp tục bị Ngô Hân cùng phụ thân bảo vệ lấy, nàng không muốn làm một cái bình hoa, nàng muốn chứng minh chính mình. Ngô Hân, ta muốn tham gia nhiệm vụ này. Liêu Hy lập tức đem tính toán của mình nói ra. Cái gì? Ngô Hân nghe xong lập tức ngẩn người, tưởng rằng Liêu Hy đang đùa nhỏ tính tình, liền an ủi nàng nói, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ta biết ngươi đang trách ta gần nhất không có cùng ngươi, ngươi yên tâm, hiện tại căn cứ đã tiến vào quỹ đạo, ta về sau nhất định đối nhiều theo ngươi. Ta muốn tham gia nhiệm vụ này. Liêu Hy khuôn mặt nghiêm túc nói. Nô Hân gặp Liêu Hy không giống như là nói đùa, lập tức cự tuyệt nói, không được. Vì cái gì? Quá nguy hiểm tính. Người khác có thể mạo hiểm, ta vì cái gì không thể? Bởi vì ta là bạn gái của ngươi, cho nên muốn bị đặc thù đối lại a. Nô Hân. Liêu Hy cắn môi nhìn xem Nô Hân nói, ta không muốn làm một cái bị người cung phụng bình hoa, ta muốn làm một cái đối ngươi đối tất cả mọi người hữu dụng người. Nói xong, Liêu Hy liền xoay người chạy mất. Tiểu Hy. Nô Hân muốn gọi ở nàng, nhưng Liêu Hy căn bản cũng không phản ứng hắn, một mình chạy mất. Hai người dị thường rất nhanh đưa tới chú ý của những người khác, Viên Na đi tới ân cần hỏi han, lão bản, ngươi cùng Tiểu Hy không có sao chứ? Không có việc gì. Nô Hân lắc đầu thở dài nói, nhưng hắn nhưng trong lòng thập phần áo não, gần nhất trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc căn cứ sự tình, dẫn đến hắn không để mắt đến Liêu Hy, để Liêu Hy sinh ra một chút mặt trái cảm xúc cùng ý nghĩ. Nhưng bây giờ nói những ngày vô sự vô bổ, mà là như thế nào bỏ đi Liêu Hy bây giờ muốn đi Du Sơn suy nghĩ, hắn phi thường sợ hãi Liêu Hy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thật vất vả trùng sinh trở về, hắn không muốn lại mất đi Liêu Hy, một điểm ngoài ý muốn cũng không cho phép có. Vì có thể bỏ đi Liêu Hy suy nghĩ, Nô Hân không thể không chạy đi tìm Liêu Tranh, muốn cho hắn hỗ trợ cùng một chỗ thuyết phục Liêu Hy, chí ít Liêu Tranh hẳn là cũng sẽ không đồng ý nữ nhi của mình đi mạo hiểm à. Nhưng Liêu Tranh đang nghe xong Nô Hân giảng thuật về sau, cho ra trả lời lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta đồng ý nàng đi Du Sơn. A. Liêu Tranh trả lời lập hắn sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới đối Liêu Tranh nói, Liêu thúc, Du Sơn bên kia nguy hiểm như vậy. Chính là bởi vì nguy hiểm, Liêu Hy càng hẳn là đến đó. Liêu Tranh đã tranh ngắt lời hắn vì cái gì? Bởi vì nàng là bạn gái của ngươi, cũng là nữ nhi của ta, càng là căn cứ bên trong tất cả mọi người nhìn chăm chú đối tượng, có một số việc nàng nhất định phải đi làm, ngươi hiểu? Liêu Tranh khuôn mặt nghiêm túc hồi đáp. Liêu Tranh ý tứ Ngô Hân minh bạch, Liêu Hy làm bạn gái của nàng, nàng về sau thế tử là phải nhận lãnh phần trách nhiệm, nhưng là không nhất định phải đi làm nguy hiểm như thế sự tình. A Liêu Tranh nhìn ra Ngô Hân không cam lòng, liền nói tiếp, Ngô Hân, tại ngươi giấc mộng kia bên trong, nữ nhi của ta là người thế nào? Tiểu Hy nàng. Ngô Hân há to miệng nhưng lại phát hiện nói không được nữa, bởi vì hắn nhớ tới kiếp trước thời điểm. Nô Hân y nguyên nhớ kỹ ở tiền thế khích lệ hắn không ngừng mạnh lên nguyên sơ động lực, chính là ấn khắc tại chỗ sâu trong óc Liêu Hy lúc chiến đấu cường đại mà anh tuấn thân ảnh, nàng hiên ngang anh tư từng là hắn nhất hướng tới một mặt. Nô Hân, để cho ta nữ nhi đi chịu đựng khảo nghiệm đi, cái này thế đạo dung không được kẻ yếu, muốn bảo vệ nàng liền muốn để nàng mạnh lên, có biết không? Biết. Nô Hân cuối cùng đáp ứng, Liêu Tranh lời nói đến mức không sai, tại cái này thế đạo bên trong bảo hộ Liêu Hy biện pháp tốt nhất không phải nói chuyện nàng giấu ở sau lưng mình, mà là muốn để nàng mạnh lên. Chương 138, gả cho ta được chứ? Liêu Tranh gặp Nô Hân rốt cục nghị thoáng về sau, trong lòng hắn dễ dàng rất nhiều, hắn cũng không phải lo lắng Ngô Hân sẽ đối với Liêu Hy không tốt, mà là lo lắng Ngô Hân đối Liêu Hy quá tốt, tốt đến không tiếp hạn chế Liêu Hy tự do cùng trưởng thành. Quá độ bảo vệ thường thường cũng là một loại tổn thương, cuối cùng hoặc là kích thích đối phương phản kháng, hoặc là liền sẽ để đối phương trầm luân ỉ lại. Mà Liêu Tranh sợ nhất chính là cái sau, hắn không muốn mình nữ nhi trở thành Ngô Hân phụ thuộc, mà là trưởng thành là một cái có độc lập nhân cách người. Hiện tại chính Liêu Hy nhảy ra phản kháng Ngô Hân quá độ bảo vệ, ngược lại để hắn tuổi già an lòng, không hổ là nữ nhi của hắn. Bất quá, tại đối Liêu Hy lập trường biểu đạt ủng hộ về sau, Liêu Tranh cũng muốn cân nhắc Ngô Hân cảm thụ, mặc dù hắn hy vọng nữ nhi của mình có độc lập nhân cách, nhưng lại cũng không phải là muốn cho nàng hoàn toàn cự tuyệt Ngô Hân. Giữa nam nữ quan hệ muốn hài hòa nhất định phải đạt tới một loại vi diệu cân bằng, quá mức dễ dàng lên xúc động, quá nhạt lại dễ dàng xa lánh. Trước đó Liêu Hy đối Ngô Hân chính là tình cảm nhiệt liệt, Liêu Tranh nhìn ở trong mắt, liền cố ý đem Liêu Hy thấy nghiêm một điểm, bảo trì nàng cùng Ngô Hân khoảng cách. Mà bây giờ Liêu Hy kia cố nhiệt tình đã biến mất, thậm chí bắt đầu có chút xa lánh Ngô Hân, lúc này Liêu Tranh liền muốn nghĩ biện pháp tác hợp hai người. Đối với Ngô Hân cái này sắp là con rể, Liêu Tranh là rất hài lòng, không chỉ là bởi vì hắn có năng lực, càng là bởi vì hắn là người. Ngô Hân, ngươi cùng Tiểu Hy ở giữa có tính toán gì không? Liêu Tranh mở miệng hỏi. Ngô Hân bị hỏi đến sững sờ, lập tức có chút xấu hổ nói, cái này. Kỳ thật đang muốn cùng Liêu Thúc nói, cái kia. Tiểu Hy có thể cùng ta ở cùng nhau a? Ngô Hân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, mà hắn nhìn một chút Liêu Tranh, lại không phát hiện đối phương có cái gì phẫn nộ phản ứng. Đối với Ngô Hân nói lên sự tình, Liêu Tranh cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, Liêu Hy cuối cùng là phải rời đi hắn cùng Ngô Hân thành lập gia đình của mình. Có thể. Liêu Tranh gật đầu đáp ứng, bất quá lại ngay sau đó nói ra, bất quá, Tiểu Hy là lấy thân phận gì cùng ngươi ở cùng một chỗ đâu. Ngô Hân đầu tiên là cao hứng, nghe thấy đằng sau vấn đề, hắn lập tức biết Liêu Tranh là ám chỉ cái gì, cao hứng muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn vẫn là kiềm chế, sau đó có chút xấu hổ, nói ra, cái này, chúng ta bây giờ có phải hay không còn nhỏ một chút ta? Liêu Tranh nghe xong cũng là bị khí cười, nói ra, đều ở chung còn nhỏ. Hiện tại tận thế, sớm một chút thành ra là chuyện tốt, ngươi cũng đừng nhăn nhăn nhó nhó, cho câu thống khoái nói. Nô Hân liền vội vàng gật đầu nói, ta đồng ý ta đồng ý. Thế nhưng là Tiểu Hy nơi đó. Cái này chính ngươi hỏi nàng đi, ta chỉ cần có kết quả là được, nếu là nàng không đồng ý, ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng các ngươi ở cùng một chỗ. Liêu Tranh lập tức liền bày ra một bộ cha vợ nhìn con rể ghét bỏ biểu lộ, nhà mình bảo bối chẳng lẽ lại còn muốn tự thân đưa đến trong tay ngươi không thành, mình giải quyết đi. Bị Liêu Tranh cho đuổi đi về sau, Nô Hân nhanh chóng chạy trở về gian phòng của mình, lấy ra hắn tận thế chuẩn bị trước tốt một cái hộp nhỏ, bên trong là một đôi điêu khắc tinh tế bạch kim nhẫn vàng, không chỉ có là chiếc nhẫn, hắn ngay cả hai người kết hôn lễ phục cũng đều chuẩn bị đến có. Ở kiếp trước không có thể cùng Liêu Hy tổ chức một trận ra dáng hôn lễ, nhưng một thế này hắn lại không muốn còn như vậy. Cầm lên chiếc nhẫn về sau, hắn lập tức liền nghe ngóng Liêu Hy chỗ, cuối cùng tại Viên Na nơi đó tìm được nàng. Lúc này Viên Na ngay tại cho Liêu Hy hớt tóc, Liêu Hy một đầu đơn đuôi ngựa tóc dài đã bị cắt thành tóc ngắn. "Lão bản, ta..." Viên Na trông thấy Ngô Hân tới về sau, hơi có chút xấu hổ. Đang giải tán điều động đội người trở về chuẩn bị về sau, Liêu Hy đột nhiên tìm tới nàng, nói là muốn gia nhập Du Sơn điều động đội, đồng thời còn để hắn giúp lấy mái tóc xén. Viên Na gặp Liêu Hy sắc mặt không tốt, cũng không dám cự tuyệt, đành phải làm theo. "Ngươi đừng trách Na tỷ, là ta để nàng làm như thế." Liêu Hy mắt nhìn Ngô Hân, trong giọng nói mang theo chút ít tính tình. "Không trách không trách." Ngô Hân vừa nói, một bên cho Viên Na nháy mắt. Viên Na mau chóng rời đi cho hai người lưu lại không gian. Nô Hân đi vào Liễu Hy ngồi xuống bên người, nhìn xem Liễu Hy một đầu tóc ngắn, hơi có chút oán niệm nói, làm sao lấy mái tóc cho cắt. Tóc dài đến lúc đó chấp hành nhiệm vụ không tiện. Liễu Hy giải thích một câu, sau đó liền quay đầu nhíu mày nhìn xem Nô Hân nói, ngươi vẫn là không đồng ý ta tham gia nhiệm vụ này à? Ai, ta đồng ý. Nô Hân sau khi thở dài nói ra, ta đem chuyện này cho Liễu Thúc nói, hắn cũng ủng hộ ngươi. Liễu Hy sững sờ, nàng không ngờ tới Nô Hân thế mà đi tìm hắn phụ thân, mà phụ thân hắn thế mà đồng ý. Bất quá trong nội tâm nàng cũng không có rất vui vẻ, mà là càng thương tâm, có chút bi thương mà nói, ngươi là bởi vì cha ta mới đồng ý à? Nàng vốn cho là Ngô Hân sẽ lý giải ủng hộ nàng, nhưng không nghĩ tới Ngô Hân không chỉ có không đồng ý, còn đi tìm hắn phụ thân ra mặt đến ngăn cản nàng. Mặc dù phụ thân nàng ủng hộ kết quả của nàng vượt qua dự kiến, nhưng Ngô Hân hành vi lại làm cho nàng rất thương tâm, nước mắt một chút liền rơi ra. Lần này Ngô Hân nhưng hoảng hồn, đội văn nói, Tiểu Hy, đều là ta không tốt, ta. Vì cái gì ngươi không tin ta đây? Chẳng lẽ ta thật rất vô dụng à? Liêu Hy quay đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Ngô Hân nói. Không phải, ngươi làm sao lại vô dụng đây, thương pháp của ngươi thế nhưng là rất lợi hại. Vậy ngươi vì cái gì trước đó không đồng ý? Nô Hân nhìn xem Liêu Hy tăng há mồm, sau đó ngựa khí đau thương mà nói, ta sợ hãi lần nữa mất đi ngươi. Nô Hân để Liêu Hy trong lòng mềm nhũn, bởi vì loại cảm giác này nàng cũng trải nghiệm qua, tại nàng cùng phụ thân bị vây ở trong khu cư xá lúc, Nô Hân ở bên ngoài mạo hiểm, nàng cũng cảm thụ qua loại này lo lắng hãi hùng cảm giác. Vừa nghĩ tới Nô Hân là bởi vì cái này mới khác nhau ý thỉnh cầu của nàng về sau, Liêu Hy lập tức liền bất giận, chỉ là cũng không có bỏ đi muốn tham gia nhiệm vụ suy nghĩ. Nàng đưa tay cầm Ngô Hân tay, ôn nhu nói ra, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình, tin tưởng ta, được không? Ngô Hân cùng Liêu Hy nhìn nhau sau khi, lúc này mới gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nghe thấy sau khi trả lời, Liêu Hy nín khóc mỉm cười, một bên đưa tay lau nước mắt một bên dỗ dành Ngô Hân nói, còn có à, tóc ta về sau sẽ lưu trở về, đến lúc đó ngươi muốn cho ta lưu cái gì kiểu tóc ta đều đáp ứng ngươi. Thật đều đáp ứng ta. Ừm, đều đáp ứng ngươi. Vậy liền đầu chọc đi. Ngô Hân đột nhiên cười xấu xa nói. Liêu Hy nghe xong kèm chút không có phun ra ngoài đến, sau đó đưa tay không ngừng gõ Ngô Hân nói, phi, đầu chọc chính ngươi lưu đi. Giữa hai người bầu không khí hòa hoãn về sau, Ngô Hân gãi đầu một cái, có chút khẩn trương nói với Liêu Hy, Tiểu Hy, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Cái gì? Ngô Hân đột nhiên quấn bách tư thái để Liêu Hy nhất thời không rõ ràng cho lắm. Cái kia. Ngô Hân khẩn trương đưa tay theo trong túi móc ra cái hộp nhỏ, sau đó quỳ một chân trên đất, hai tay đem hộp mở ra, nâng đến Liêu Hy trước người, khẩn trương mà mong đợi nói ra, gả cho ta được chứ? Chương 139, đêm nay ta ngủ khác một cái gian phòng a, gả cho ta được chứ? Ai? Nô Hân đột nhiên cử động để Liêu Hy kinh trụ. Cái này, ta, vì cái gì? Liêu Hy khẩn trương không biết nên nói cái gì. Bởi vì Ngô Hân cử động thật sự là quá đột nhiên, nàng cảm giác buồng tim của mình thùng thùng trước ngày, mặt cũng thiêu đến lợi hại, đồng thời còn cảm giác có chút hoang đường, bởi vì nàng hiện tại vừa mới trưởng thành, cái này kết hôn cái gì hẳn là còn sẽ có một đoạn thời gian. Hôm nay ta đi tìm Liêu Thúc, nói với hắn muốn cho ngươi cùng ta ở chung sự tình. Nhưng là Liêu Thúc nói không thể để cho ngươi vô danh không có phân cùng ta ở cùng nhau, cho nên Nô Hân đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Liêu Hy đỏ mặt sau khi nghe xong vẫn còn có chút do dự, thanh âm yếu ớt nói, thế nhưng là ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Đối với kết hôn chuyện này, Liêu Hy là đã khát vọng lại sợ, nàng sợ hãi mình gánh chịu không tốt Nô Hân thê tử nhân vật, đối với dạng này sự tình nàng hoàn toàn không biết làm sao. Nô Hân nhìn Liêu Hy do dự, liền đứng dậy chen đến bên người nàng, xuất ra chiếc nhẫn, chậm rãi đem nó đeo ở Liễu Hy trên ngón tay nói, ngươi muốn chưa nghĩ ra hoàn toàn không quan hệ à, vậy trước tiên làm ta bị hôn thê chứ sao? Liễu Hy nhìn xem bị mang tại trên ngón vô danh chiếc nhẫn, con mắt lại ôn nhuận. Gả cho ta đi. Nô Hân lần này không có lại hỏi thăm, mà là nói thẳng. Liễu Hy nói xong cũng nhịn không được nữa, một đầu chui vào Nô Hân trong ngực, hạnh phúc khóc thút thít. Chờ ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong, chúng ta lại xử lý hôn lễ, có thể sao? Giờ này khắc này, Nô Hân trong lòng cũng tràn ngập một cỗ cảm giác hạnh phúc, hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước, khi đó bọn hắn căn bản cũng không có cái gì hôn lễ, chỉ là tại Liêu Tranh trước mộ phần tế bái một chút mà thôi. Ở kiếp trước hai người bọn họ xưa nay không dám có cái gì mỹ hảo chờ mong, mà một thế này, bọn hắn đã có chờ mong tương lai lực lượng. Về sau sẽ tốt hơn. Hai người ôm nhau một hồi lâu sau mới tách ra, Nô Hân lập tức lôi kéo Liêu Hy tiến đến tìm Liêu Tranh báo cáo kết quả, chỉ là vừa mới rời phòng, liền bắt gặp chính chờ ở phía ngoài Viên Na. Chúc mừng á. Viên Na ở ngoài cửa cũng không phải ngốc đứng đấy, mặc dù nàng có một bộ nam tính gương mặt, nhưng thực chất bên trong vẫn là nữ nhân, bắt quái đặc tính tự nhiên là không thiếu được, hai người vừa mới đối thoại đều cho nàng nghe lén đi. Liêu Hy một nháy mắt liền đốt đỏ lên khuôn mặt, Nô Hân lại ngược lại là thoải mái, nói ra, Na tỷ có thể giúp ta đem Triệu Thúc bọn hắn đều gọi tới à? Ha ha, không có vấn đề. Viên Na đáp ứng một tiếng, lập tức liền như một làn khói chạy đi tìm người. Làm gì gọi nhiều người như vậy a? Liêu Hy càng hoảng hốt. Đương nhiên là tuyên bố ta cùng ngươi sự tình a, loại sự tình này chúc phúc càng nhiều người càng tốt a. Nô Hân cảm giác miệng của mình giống như không khép lại được. Mang theo tâm tình vui thích, Nô Hân lôi kéo Liêu Hy tìm được Liêu Tranh, Liêu Tranh thấy một lần hai người tình hình liền biết cái gì kết quả, trong lúc nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù Liêu Hy bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý, không quá nguyện ý chính thức cử hành hôn lễ, nhưng hai người đã chính thức xác định quan hệ. Liêu Tranh biết từ giờ khắc này, Liêu Hy đã coi như là theo hắn nơi này độc lập đi ra, nhà của nàng về sau ngay tại Nô Hân nơi đó. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Liêu Hy, cổ họng nghẹn ngào một hồi lâu mới nói ra, về sau cùng Nô Hân hảo hảo, đừng có lại đùa nghịch nhỏ tính khí, có biết không? Cha. Liêu Hy kêu một tiếng, nước mắt lần nữa tràn đầy hốc mắt, lập tức nghẹn ngào nói, ta đã biết. Liêu Tranh gật gật đầu, sau đó nhìn trước Nô Hân nói, nếu như Tiểu Hy về sau nếu là đùa nghịch nhỏ tính tình, ngươi để cho nàng một chút. Ta biết. Nô Hân dừng một chút, sau đó sửa lời nói, cha. Nô Hân lúc đó để Liêu Tranh đột nhiên nở nụ cười, nhưng sau đó con mắt đỏ lên, nàng dùng sức vô vô Nô Hân bả vai nói, giúp Tiểu Hy đem hành lý rời đi qua đi, về sau Tiểu Hy muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi hảo hảo bồi bồi nàng. Sau khi nói xong, Liêu Tranh liền xoay người đi ra, chỉ là tại xoay người một mấy mắt, nước mắt của hắn cũng không chế không nổi theo khỏe mắt chảy xuống. Nô Hân cùng Liêu Hy không dám đánh nhiễu Liêu Tranh, mà là căn cứ Liêu Tranh phân phó đem Liêu Hy hành lý đem đến Nô Hân trong phòng đi. Thu xếp tốt về sau, Triệu Thiết mấy người cũng chạy tới. Tốt tốt tốt, các ngươi định ra tới liền tốt. Nhìn trước mắt Nô Hân cùng Liêu Hy, Triệu Thiết vui vẻ và phấn, phản phất là con trai mình muốn kết hôn. Nô Hân ngươi về sau đừng khi dễ Tiểu Hy, không phải ta cũng không tha cho ngươi nha. Trừ Đình cũng mười phần cao hứng, nhưng là lập trường cũng có chút khuynh hướng Liêu Hy. Bất quá tại Nô Hân xem ra, Trừ Đình trong lòng sợ là sướng đến phát rồ rồi đi, rốt cục không ai ngăn ở nàng cùng Liêu Tranh trước mặt. Hân ca, học tỷ, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Thích Hào nhìn thấy hai người chính là một trận chúc phúc lời nói, Nô Hân nghe cao hứng dị thường, nhìn có phải hay không cho hắn tiết lộ một chút Viên Na ý đồ. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy một người dáng dấp ngọt ngào, có chút cổ linh tinh quái tiểu cô nương đi vào trước mặt bọn hắn nói, Nô ca ca, Liêu tỷ tỷ, chúc các ngươi trăm năm giai lão, thành đôi thành nghiệp, bị mãn gia viên, cẩm sát hợp minh. Tiểu cô nương một từ ngực liền phun ra liên tiếp chúc phúc ngữ, để người chung quanh cười to liên tục, mà vị cô nương này chính là Viên Na muội muội Viên Linh. Nô Hân cùng Liêu Hy đều rất thích cái này cổ linh tinh quái cô nương, bất quá đáng tiếc, bọn hắn không có hồng bao, không phải khẳng định là muốn đem nàng túi cho nhồi vào. Viên Linh cùng Thích Hảo chúc phúc xong, liền đi tới một bên bắt chuyện, Nô Hân nhìn lên, phát hiện Thích Hảo cùng Viên Linh nhìn như phi thường rất quen, mà lại Thích Hảo một bộ cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng dáng vẻ, nhìn quan hệ không đơn giản á ta đi, quan hệ này có chút phức tạp a. Nô Hân trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này tỷ tỷ thích người thế mà đang theo đuổi muội muội nàng, ba người này thực biết chơi. Bất quá, Nô Hân sau đó liền không dành chú ý, bởi vì càng ngày càng nhiều người đến đây chúc phúc hắn cùng Liêu Hy, để bọn hắn hai người ứng chú ý không dành. Bọn hắn hiện tại mặc dù còn không tính chính thức kết hôn, nhưng ý nghĩa lại không phải tầm thường, không chỉ có là Nô Hân biết rõ người, thậm chí rất nhiều căn cứ bên trong tầng nhân viên quản lý cũng nhao nhao đến đây chúc mừng, để Nô Hân cùng Liêu Hy hai người dở khóc dở cười. Hai người bọn họ nguyên bản không có ý định khiến cho giống chính thức kết hôn, nhưng trong căn cứ gần nhất rất nhiều nam nữ thành gia chính là như vậy, đã không có đưa cái gì hồi bao, càng không điều kiện xử lý thực rượu, chỉ là thông chi người quen bằng hữu về sau, mọi người đến chúc mừng, sau đó vây quanh đi hướng bộ phận nhân sự đăng ký liền kết thúc. Một mực ứng phó đến tối, Nô Hân cùng Liêu Hy hai người lúc này mới về tới gian phòng, chỉ là hai người lại nhất thời lúng túng. Liêu Hy là một người mới lúc này tự nhiên là cảm thấy khẩn trương câu thúc. Dù là Nô Hân, mặc dù có kiếp trước kinh lịch cũng coi là cái lao thủ, nhưng đối mặt chính là Liêu Hy, cũng vẫn là có một chút khẩn trương. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hóa giải một chút bầu không khí lúc, Liêu Hy lại đột nhiên sợ, chỉ gặp nàng đỏ bừng mặt, thanh âm yếu ớt nói, nếu không đêm nay ta ngủ trong một phòng khác đi. Chương 140, tân hôn mật ý nếu không đêm nay ta ngủ trong một phòng khác đi. Liêu Hy đột nhiên liền sợ. Nô Hân cười cười, đi qua nhẹ nhàng ôm nàng nói, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Nhìn xem gần trong gang tấc đỏ lộ ra mặt Liêu Hy, Nô Hân nội tâm xúc động kềm nén không được nữa, hắn nhẹ nhàng tới gần Liêu Hy khuôn mặt, một cô u lan mùi thơm cơ thể đập vào mặt, để hắn hô hấp không tự chủ dồn dập lên. Ngay tại Ngô Hân muốn hôn lên Liễu Hi bờ môi lúc, tay của đối phương lại ngăn trở Ngô Hân động tác, Liễu Hi đỏ mặt mị nhãn như tơ, miệng nhỏ dồn dập thở nói, "Để cho ta rửa mặt một chút lại." "Nhìn không được a, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau tắm." Ngô Hân thở hổn hển nói dứt lời, sau đó một thanh cơ lấy Liễu Hi hai chân, đưa nàng ôm đi hướng phòng ngủ. "A, chờ một chút, ta..." Ngô Hân đột nhiên cử động để Liễu Hi thất kinh, nhưng vừa mới nói hai tiếng liền bị ngăn chặn miệng. Phí một tiếng, Ngô Hân ôm Liễu Hi tiến vào phòng ngủ về sau, chân nhất câu liền đóng lại cửa phòng ngủ. Trùng sinh trở về sau, Ngô Hân một mực tại đè nén phương diện này dục vọng, bây giờ rốt cục cùng Liễu Hi lần nữa kết hợp, vui vẻ hưng phấn phía dưới, đã đem mình ôn nhu thừa nhận cấp quên đến một bên, nhưng cũng còn tốt, Liễu Hi không phải một cái nhu nhược nữ hải, chậm rãi thích đứng tới. Hai người đều là khí huyết tràn đầy niên kỷ, lại thêm tình đầu ý hợp, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hạ liền có chút trầm mê trong đó, Liễu Hi cũng triệt để bừng ra, cùng Ngô Hân hoang đường vượt qua hai ngày không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Mà căn cứ hiện tại mọi việc trôi chảy, những người khác cũng biết tình thức thời không có đi quấy rầy hai người. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, Ngô Hân mỏi mệt tỉnh lại, đưa tay liền hướng bên người vị trí sơ soạn, lại sơ soạn cái không, hắn mơ hồ mở mắt ra, phát hiện người bên gối đã mất tung ảnh. Tiểu Hi Ngô Hân hô một tiếng, lại không nghe được có người hồi phục, hắn lúc này mới xốc lên trên thân chăn mỏng, trần truồng lộ thể xuống giường tìm người. Bất quá lúc này gian phòng đã bị thu thập dị thường sạch sẽ gọn gàng, hai người hai ngày trước các nơi chiến trường đồng đều đã không có vết tích. Sau đó Ngô Hân ở phòng khách trên bàn trà phát hiện một cái chứa đồ ăn hộp cơm, phía dưới đè ép một tờ giấy, ta đi huấn luyện, nhớ kỹ ăn cơm, mấy ngày nay liền không trở lại, ngươi liền hảo. Hảo nghỉ ngơi đi thôi đi, nói đến ta giống như không được, đây chính là chính ngươi chạy trước a. Ngô Hân nhìn một chút cuối cùng cái kia buồn cười biểu lộ, có chút không phục đạo, nhưng khỏe miệng lại là treo một tia cười xấu xa. Bất quá sau đó hắn liền lo lắng nói, Tiểu Hi cái này mệt mỏi hai ngày, không có vấn đề a. Hai ngày này hắn cùng Liễu Hi hồ thiên hấp địa, ngoại trừ hắn kiểm chế hồi lâu bên ngoài, cũng có chính Liễu Hi tận lực phong túng, bởi vì về sau nàng liền muốn tiến về Du Sơn thành phố chấp hành nhiệm vụ, hai người sẽ tách ra một đoạn thời gian. Lòng mang ấy nấy Liễu Hi không chỉ có đối Ngô Hân hữu cầu tất ứng, tại có kinh nghiệm về sau thậm chí chủ động khiêu khích, hai người trong bất chi bất giác liền so sánh lên hình. Hai ngày này mặc dù bởi vậy qua đủ nghiện, nhưng trên thân thể tiêu hao tự nhiên cũng liền hơi lớn, Ngô Hân đến bây giờ đều là xương sống thắt lưng run chân, Liễu Hi tự nhiên là càng không tốt đi nơi nào. Ngô Hân có chút không yên lòng, mặc quần áo tử tế, ngay cả đồ vật không đến ăn, liền vội vàng đi vào trung tâm chỉ huy liên lạc châu nghe ngóng tin tức, biết Viên Na chính dẫn người đang chuẩn bị tiến vào lao thành khu bên trong tiến hành thực chiến huấn luyện. Na tỷ, Tiểu Hi nàng, không có vấn đề a? Ngô Hân cầm bộ đàm đi vào nơi hẻo lánh bên trong bụng trộm hỏi. Yên tâm, ta cho Tiểu Hi an bài là tay bắn tỉa nhiệm vụ, thể lực tiêu hao không lớn. Viên Na trả lời, bất quá trong giọng nói lại mang theo có chút chế nhạo. Vậy là tốt rồi, phiền phức Na tỷ chiếu cố một chút Liễu Hi. Ngô Hân có chút quýnh bách trả lời. Không có vấn đề. Cúp máy liên hệ về sau, Viên Na nhìn xem bên cạnh một mặt đỏ bừng Liễu Hi nói, lão bản bên kia đang lo lắng tình huống của ngươi, ngươi cũng vậy, nhịn không được cũng không cần miễn cưỡng nhà, về sau cũng không phải không có cơ hội, ngươi cái này thân thể đối đầu lão bản rất thua thiệt chứ. Chính là suy nghĩ nhiều cùng hắn một chút. Liễu Hi bị Viên Na chế nhạo ánh mắt thấy không có ý tứ. Hai ngày này nàng dùng hết toàn lực lấy lòng Ngô Hân, dựa vào tố chất thân thể dáng chống đỡ đi qua, nhưng cuối cùng vẫn là không so được nam tính thể lực ưu thế, không thể không sớm tìm đến Viên Na. Tại nàng trong kế hoạch thế nhưng là dự định cùng Ngô Hân ngây ngốc 3 ngày, nhưng người nào để thực lực không cho phép đâu. Viên Na cười cười, sau đó tới gần Liễu Hi lặng lẽ nói, "Tiểu Hi, nói cho ta nghe một chút đi, cái kia cảm giác." Liễu Hi sững sờ, lập tức hỏi, "Na tỷ ngươi vẫn là?" Viên Na mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật gật đầu, nàng đến bây giờ ngay cả bạn trai cũng còn không có đâu. "Na tỷ ngươi hỏi cái này để làm gì?" Liễu Hi đỏ mặt không có ý tứ nói, nhưng Viên Na lại không buông tha nói, "Chính là hiếu kỳ nha, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi, ta vừa rồi nhưng giúp cho ngươi đâu." Liễu Hi do dự một chút, cuối cùng còn tại Viên Na bên tai vụng trộm nói. Liễu Hi càng nói mặt càng đỏ, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mà Viên Na lại càng nghe càng hưng phấn, không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía nơi xa Thích Hào vị trí. Không sai, Thích Hào cũng gia nhập Du Sơn điều động đội, bất quá không phải bị Viên Na cho thuyết phục, mà là bị Viên Na muội muội Viên Linh cho thuyết phục. Là một tuổi dậy thì nam sinh, đối Viên Linh dạng này một cái cổ linh tinh quái, tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh tự nhiên là không có nhiều sức đề kháng, lại thêm Viên Linh tâm tư linh hoạt biết ăn nói, không có hai ngày công phu liền đem Thích Hào cho mê đến thần hồn điên đảo. Mặc dù biết Viên Linh là Viên Na muội muội, nhưng Thích Hào thực sự đối một mỹ thiếu nữ thân cận không cách nào cự tuyệt à? Tại Viên Linh một trận ngươi thật lợi hại thổi phồng phía dưới, Thích Hào lập tức cũng có chút đắc ý quên hình. Sau đó tại Viên Linh ta tốt lo lắng tỉ tỉ của ta, ngươi có thể giúp một chút nàng a cầu khẩn phía dưới. Thích Hào mơ mơ hồ hồ liền tiến vào Viên Na trong hố. Chỉ là Liêu Hi cùng Thích Hào đột nhiên gia nhập vào điều động trong đội, để Liêu Bân bọn người có chút ý nghĩ. Chúng ta cái này Du Sơn điều động đội có phải hay không có chỗ tốt gì à? Tổng chỉ huy tân hôn thế tử, dân chính ủy viên trưởng nhi tử, làm sao đều hướng đội chúng ta bên trong nhét? Liêu Bân nhìn một chút đơn độc ở tại một bên khác Thích Hào, nhỏ giọng hỏi bên người Cao Phi. Hắn cùng Cao Phi bọn người tụ tại một đống, bọn hắn đều là tham gia qua phòng thủ dốc núi chiến đấu người, quan hệ tự nhiên càng thân cận, đối mặt đột nhiên chen ngang tiến đến Liêu Hi cùng Thích Hào, hơn nữa còn là căn cứ thượng tầng thân thích, tự nhiên sẽ có chút suy nghĩ nhiều. Khẳng định có chỗ tốt ta, trong căn cứ hiện tại nhiều như vậy đàn ông độc thân đều chờ đợi cưới lao bà đâu, nếu là hành động lần này thuận lợi, công lao này tự nhiên là không nhỏ, cái này cắm người tiến đến có phải là vì đến phân công lao đi? Cao Phi trả lời. Liêu Bân gật gật đầu. Phân điểm công lao cái gì hắn ngược lại không để ý, nhưng liền sợ hai người cản trở, thế là nhỏ giọng nói ra, tổng chỉ huy thê tử nghe nói thương pháp không tệ, coi như có chút phổ, nhưng cái này Thích Hảo không nghe nói có cái gì bản sự à, đến lúc đó có thể hay không kéo chúng ta chân sau nha. Yên tâm, cái này Thích Hảo nhưng không tới phiên ngươi quan tâm, hắn nhưng là chúng ta viên đội trưởng tâm đầu đủ. Cao Phi đem Viên Na cùng Thích Hảo quan hệ lặng lẽ ghé vào lỗ thai hắn nói ra, Liêu Bân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chỉ nhỏ sữa chó a. Liêu Bân nhìn về phía Thích Hảo thần sắc không tự giác cũng có chút khinh thị. Chương 141, vì rút nhân thể ảnh hưởng Thích Hảo cũng không biết Liêu Bân bọn người đối với hắn thành kiến, hắn gặp mấy người nhìn về phía mình, thế là liền lộ ra một cái nụ cười thân thiện, Liêu Bân mấy người cũng cười cười, chỉ là trong tươi cười lại bao hàm một tia khinh miệt. Tập hợp. Lúc này, nói với Liêu Hy xong nói sau Viên Na liền đem nó dẫn tới, bắt đầu tập kết đội ngũ. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy đi vào Viên Na trước người đứng thành một hàng, Viên Na mở miệng nói, tiếp xuống 3 ngày chúng ta sẽ ở lão thành khu bên trong vượt qua, bên trong biến dị thể mặc dù số lượng không nhiều, nhưng các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, ta không hy vọng đến lúc đó xuất hiện bất kỳ thương vong, minh bạch mà. Minh bạch. Phát biểu hoàn tất về sau, Viên Na liền dẫn chi này điều động đội bắt đầu thực chiến huấn luyện. Bọn hắn theo bờ tây đầu cầu trận địa vượt qua tường vây tiến vào lão thành khu bên trong, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, thận trọng tìm tòi tiến lên. Mặc dù bọn hắn tại gặp được nguy hiểm lúc, căn cứ bên kia sẽ có đội xe cùng máy bay trực thăng tới cứu viện bọn hắn, nhưng tất cả mọi người theo bản năng đem những này cứu viện biện pháp loại bỏ ra ngoài, bởi vì về sau Du Sơn thành phố bên trong nhưng không có những này trợ giúp, toàn phải dựa vào chính bọn hắn. Bọn hắn 7 người sắp xếp các chiến đội hình đi xuyên qua trên đường lớn. Trình Hạo Nam, các đại lợi cùng Liêu Bân 3 người là thuẫn bài thủ, đi ở trước nhất. Bọn hắn ngoại trừ một mặt tấm chắn bên ngoài, trong tay còn cầm trải qua cải tạo lắp đặt ống giảm thanh cỡ BZ95 súng trường. Đây là theo đập lớn chú quân di vật bên trong tìm kiếm ra trang bị, nguyên bản trong kế hoạch bọn hắn sẽ có 3 chi không nắm sọt gùn, nhưng là bây giờ còn chưa chế tạo ra, chỉ có thể trước dùng GBZ-95 súng trường thay thế. Bất quá GBZ-95 súng trường sử dụng 5.8mm đạn đầu đạn đã xử lý, đạn đỉnh chóp bị áp chế bình, mặc dù dạng này sẽ dẫn đến đạn lực xuyên thấu cùng độ chính xác, nhưng đỉnh chỉ tác dụng lại thật to tăng cường, đối phó không phòng hộ biến dị thể phi thường phù hợp. Duy chỉ có khuyết điểm là 5.8mm đạn số lượng có chút không đủ. Phải nghĩ biện pháp giải quyết, mà điều động đội lần huấn luyện này mục tiêu liền bao quát một cái tận thế tiền quân người đóng quân điểm, nơi đó hẳn là có không ít đạn dược. Thuấn bài thủ về sau chính là Liễu Hy, nàng đi tại trong đội ngũ ở giữa, vũ khí ngoại trừ ác không thể thiếu mỏ xìn nạ gẳng, còn mang theo con kia Ngô Hân đưa nàng 54 súng ngắn, đồng thời còn mang theo một con kính viễn vọng, tại không có chiến đấu đội thời điểm, nàng cũng muốn gánh vác điều tra nhiệm vụ. Mà cuối cùng chính là Cao Phi, Viên Na, Thích Hào chờ 3 tên công kích tay, đơn đang hành động là thật là phụ trách bảo hộ. Bọn hắn sử dụng chính là lắp đặt ống giảm thanh 75 đạn chống thai 56. Sau đó chính thức lúc thi hành nhiệm vụ sẽ còn phối trí một thanh quản giả thức cung đạn bán tự động shotgun, 3 người bọn họ vũ khí phối trí có thể nói là toàn đội hỏa lực chuyển vận. 7 người trên đường đi 4 phía cảnh giới, nhưng tập kích bọn chúng biến dị thể lại cơ hồ không có. Biến dị thể tại trải qua trước đó một trận đại chiến tổn thất về sau, tựa hồ ý thức được căn cứ lợi hại, nhao nhao rút lui đầu cầu xung quanh, ngẫu nhiên mới có thể đến phụ cận đến đi dạo. Thao, làm sao một con biến dị thể cũng không thấy? Trình Hạo Nam mắng liệt liệt nói một câu, trên tay hắn tấm chắn chết chìm chết chậm, để hắn phi thường không thích ứng, hắn quay đầu hướng sau lưng Viên Na nói, "Đội trưởng, cái này tấm chắn nếu không rút lui đi, quá nặng." Trên tay bọn họ tấm chắn không phải phổ thông khiên chống bạo động, mà là hàng thật giá thật chống đạn tấm chắn, cái này phân lượng tự nhiên là chậm hơn. "Để ngươi cầm thì cứ cầm, ngươi nói nhảm làm gì?" Viên Nam một chút liền đem Trình Hạo Nam cho sao trở về. "Cái đồ chơi này hiện tại có cái gì dùng?" Trình Hạo Nam nói thầm, làm lĩnh giáo qua Viên Na lợi hại người, hắn là không dám chống lại mệnh lệnh. "Có biến." Liêu Hy lúc này đột nhiên cảnh báo đạo, những người khác rối rít ngừng lại, Liêu Hy cầm một con kính viễn vọng nhìn về phía trước chừng 200 thước một căn phòng, phát hiện một con dạ quỷ chính giòm ngó bọn hắn. Liêu Hy lập tức đem tình huống báo cáo nhanh cho Viên Na, Viên Na nghe xong cũng xuất ra mình kính viễn vọng, tại Liêu Hy chỉ dẫn xem ra mục tiêu. "Có thể đánh rơi nó a?" Cái này rình coi dạ quỷ để Viên Na cảm giác có chút dị thường, liền nói với Liêu Hy. "Không có vấn đề, nhưng là đối phương chính thăm dò chúng ta, ta sợ vừa có động tác, cái này dạ quỷ có thể sẽ trốn." Liêu Hy đem lo lắng của mình nói ra. Viên Na suy tư một chút về sau, lập tức để 3 tên thuẫn bài thủ liên tiếp xếp tại cùng một chỗ, ngăn trở dạ quỷ thăm dò ánh mắt, sau đó mình cầm kính viễn vọng làm bộ ngó nhìn xung quanh hấp dẫn dạ quỷ chú ý, mà Liêu Hy thì lặng lẽ nằm trên đất, đem họng súng xuyên qua Viên Na dưới chân, theo tấm chắn một chỗ khoảng cách nô ra một chút. Liêu Hy ổn định hô hấp, đem con kia dạ quỷ bộ tiến vào trong ống ngắm, sau đó bắt cò, không tính quá lớn súng vang lên về sau, con kia thăm dò dạ quỷ lập tức bị nát đầu. "Giải quyết hết." Liêu Hy đứng lên. "Cái này xong rồi, con kia dạ quỷ ở đâu ta đều không nhìn thấy." Trình Hạo Nam có chút ngượng ngùng, mặc dù Liêu Hy chỉ ra con kia biến dị thể vị trí, nhưng hắn căn bản liền không nhìn thấy ở đâu. Mấy người khác cũng giống như thế, cũng là không có trông thấy Liêu Hy nói con kia biến dị thể. Vừa mới con kia biến dị thể ngay tại ngoài 200 thước trong một cái phòng, các ngươi đều không có kính viễn vọng, tự nhiên là không phát hiện được. Viên Na cho mọi người nói, kia học tỷ vừa mới là thế nào phát hiện, nàng khi đó vô dụng kính viễn vọng a Thích Hảo vừa rồi thế nhưng là chú ý tới, Liêu Hy phát ra cảnh giới thời điểm thế nhưng là vô dụng kính viễn vọng. Khá lắm, cái này thị lực thật tốt đến cái tình trạng gì. Những người khác nhao nhao sợ hãi thán phục, cái chỗ kia bọn hắn thế nhưng là vật gì cũng không nhìn thấy. Học tỷ, ngươi thị lực lúc nào lợi hại như vậy? Thích Hảo có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì theo hắn biết, Liêu Hy tuy nói không phải mắt cận thị, nhưng cũng không có tốt đến trình độ này, a tựa như là cùng kia virus có quan hệ, vượt qua biến dị chiều người, tố chất thân thể tựa hồ sẽ có tăng cường. Liêu Hy giải thích nói, tại biến dị thể tiến hóa về sau, thân thể của nhân loại tố chất cũng có chỗ tăng cường, mà căn cứ bên trong phát hiện trước nhất cái này biến hóa vẫn là Tống Tử Nghị bên kia bệnh viện. Trước đó trên phi thuyền thụ thương mấy tên chiến sĩ, tại về sau tiếp nhận trị liệu lúc, khỏi bệnh tốc độ có chút cao hơn bình thường giá trị, trải qua một phen kiểm chắc về sau, lúc này mới phát hiện nhân loại trong lúc vô tình tố chất thân thể tăng cường. Bất quá mỗi người tăng cường địa phương đều không hoàn toàn giống nhau, có người thì tăng cường lực lượng, có người thì tăng cường lực phản ứng, mà Liễu Hy thì tăng cường chính là thị lực, tựa hồ cùng với nàng trưởng kỳ sử dụng thị lực có quan hệ. Chỉ là những này tăng cường đều không vượt ra ngoài nhân loại thân thể hợp lý phạm vi, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, mọi người tự thân căn bản không phát hiện được, chỉ khi nào sử dụng ra, người chung quanh lại rõ ràng cảm giác được khác biệt. Đối với sự biến hóa này, Nô Hân tự nhiên là biết, nhưng là loại biến hóa này cũng không thể làm cho nhân loại mạnh đến có thể cùng biến dị thể nhục thể đối kháng trình độ, hắn tự nhiên cũng liền không có quá mức để ý, chỉ là để Tống Tử Nghị cùng Ngụy Lập Văn hai người yên lặng theo vào nghiên cứu mà thôi, cũng không có giống chống khua chiêng tuyên truyền. Bởi vì kiếp trước giáo huấn để Nô Hân biết, đối phó biến dị thể vẫn là phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Chương 142, biến dị thể càng thông minh biết được virus có thể khiến người ta đề cao tố chất thân thể về sau, những người khác có chút hưng phấn lên. Lại nói gần nhất ta cảm giác nâng tâm chắn ngược lại là càng ngày càng nhẹ nhàng, khí lực cũng lớn không ít. Các đại lợi cử đi nhấc tay bên trên tâm chắn, cảm giác 10 phần nhẹ nhõm, hắn tưởng rằng gần nhất thường xuyên rèn luyện cho nên khí lực bị lớn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn chính thức tiếp thu huấn luyện cũng không bao lâu, tố chất thân thể mạnh lên đến có chút quá nhanh. Ta cũng cảm giác gần nhất giống như chạy có chút nhanh, phản ứng cũng càng linh hoạt. Cao Phi cũng phát hiện thân thể của mình dị thường. Ai, thật giống như ta sức chịu đựng so trước kia tốt. Trình Hạo Nam trên tay chống đạn tâm chắn mặc dù chết chìm chết chìm, nhưng hắn lại cảm giác mình còn có thể kiên trì một thời gian thật dài. Gần nhất ta cảm giác giấc ngủ lúc dài rút ngắn, nhưng người cũng rất tinh thần. Liêu Bân đối với mình biến hóa địa phương có chút im lặng, hắn liền đề cao một chút giấc ngủ chất lượng, có vẻ như có chút gân gà a về phần Vina, nàng đối với mình thân thể duy nhất trải nghiệm chính là càng ngày càng cường tráng, về phần cụ thể đề cao năng lực gì, nàng làm một chút cũng không có cảm giác ra. Không chỉ có là nàng, Thích Hào cũng đồng dạng không có cảm giác mình có bất kỳ biến hóa, có chút thất vọng nói, ta giống như không có cảm giác đến cái gì biến. Có lẽ là chính ngươi còn không có phát giác được đâu. Liêu Hy ở một bên an ủi, Thích Hào cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Được rồi, mọi người đừng cố lấy chuyện này, chúng ta tiếp tục đi tới. Viên Na ngăn trở đám người hiếu kỳ, bắt đầu tiếp tục tiến hành nhiệm vụ huấn luyện. Bảy người một đường tiến lên, đang đi ra bờ tây đầu cầu trận địa phạm vi về sau, bọn hắn rõ ràng cảm thấy chung quanh biến dị thể số lượng tăng nhiều, nhưng kỳ quái là, nhưng không có bất luận cái gì một con biến dị thể đến đây chủ động tập kích bọn họ. Những này biến dị thể đều chỉ là xa xa dòm ngó bọn hắn, tại Liêu Hy đánh lén rơi mấy cái biến dị thể về sau, cái khác biến dị thể liền lẫn mất càng xa hơn. Úc Nhật, chuyện gì xảy ra, những này biến dị thể đều đổi tính từ sao, làm sao không đột kích chúng ta, lão tử cử đi nửa ngày tâm chắn không phải lãng phí. Trình Hạo Nam hùng hùng hổ hổ nói, biến dị thể đều là tụ đoàn hành động, bọn chúng sẽ chỉ tập kích số lượng so với chúng nó ít biến dị thể. Liêu Bân là theo Du Sơn thành phố một đường trốn qua tới, đối biến dị thể ít nhiều có chút hiểu rõ. Vậy cũng không đúng, vừa mới biến dị thể số lượng thế nhưng là so với chúng ta nhân số nhiều. Thích Hào nghĩ nghĩ bọn hắn vừa rồi gặp phải biến dị thể, số lượng có hơn 20 cái, mặc dù giải tại từng cái phương hướng, nhưng đều đứng xa xa nhìn, căn bản không tới gần. Viên Na cũng cảm giác có điểm gì là lạ, thế là xuất ra máy bay không người lái dự định nhìn xem tình huống chung quanh. Máy bay không người lái ở chung quanh bay một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, thế nhưng là đợi nàng thao tác máy bay không người lái bay đến ánh mắt bị công trình kiến trúc che chắn ngõ nhỏ hoặc là dưới mái hiên phương thời điểm, lại phát hiện đại lượng biến dị thể chính thông qua những này ẩn nấp địa phương, lặng yên không tiếng động hướng bọn hắn xuống lại tới. Đột nhiên, một con ngay tại dưới mái hiên tiến lên thú quỷ quay đầu nhìn về phía máy bay không người lái, nó cẩn thận quan sát sau khi, lập tức phát ra một tiếng cao vút tiếng gào thét, ngào, cái này âm thanh chu lên dường như cảnh báo, phụ cận biến dị thể cũng nhao nhao kêu lên. Mà nguyên bản còn tại ẩn nấp tiến lên bọn chúng lập tức liền cải biến sách lược, nhao nhao từ bỏ ẩn nấp, hướng về Viên Na bọn người ra tốc xông lại. Úc Nhật, tình huống như thế nào? Biến dị thể liên tiếp tiếng gào thét để Trình Hạo Nam nhất thời ngây ngẩn cả người, có chút không biết rõ tình trạng. Còn có thể tình huống như thế nào, chúng ta bị biến dị thể mai phục. Liêu Bân hét lớn, tại hắn chạy nạn quá trình bên trong, cũng không phải không có biến dị thể phục kích qua đoàn đội của bọn họ, nhưng quy mô tuyệt đối không có kinh người như vậy, nghe cái này vận động, số lượng tối thiểu trên trăm. Ngay tại những người khác bắt đầu khẩn trương thời điểm, Viên Na lại hết sức tỉnh táo. Nàng đem máy bay không người lái đứng tại một chỗ ẩn nấp vị trí về sau, quay đầu bốn phía nhìn một chút, phát hiện một nhà hàng nhỏ, lập tức đối gào lên, đến gian kia trong nhà hàng phòng thủ. Đám người lập tức hành động, nhao nhao vọt vào trong nhà hàng. Nhà này nhà hàng địa hình hẹp dài, bên ngoài là dùng cơm khu, bên trong là phòng bếp, mà phòng bếp cùng dùng cơm khu bị bếp lò cho ngăn cách. Mấy người đem dùng cơm trong vùng chỗ ngồi cho tán loạn bài bố tại trong lối đi nhỏ về sau, liền dựa vào bếp lò tiến hành phòng ngự, dùng cơm khu tiến về phòng bếp thông đạo, cũng bị các đại lợi cầm trong tay tâm chắn phá hỏng. Chú ý cửa sau cùng cửa sổ, có thể phá hỏng liền toàn phá hỏng. Viên Na gặp nhà hàng còn có đằng sau cùng cửa sổ, thế là lập tức để Trình Hạo Nam cùng Liêu Bân cảnh giới cái này hai nơi địa phương. Liên tại bọn hắn vừa mới bố trí tốt về sau, mấy cái thú quỷ phi tốc xông vào nhà hàng, lại bị trên mặt đất xốc xếp cái bàn cho trượt chân. Không đợi bọn chúng đứng dậy, ba chi 256 đã hướng phía bọn chúng bắn ra một băng đạn, huyết nục cùng khối vụn khắp nơi bay loạn, mấy cái biến dị thể tại chỗ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng mà, đến tiếp sau biến dị thể lại liên tục không ngừng tuần hướng nhà hàng, Nhưng nhà hàng hẹp dài địa hình để biến dị thể căn bản không phát huy ra bọn chúng số lượng ưu thế, chỉ có thể là từng lớp xông vào nhà hàng sau bị thai 56 xông dày đặc hỏa lực cho bắn ngã. Cứ như vậy vọt lên ba đợt, lưu lại hơn 20 bộ thi thể về sau, biến dị thể đột nhiên đình chỉ tiến công. Chuyện gì xảy ra, làm sao không vọt lên? Trình Hạo Nam gặp biến dị thể ngừng công kích, có chút buồn bực. Biến dị thể cũng là có trí thông minh, cái này rõ ràng là chịu chết hành vi đương nhiên sẽ không lại đến rồi. Liêu Bân giải thích nói, trước đó cùng bọn hắn đại chiến kia 7-8 vạn biến dị thể là bị hạ âm sóng cho kích thích đến về sau mới vô não, mà bây giờ tình huống mới là trạng thái bình thường. Chú ý cửa sổ cùng đằng sau, những này biến dị thể còn không có rút lui. Đáp lấy chiến đấu này khe hở, Viên Na lại thao túng máy bay không người lái xem tình huống, phát hiện chung quanh biến dị thể cũng không có rút lui, một chút dạ quỷ đang hướng về nhà hàng cửa sau mà tới. Không bao lâu, cửa sau liền truyền đến dạ quỷ tiếng va đập, Liêu Bân lập tức tiến lên đứng bước cửa sau, bởi vì cửa sau chồng chất đến có tạp vật, nhưng ở dạ quỷ va chạm hạ y nguyên lộ ra có chút không bền chắc. Đúng lúc này, một con cánh tay dài lợi chảo đột nhiên từ cửa sau cái khác cửa sổ khe hở rối vào, mục tiêu đúng lúc là đỉnh lấy cửa sau Liêu Bân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Bân đem trong tay tấm chắn hướng trên đầu bao một cái, mấy cây sắc bén lợi chảo lập tức chộp vào trên tấm chắn, phát ra một chuỗi chói tai tạc âm, lợi chảo lực lượng khổng lồ xung kích để Liêu Bân trong tay tấm chắn lung lay sắp đổ. Bành bành bành. Ba tiếng súng vang lên, cái này cánh tay dài trong nháy mắt bị đánh gãy khuỷu tay khớp nối gục xuống, mà phía ngoài dạ quỷ cũng phát ra một trận tiếng gào thê thảm, đem tay cụt trò thu về. Không nên tới gần cửa sổ. Liêu Hy thả tay xuống thương, đối sát mặt có chút khó coi Liêu Bân gào lên. Liêu Bân tranh thủ thời gian lui trở về, cùng Trình Hạo Nam cầm tâm chắn đối đằng sau cùng cửa sổ, phía ngoài dạ quỷ còn tại mãnh liệt đụng chạm lấy đằng sau, sau đó càng là dùng lợi chảo điên cuồng gào cửa sau. Tại dạ quỷ chăm chỉ không ngừng phá hư hạ, dùng nôm hợp kim làm thành đằng sau cũng chịu đựng không được thời gian dài như vậy tàn phá, đã nghiêm trọng biến hình, nhưng cái này cũng chưa tính bết bát nhất, bởi vì nhà hàng bốn phía trên vách tường truyền đến từng đợt kịch liệt róc thịt có âm thanh, hình như là dạ quỷ tại đào khoét vách tường. Mọi người sắc mặt đại biến, Viên Na sắc mặt khó coi nói ra, biến dị thể tựa hồ trở nên càng thông minh. Chương 143, tân biến chủng Viên Na bọn người gặp gỡ những này biến dị thể đầu tiên là điều tra, sau đó phục kích, hiện tại thế mà lại còn sử dụng chiến thuật, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chuyện gì xảy ra, Du Sơn thành phố bên kia biến dị thể cũng không có thông minh đến nước này à? Liêu Bân sắc mặt khó coi nói, lúc trước hắn đoàn đội một đường theo Du Sơn chạy trốn tới, gặp biến dị thể mặc dù coi như có trí thông minh, nhưng tuyệt không có hiện tại thông minh như vậy. Chẳng lẽ lại là những cái kia biến dị thể lại tiến hóa rồi? Cao Phi suy đoán nói. Tốt, mọi người chớ suy nghĩ lung tung, chưa ứng phó xem qua trước cái này liên quan lại nói. Viên Na hiện tại cũng không rảnh rỗi nghĩ cái này, thoát thân mới là việc cấp bách. Nếu không chúng ta gọi tiếp biệt đi. Thích Hảo có chút lo lắng nói. Không được. Viên Na cự tuyệt nói, nhiệm vụ lần này vốn chính là thực chiến huấn luyện, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, không thể luôn muốn để căn cứ tới giúp chúng ta thoát khốn, không phải căn cứ cũng không có điều động chúng ta tiến về Du Sơn cần thiết. Không sai, có thể chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết là tốt nhất. Liêu Hy đối Viên Na quyết định 10 phần đồng ý, bất quá nhưng lại nói ra, nhưng ta cho rằng chuyện bên này cũng hẳn là chi tiết báo cáo, để căn cứ chuẩn bị sẵn sàng, nếu như chúng ta ứng đối thất thố, cũng có thể để căn cứ kịp thời cứu viện. Viên Na nghĩ nghĩ, cảm thấy Liêu Hy nói có đạo lý, bọn hắn là đến tiến hành huấn luyện không phải đi tìm cái chết, có thể rèn luyện đến người là tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là người đến còn sống mới được. Thế là Viên Na đem nơi này tình trạng báo cáo nhanh cho trung tâm chỉ huy, Nô Hân biết tin tức sau cũng là dị thường chấn kinh, trong ký ức của hắn, giai đoạn này bên trong biến dị thể căn bản cũng không có biểu hiện ra qua cao như vậy độ hiệp đồng năng lực, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bất quá hắn hiện tại không kịp truy đến cùng, mà là vội vàng hỏi thăm Viên Na tình huống của bọn hắn, biết không nhân viên thương vong sau mới yên tâm, thế là lập tức nói ra, các ngươi thủ được ở, căn cứ lập tức điều động tiếp viện lực lượng tới. Lão bản, chúng ta muốn dựa vào lực lượng của mình giải quyết vấn đề, đây cũng là huấn luyện một bộ phận, đương nhiên, nếu như đến lúc đó ứng đối thất bại, chúng ta sẽ lập tức cầu viện. Viên Na đáp lời để Ngô Hân tại chỗ liền muốn bắt bỏ, nhưng vừa nghĩ tới sau này nguy hiểm nhiệm vụ, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý Viên Na thỉnh cầu, nói đến, ta bên này sẽ an bài tốt đội ngũ cứu viện, nếu như phát hiện không cách nào ứng đối, mời lập tức kêu cứu, không muốn cơ cầu. Minh Bạch. Viên Na sau khi trả lời, liền đối với đám người nói ra, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến, các vị có lòng tin không? Có. Đám người tăng cao chiến đấu dục vọng để Viên Na hài lòng gật đầu, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ đối sách. Trên người bọn họ mặc dù có rất nhiều trang bị không có phân phối đầy đủ, nhất là thích hợp với trong phòng tác chiến lựu đạn cùng chấn động đạn, bất quá bọn hắn lại mang theo ngòi nổ làm lựu đạn vật thay thế. Viên Na nghe ngóng dạ quỷ đào quét vách tường vị trí, cơ bản đều tại phòng bếp hai bên căn phòng cách vách bên trong, thế là liền đối với Liêu Bân cùng Trình Hạo Nam nói, dùng các ngươi CBZ-95 súng trường cho ta ở trên tường mở động. Hai người nghe xong lập tức đi vào phòng bếp hai bên, đối người đầu cao vị trí liền bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Nhà hàng hai bên vách tường bị 5.8mm thép tâm đạn đánh cho đá vụn bay tứ tung, cái này hai bên mặt tường vốn là phổ thông cách ly tường, căn bản ngăn không được thép tâm đạn xạ kích, rất nhanh liền bị đánh ra hai cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Liêu Bân cùng Trình Hạo Nam hướng lỗ thủng bên ngoài nhìn lên, phát hiện hai bên căn phòng cách vách bên trong tụ tập đại lượng biến dị thể, tựa hồ liền đợi đến đào thông vách tường sau cùng nhau tiến lên, mà kia từng đôi huyết hồng hai mắt cũng chính thông qua lỗ thủng hướng hai người, để cho hai người trong nháy mắt tê cả da đầu. Ném ngoài nổ. Theo Viên Na một tiếng giống, đã sớm chờ tại một bên Thích Hảo cùng Liêu Hy lập tức kéo vang lên ngoài nổ. Sau đó theo lỗ thủng đem ngòi nổ ném vào căn phòng cách vách, đám người lập tức rời xa lỗ thủng bắt đầu ẩn nấp. Veng, veng. Theo hai tiếng kịch liệt bạo tạc, bụi mù kẹp lấy đá vụn cùng huyết nhục theo hai cái trong lỗ thủng phun ra, sát vách hai cái gian phòng biến dị thể lập tức bị tạc đến quỷ khóc sói gào. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Liêu Bân cùng Trình Hạo Nam lập tức cầm cờ bờ Z95 súng trường theo lỗ thủng hướng gian phòng cách vách bên trong bắt đầu bắn phá. Sát vách biến dị thể còn không có theo vừa rồi bạo tạc bên trong chậm qua thần, liền bị một con toy đạn đánh cho chật vật không chịu nổi. Bị áp chế bình đầu đạn đạn một khi bắn vào biến dị thể thể nội liền sẽ phát sinh nghiêm trọng lan lộn, nếu như đánh trúng tứ chi, thường thường chính là chi tàn tay cụt, nếu như đánh trúng chính là thân thể, nội tạng liền sẽ bị quấy thành một đoàn thịt nát. Đúng phải mãnh liệt như vậy phản kích về sau, hai bên gian phòng biến dị thể tại để lại đầy mặt đất thương binh cùng thi thể sau nhau nhau chật vật mà chạy, duy chỉ có chỉ còn phòng bếp phía sau biến dị thể còn tại va chạm cửa sau. Nhưng cửa sau biến dị thể nhất định phải thận trọng, bởi vì nơi này có phiến cửa sổ, dùng ngoài nổ, bạo tạc cửa sau hộ bên trên mảnh kiếng bể sẽ đối với có người trong nhà tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Thuấn bài thủ tập trung tới. Viên Na lập tức để ba tên thuấn bài thủ liên tiếp xếp thành một loạt, đem mọi người hiểm hộ ở phía sau, mà chính nàng thì cầm một cây ngoài nổ theo trong cửa sổ ném ra ngoài, sau đó thật nhanh trở lại tấm chắn đằng sau. Bèn, theo một tiếng bạo tạc, trên cửa sổ mảnh kiếng bể dường như mảnh đạn bị bạo tạc đẩy bắn ra, lốp bốp đánh vào chống đạn trên tấm chắn, không đối đám người tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà hậu môn bên ngoài biến dị thể liền gặp hai bạn, lập tức bị tạc chật vật không chịu nổi, nhao nhao thoát đi. Đến tận đây, biến dị thể đối Viên Na đám người vây công tuyên cáo thất bại, chỉ là không đợi mấy người tới kịp ăn mừng, tình huống mới nhưng lại xuất hiện. Chỉ gặp nhà hàng cách đó không xa đường đi miệng tới một đám cùng loại dạ quỷ biến dị thể, nói là cùng loại là bởi vì bọn chúng cùng dạ quỷ đồng dạng đều có một đôi cánh tay dài, nhưng là bọn chúng cánh tay dài bên trên lợi chảo lại biến mất không thấy mà lại càng thêm trắng kiện, nhìn cực kỳ giống Tinh Tinh. Bọn này Tinh Tinh đi vào nhà hàng phụ cận về sau, cũng không có vội vã công kích, mà là nhao nhao nhặt lên trên đất các loại cứng rắn tạp vật, tỉ như đá vụn, miệng thủy tinh các loại, sau đó trở về nhà hàng trước cửa xa hơn một chút địa phương, đưa tay giương lên, hung hăng đem tạp vật ném ra ngoài. Hô, đá vụn cùng không khí phát ra kịch liệt ma sát phát ra một trận tiếng rít, sau đó bịch một chút đập vào nhà hàng bếp lò bên trên chia 5 x 7, uy lực không tầm thường. Đây cũng là cái gì mới biến chủng? Đám người bị loại này mới xuất hiện biến chủng cho kinh trụ, biến dị thể thế mà cũng bắt đầu làm công kích từ xa. Xác kích, xử lý bọn chúng. Viên Na kêu to, sau đó nhô ra họng súng. Đối một con Tinh Tinh chính là một băng đạn, đem nó đánh cho máu tươi cuồng tung tóe, đầu bạo liệt. Nhưng là, Viên Na phản kích chọc giận bọn này Tinh Tinh, bọn chúng mấy cái theo nhà hàng trước cửa nhanh chóng chạy qua, sau đó hướng về trong nhà hàng ném mạnh các loại vật cứng, bọn chúng không cầu độ chính xác, mà là một thanh vung ném ra một mảng lớn, đem bếp lò nện đến đôm đốp rung động, mảnh vụn bay tứ tung. Viên Na bọn người trong nháy mắt bị áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Chương 144, không giống với kiếp trước tiến hóa lộ tuyến ngay tại Viên Na bọn người bị áp chế lại thời điểm, mấy cái dạng quỷ thừa cơ bò lên tiến đến. Không sai, là bò vào đến. Bởi vì dạng này liền có thể không che chắn Tinh Tinh tầm bắn, vì chúng nó tiến công hành động cung cấp hỏa lực yểm hộ. Nhưng là dạ quỷ vừa bò vào đến không bao xa, một cây ngòi nổ liền theo bếp lò sau ném ra ngoài. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, hai con dạ quỷ tại chỗ bị tạc tàn, bất quá còn lại mấy cái dạ quỷ lợi dụng bữa ăn trong vùng sốc xếp chỗ ngồi tránh thoát tổn thương, lập tức đứng dậy xông về phòng bếp. Đúng lúc này, các đại lợi bước ra bếp lò, một tay giơ tấm chắn, một tay cầm cờ bờ Z95 súng trường, hướng về một con phóng tới phòng bếp cửa vào dạ quỷ phát bắn phá mà đi, đem nó đánh thành một đống thịt nhão. Cái khác mấy cái dạ quỷ thấy thế, lập tức hướng về các đại lợi lao đến, trong đó một con dạ quỷ càng làm một cái bay nào về phía các đại lợi, nhưng mà các đại lợi đỉnh lấy tâm chắn dùng sức va chạm, đem cái này dạ quỷ lập tức đụng đến bay rất ra ngoài. Xa kích. Mấy người khác lập tức đứng người lên, một trận loạn thương đem mấy cái dạ quỷ cho tại chỗ đánh chết. Ngay tại lúc những này dạ quỷ bị tiêu diệt thời điểm, phía ngoài những cái kia Tinh Tinh lập tức hướng phía nhà hàng ném mạnh công kích, ẩn nấp. Đám người lập tức lùi về bếp lò đằng sau, chỉ có các đại lợi động tác hơi chậm, bị mấy khối hòn đá cho đập vào trên tấm chắn, tại to lớn lực va đập hạ, trong tay hắn tấm chắn kém chút tuột tay rơi xuống. Bất quá hắn cũng nhân cơ hội này lùi về đến bếp lò hậu phương. Sau đó, đại lượng cứng nhọn tạp vật hô hô bay vào nhà hàng, hoặc đánh vào bếp lò bên trên, hoặc đánh vào phía sau vách tường, cửa sổ hoặc trên cửa, trong lúc nhất thời lách cách rung động, mảnh vụn bay loạn. Đối diện ném mạnh đồ vật, tấm chắn có thể ngăn cản a? Viên Na hỏi các đại lợi. Không có vấn đề, nhưng là nhất định phải dùng thân thể đỉnh lấy mới được, những cái kia Tinh Tinh khí lực không nhỏ. Các đại lợi trả lời. Viên Na gật gật đầu, đối ba tên cầm tấm chắn người nói ra, các ngươi sắp xếp chặt chẽ một điểm, nhưng giữa hai người lưu cho ta một tuyến khe hở, chờ sau đó nghe ta mệnh lệnh, đỉnh lấy tấm chắn đứng lên. Ba người khẩn trương gật đầu, sau đó Viên Na liền đối với Thích Hào nói, đứng tại hai mặt tấm chắn khe hở ở giữa, chờ sau đó liền theo cái này khe hở ra bên ngoài xạ kích, minh bạch. Minh bạch. Thích Hào dùng sức gật đầu nói. Sau đó, hắn cùng Viên Na đứng ở phía trước thuẫn bài thủ đằng sau, tiếp lấy chỉ nghe thấy Viên Na hét lớn, lên. Năm người lập tức đứng lên, một trận lốp bốt tiếng va chạm vang lên, cầm tấm chắn ba người lập tức cảm nhận được tấm chắn nhận lấy đại lượng tạp vật va chạm. To lớn lực trùng kích để bọn hắn kém chút lui về sau bước, nhưng đều bị bọn hắn đỉnh lấy tấm chắn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mà Viên Na cùng Thích Hào lập tức giơ súng, theo tấm chắn ở giữa khe hở hướng phía ngoài Tinh Tinh nổ súng, lúc này liền đánh chết mấy cái, Tinh Tinh nhóm ý đồ đánh trả, nhưng chúng nó đầu tư vật phẩm đều bị tấm chắn tiếp tục chống đỡ. Mắt thấy không có hiệu quả chút nào, Tinh Tinh nhóm lập tức rút lui, nhưng chúng nó không có chạy trốn, mà là tiếp tục tìm kiếm ném mạnh vật, chỉ bất quá lần này bọn chúng lựa chọn thể tích càng lớn đồ chơi, tỉ như kiến trúc tường ngoài bên trên điều hòa không khí bên ngoài cơ. Bọn chúng lập tức leo lên kiến trúc, đem những cái kia điều hòa không khí bên ngoài cơ cho lôi kéo xuống ném tới trên mặt đất, mà chờ ở trên đất đồng loại lập tức mò lên những này điều hòa không khí bên ngoài cơ liền xông về nhà hàng cổng. Đứng dậy mấy người gặp sau lập tức sắc mặt đại biến, Viên Na hét lớn, nổ súng, nổ súng. Năm người lập tức hướng về kia chút ôm điều hòa không khí bên ngoài cơ tinh tinh điên cuồng sạc kích, mấy cái tinh tinh bị tập kích công kích, nhưng vẫn có một con tại đồng loại bị tập kích ngăn miệng, hơi vung tay đem điều hòa không khí bên ngoài cơ cho ném vào nhà hàng. Ẩn nấp. Bang. Viên Na bọn người kịp thời ngồi xuống, điều hòa không khí bên ngoài cơ vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn, hung hăng đập vào hậu phương cửa sổ trên hàng rào thanh thép lập tức liền bị nện cong mấy cây. Ngay sau đó, đại lượng điều hòa không khí bên ngoài cơ bị ném đi tiến đến, đem Viên Na bọn người nện đến co đầu rút cổ bếp lò đằng sau không dám ngẩng đầu. Có một đài bên ngoài cơ thậm chí đem bếp lò cho ném ra một cái lô rách. Nếu không gọi trợ giúp đi, đó căn bản thủ không được. Cao Phi rụt đầu kêu to. Viên Na cắn răng mặc dù không cam tâm, nhưng cũng bắt đầu do dự. Ta đi thử một chút. Liêu Hy lúc này lên tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy bếp lò bên trên cái kia lô rách, cái này lô rách không lớn, vừa vặn có thể để họng súng nô ra. Bất quá bếp lò phía dưới không gian nhỏ hẹp, để 256 cùng cỡ bờ Z95 súng trường căn bản rồi không đi vào, nhưng Liêu Hy con kia thon dài mỏ xỉn nạ gẳng lại vừa vặn phù hợp, chỉ là vướng bận ống nhắm nhất định phải lấy xuống. Liêu Hy không thể không sử dụng máy móc ống ngắm, nhưng đối với nàng mà nói, khoảng cách gần như thế nhưng căn bản không làm khó được nàng. Một tiếng súng vang, một con ôm điều hòa không khí bên ngoài cơ tinh tinh lúc này bị đánh nát đầu, ngửa mặt ngã xuống đất, cái khác tinh tinh còn không có phát giác được công kích tới từ nơi đâu, lại có một cái đồng loại bị nổ đầu ngã xuống đất. Tinh tinh nhóm lập tức phát hiện bếp lò cái nào lỗ rách, nhao nhao hướng phía nơi đó ném mạnh điều hòa không khí bên ngoài cơ, nhưng là, bọn chúng chính xác cũng không phải là quá tốt, căn bản ném không trúng mục tiêu, coi như ném trúng cũng nhất thời không làm gì được bếp lò. Nhưng Liêu Hy lại có thể thong dong trốn ở bếp lò đằng sau ung dung đưa chúng nó bắn giết rơi, những này tinh tinh không thể kiên trì được nữa, chật vật chạy ra. Đến lúc này, biến dị thể không làm gì được Viên Na bọn người, mà Viên Na mấy người cũng ra không được, tràn diện nhất thời cầm cự được. Làm sao bây giờ? Đám người nhất thời có chút hơi khó, Viên Na nghĩ nghĩ sau nói ra, ta chưa xem tình huống một chút. Nàng lập tức thao tác lên ẩn nấp tại nơi hẻo lánh không người lại cơ bắt đầu điều tra, bất quá, biến dị thể cũng học thông minh, tất cả đều ẩn giấu vào phụ cận kiến trúc bên trong, căn bản không lộ diện, máy bay không người lái hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của bọn chúng. Viên Na vốn định thao tác máy bay không người lái hạ thấp độ cao xem, lại bị mấy cái tinh tinh dùng hòn đá cho công kích. May mắn những này tinh tinh chính xác không được tốt, để máy bay không người lái trốn qua một kiếp. Nhưng là lúc này máy bay không người lái lượng điện cũng nhanh hao hết, không thể không thu về. Tình huống như thế nào? Vừa thu về xong máy bay không người lái, Viên Na trên người bộ đàm văng lên, tra hỏi chính là Ngô Hân. Không có thương vong, chúng ta giữ vững. Biến dị thể ẩn giấu vào phụ cận kiến trúc bên trong cùng chúng ta ghép thành kiên nhẫn. Ngoài ra, biến dị trong cơ thể xuất hiện một loại có thể ném mạnh vật phẩm tân biến chủng, có chút khó chơi. Ném mạnh vật phẩm tân biến chủng. Nô Hân nghe xong ngây ngẩn cả người, bởi vì ở kiếp trước lúc, hắn căn bản là không có gặp qua dạng này biến chủng. Lang Xuyên lão thành bên trong những này biến dị thể khẳng định phát sinh hắn không biết một chút biến hóa, mà dẫn đến loại biến hóa này căn nguyên, rất có thể chính là trước đó kia một trận tiêu diệt 6-7 vạn biến dị thể đại chiến. Có lẽ, trải qua cuộc chiến đấu kia kích thích, khiến cái này biến dị thể cảm nhận được nguy cơ sinh tồn, bởi vậy mở ra một đầu Nô Hân kiếp trước không tiếp xúc đến tiến hóa lộ tuyến. Xem ra, những này biến dị thể là không muốn để cho ta bất lo đâu. Nô Hân nguyên bản còn muốn nuôi thả những này biến dị thể, xem như huấn luyện người mới công cụ. Hiện tại xem ra, đây là tại nuôi hổ gây họa. Chương 145, cạm bẫy. Phát giác được Lăng Xuyên trong thành biến dị thể xuất hiện dị thường biến hóa sau khi, Nô Hân liền không muốn để cho Viên Na bọn người tiếp tục ở bên trong huấn luyện, hắn không biết Viên Na bọn hắn về sau sẽ gặp phải cái gì, làm không tốt toàn quân bị diệt cũng có thể. Huấn luyện nhiệm vụ của các ngươi dừng ở đây, ta lập tức điều động tiếp viện đến đây tiếp ứng các ngươi rút lui. Hạ quyết tâm Nô Hân đối Viên Na nói. Lão bản, lại để cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Viên Na còn có chút không cam tâm. Lao thành bên trong biến dị thể khả năng xuất hiện một chút dị thường biến hóa. Đây không phải các ngươi có mấy người có thể ứng phó, đợi tiếp nữa, các ngươi có thể sẽ xuất hiện thương vong, đối lại sau Du Sơn thành phố nhiệm vụ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vâng, ta đã biết. Nô Hân kiên quyết thái độ làm cho Viên Na từ bỏ kiên trì. Như thế nào? Mấy người khác hỏi đến. Viên Na dừng một chút nói ra, lão thành bên trong biến dị thể xuất hiện không rõ biến hóa, căn cứ bên kia tiếp xuống lại phái tiếp viện đến đây tiếp ứng chúng ta rút lui. Mấy người khác nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng cảm thấy cái này lão thành bên trong biến dị thể dị thường khó chơi, đều có chút chột dạ. Duy chỉ có Liêu Hy có chút lo nghĩ, nàng tới gần Viên Na nhỏ giọng nói, Na tỷ, có phải hay không bởi vì ta nguyên nhân? Viên Na lắc đầu, nhỏ giọng nói, cũng không nốt ngươi sự tình, lao bản không có quá nhiều hỏi thăm tình trạng của ngươi, hắn hẳn là ra ngoài tình huống thực tế mới hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Liêu Hy nghe xong nhẹ gật đầu, nàng liền sợ Ngô Hân là bởi vì đối nàng quá lo lắng mới khiến cho bọn hắn rút lui. Viên Na mấy người đợi không đến nửa giờ, căn cứ tiếp viện lực lượng liền đã đạt tới bọn hắn chỗ khu vực. Đầu tiên đạt tới là không trung trợ rút, hai khung EZ-44 máy bay trực thăng xoay quanh tại bọn hắn chỗ quảng trường trên không, nhưng biến dị thể nhóm nhưng căn bản không lộ diện, bởi vì biết có một loại có thể ném mạnh công kích biến chủng về sau, máy bay trực thăng cũng không dám hạ xuống quá nhiều độ cao, chỉ có thể xung làm điều tra lực lượng. Ngay sau đó chính là mặt đất ba chiếc xe bọc thép trên đỉnh súng máy chỗ bởi vì không có phòng hộ thiết bị cũng không có bắt đầu dùng, bất quá xe bọc thép bốn phía còn có xạ kích lỗ, có thể vì xe bọc thép cung cấp phòng hộ hỏa lực. Xe bọc thép đội đến cũng không thể kích thích đến những cái kia biến dị thể, bọn chúng tựa hồ biết mình lực lượng không cách nào đối xe bọc thép tạo thành tổn thương, chỉ là ở một bên thăm dò chu lên, cũng không phát động công kích, để ba chiếc xe bọc thép thuận lợi đi tới Viên Na mấy người chỗ nhà hàng trước cửa. Đội hình phòng ngự rút lui. Theo Viên Na mệnh lệnh, ba tên thuẫn bài thủ dơ tâm chắn che chở lấy bốn người khác bắt đầu rút lui. Bảy người đang muốn đi ra nhà hàng tiến về xe bọc thép cửa sau lúc, Thích Hào lại đột nhiên dừng bước, hướng phía mấy người hét lớn, chờ một chút. Thế nào? Đám người nghi hoặc nhìn hắn. Thích Hào cau mày nói, các ngươi trước an tĩnh một chút. Ngươi muốn làm cái gì yêu tiêu thân? Trình Hạo Nam có chút nóng nảy đạo, mắt thấy bên ngoài chính là rút lui xe bọc thép, mấy bước đường liền xong việc, hiện tại dừng lại làm gì? Tiểu Hạo, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì rồi? Liêu Hy hỏi. Đúng thế. Thích Hào gật gật đầu, sau đó đôi Viên Na nói, đội trưởng, có thể để cho xe bọc thép động cơ ngừng một chút à? Viên Na nghe xong không chút do dự cầm lấy bộ đàm nói, cứu viện cỗ xe mời động cơ tắt một chút, chúng ta bên này có người phát hiện trạng huống dị thường, cần xác nhận. Bộ đàm bên kia do dự một chút về sau mới trả lời, minh bạch. Sau đó, ba chiếc xe bọc thép động cơ đều ngừng lại, Thích Hào đối đám người dựng lên một cái an tĩnh tư thế về sau, liền tới đến nhà hàng cổng bên cạnh, ngưng thần lắng nghe. Mấy người không hiểu liếc nhau một cái, không rõ ràng cho lắm, nhưng đều không có phát ra tiếng. Sau đó bọn hắn chỉ thấy Thích Hào tiếp tục đi lên phía trước, ra nhà hàng cổng, chậm rãi tới gần xe bọc thép, ngay tại hắn đưa tay muốn chạm đến xe bọc thép lúc, chỉ gặp hắn biến sắc, sau đó nằm dạp người đột nhiên hướng về sau lăn một vòng. Bành, bành. Chỉ gặp hắn vừa mới đứng đấy địa phương nện xuống đến hai cái điều hòa không khí cho máy, bay băng mà ra một cái kim loại linh kiện tại trên mặt hắn gầy ra một vết thương. Nhưng hắn không kịp xem, lộn nhào phóng tới nhà hàng, trong nhà hàng đám người vừa muốn kinh hô, chỉ thấy đại lượng rơi xuống vật đuổi theo Thích Hào thân ảnh không ngừng đập xuống. Ngay tại khoảng cách nhà hàng còn có một bước cuối cùng lúc, Thích Hào đứng dậy nhảy lên bay nhào vào ăn quán, sau đó một đài tủ lạnh đập vào hắn vừa mới vị trí, mắt thấy hắn liền muốn đụng vào trong nhà hàng tàn phá bàn ăn lúc, Viên Na xoải bước một bước tiếp nhận hắn. Ngoa tào, tà thao ý tí, đồ chó hoang biến dị thể. Những người khác lúc này mới ý thức được nếu là vừa rồi bọn hắn trực lăng lăng đi ra nhà hàng lại biến thành cái gì tình huống, lập tức liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Tiểu Hào, mặt của ngươi. Viên Na nhìn xem Thích Hào trên mặt một đạo dài mảnh máu vết thương lưu như chú, lập tức kinh hô một tiếng. Liêu Hy vội vàng tới xem, sau đó theo trong ba lô lấy ra dược vật cho hắn xử lý vết thương, cũng đối Viên Na nói, Na tỷ, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui nơi này, càng ở lâu càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngao, Liêu Hy giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến biến dị thể tiếng gào thét, cũng một mực ra bên ngoài quyết tán. Đường phố xa xa có đại lượng biến dị thể chính hướng nơi đây đánh tới, mời lập tức rút lui, mời lập tức rút lui. Biến dị thể tiếng gào thét không lâu lắm, trên bầu trời máy bay trực thăng liền phát tới khẩn cấp báo cáo. Viên Na lúc này mới cũng ý thức được, biến dị thể đây là tại vậy bọn hắn làm mồi dụ. Xe bọc thép lập tức khởi động, đem cửa sau chống đỡ gần nhà hàng cổng. Viên Na cầm bộ đàng quát. Ba chiếc xe bọc thép lập tức phát động động cơ, một cú cách nhà hàng gần nhất xe bọc thép lập tức dựa theo Viên Na mệnh lệnh làm theo. Mà hai bên kiến trúc bên trên biến dị thể tựa hồ biết xe bọc thép ý đồ, lập tức đem các loại vật phẩm đánh tới hướng xe bọc thép, nhưng ngoại trừ sẽ có chút bọc thép đập rất nhỏ lõm bên ngoài, cũng không thể ngăn cản xe bọc thép. Không chỉ có như thế, một chút biến dị thể thậm chí bắt đầu xông ra kiến trúc ý đồ phát động công kích, nhưng đều bị xe bọc thép xạ kích lỗ bên trong phát xạ đạn đánh trở về. Tranh thủ thời gian rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, lại lượng biến dị thể ngay tại tiếp cận các ngươi. Đột nhiên, trên bầu trời xa xa máy bay trực thăng không ngừng dùng đúng bộ đàm thuốc dục nói, còn truyền đến một trận kịch liệt tiếng súng. Lên xe. Theo Viên Na gọi, đám người lập tức lên xe bọc thép, ba chiếc xe bọc thép lập tức mã lực toàn bộ triển khai, nhanh chóng rút lui con đường này. Ngay tại xe bọc thép đội vừa mới vọt tới một cái giao lộ, liền phát hiện đại lượng biến dị thể theo khác một bên xông lại. Ngồi vững vàng, xung kích dự bị. Lái xe hét lớn một tiếng, trong xe thành viên lập tức bắt viện chúng quanh nắm tay, tiếp lấy lái xe giẫm mạnh chân ga, xông về ngăn ở phía trước biến dị thể. Loảng xoảng bang. Theo đại lượng tiếng va đập, đám người chỉ cảm thấy thân xe một trận lay động, xe bọc thép đã va vào biến dị thể trong đám, bởi vì xe bọc thép phía trước cày hình sèn, biến dị thể bị va chạm sau ném hai bên, cũng không thể ảnh hưởng xe bọc thép hành xử. Nhưng lại tại xe bọc thép sắp chạy qua một cái giao lộ lúc, lái xe lại trông thấy một cái tiếp cận 3 mét to con biến dị thể hướng về xe bọc thép khía cạnh đánh tới. Chương 146, mạo hiểm không ngừng to con biến dị thể thẳng tắp theo khía cạnh va chạm mà đến, nhưng vào lúc này, lái xe đột nhiên đạp xuống phanh lại, vốn nên một đầu đụng vào thân xe trung đoạn to con, lại đâm vào xe bọc thép đầu xe. Đông. Một tiếng vang trầm, nhưng mà xe bọc thép ngoại trừ lay động một cái, mấy khối bọc thép lõm bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện lật nghiêng tình huống, bởi vì đầu xe là cả chiếc xe bọc thép nặng nhất địa phương, lại thêm lái xe kịp thời giảm tốc, cỗ xe cũng không có mất khống chế. Mà cái này to con biến dị thể mặc dù xem ra dù sao 3 mét, cơ bắp vững chắc đến dường như hút, nhưng hắn tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, tạo thành lực trùng kích căn bản là không có cách đem đầu xe đụng lật nghiêng qua thứ. Ngược lại là cái này to con biến dị thể bị hành xử xe bọc thép lôi ngã xuống đất, không đợi nó bò người lên, đằng sau một cỗ xe bọc thép cày hình sèn liền đâm vào trên người của nó. Chiếc này xe bọc thép còn chưa kịp giảm tốc, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, to con biến dị thể liền bị cày hình sèn đụng vào một bên. Bất quá, cái này to con biến dị thể sinh mệnh lực lại hết sức cường hãn, nhận lấy hai lần va chạm sau y nguyên giãy giụa lấy đứng lên đến, mắt thấy thứ ba chiếc xe bọc thép theo trước người mình chạy qua, to con biến dị thể lập tức đuổi theo. Nhưng mà, nó cái này một thân hình thể khổng lồ toàn thêm tại trọng lượng bên trên, tốc độ tự nhiên là chậm đáng thương, nó mặc dù hình thể cực kỳ giống hụt, nhưng cũng chỉ là phổ thông gốc cắt bọn sinh mạng thể mà thôi, nhưng không có động lực hạt nhân cho nó cung cấp năng lượng chèo chống. Nhìn xem xe bọc thép xa xa rời đi, to con chỉ có thể chậm ung dung theo ở phía sau vô năng cùng nộ. Xe bọc thép đội về sau liền không tiếp tục gặp phải dạng này to con, dù sao liền biến dị thể muốn tiến hóa thành cái dạng này, quang kia một thân chất hữu cơ nơi phát ra chính là cái vấn đề lớn, biến dị thể mặc kệ lại thế nào tiến hóa, vật chất bảo toàn vẫn là phải tuân theo, không có khả năng chống rông biến ra một thân hình thể khổng lồ tới. Mà lao thành bên trong những này biến dị thể sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy tân biến chủng, cũng là dựa vào mặt phía bắc đất hoang bên trên đại lượng đồng loại thi thể cung cấp vật chất cơ sở, mặc dù căn cứ đã tận khả năng dọn dẹp cùng tiêu hủy những thi thể này, nhưng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn biến dị thể ăn cắp những thi thể này. Mà xe bọc thép mặc dù không có to con uy hiếp, nhưng cùng loại thú quỷ cùng dạng quỷ dạng này biến dị thể lại không ít. Nhất là thú quỷ, những này chân mọc ra xoay ngược biến chủng, cực tiện chạy, xe bọc thép bởi vì trọng lượng quan hệ, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, những này thú quỷ vừa vặn có thể đuổi kịp. Chỉ là, đuổi kịp về đuổi kịp, muốn phá hư xe bọc thép liền không có dễ dàng như vậy, thú quỷ môn ngoại trừ không ngừng dùng móng vuốt cào ăn mặc giáp xe lưu lại mấy cái trào ấn bên ngoài, căn bản không có gì chứng dụng, thế là những này thú quỷ liền bay nào mà lên, bắt lấy xe bọc thép bên trên một chút nhô lên chỗ leo lên ở phía trên. Thú quỷ có thể làm được cũng chỉ có nhiều như vậy, mà chân chính phát huy tác dụng lại là dạ quỷ, bọn chúng mượn những cái kia leo lên tại xe bọc thép bên trên thú quỷ để lực điểm, thật nhanh leo lên xe bọc thép đỉnh chót, ý đồ tìm tới có thể tiến vào xe bọc thép yếu kém điểm. Nhưng chúng nó ý đồ tự nhiên là không có phí công, súng máy chỗ nơi đó có sắt thép cửa khoang, bằng vào dạ quỷ móng nuốt căn bản không thể làm gì, thế là rất nhiều dạ quỷ nhao nhao leo lên đến đầu xe kinh chắn gió trước sắt thép trên hàng rào. Vì cho lái xe trở lại quan sát tầm mắt, nơi này tự nhiên là không có khả năng bị phong kín, có lưu hai ngón tay rộng khe hở, dạ quỷ thông qua những này khe hở, đem trên ngón tay của mình dài nhọn móng tay hung ác đâm đi vào. Phanh phanh phanh. Theo tấp nập chói hai tiếng va đập, những này pha lê bên trên rất nhanh liền hiện đầy vết rạn, một chỗ pha lê thậm chí bị dạ quỷ móng tay cho đâm xuyên, dài nhọn móng tay xuyên thấu mà tiến, nhưng bởi vì chiều dài không đủ, căn bản đủ không đến người ở bên trong. Bất quá, mặc dù những này dạ quỷ không tổn thương được trong phòng điều khiển người, nhưng lại che lại lái xe ánh mắt. Nhanh nghĩ biện pháp đem những đồ chơi này cho làm xuống dưới, ta nhìn không thấy đường. Lái xe khẩn trương gào thét. Lái xe vừa hô xong, xe bọc thép liền đụng bay ngừng lại ven đường một cố vứt bỏ xe con, người bên trong xe lập tức ngã trái ngã phải, xe bọc thép đội không thể không giảm tốc hành xử. Ta đến. Liêu Hy lúc này đi tới phòng điều khiển, móc súng lục ra, nhắm ngay một con ngay tại hàng rào ra phía ngoài bên trong thăm dò dạ quỷ. Bình một tiếng súng vang, đạn xuyên thấu pha lê, lại xuyên qua hàng rào khe hở, theo cái này dạ quỷ trong mắt bắn vào đại não, dạ quỷ lập tức liền đầu trào máu rớt xuống xe bọc thép. Cái khác hai chiếc xe bọc thép bên trong người cũng bắt đầu dùng loại phương pháp này thanh lý mất phòng điều khiển phía trước dạ quỷ, bọn tài xế lần nữa thấy rõ lộ diện. Trước đầu xe phương biến dị thể mặc dù bị thanh lý đi, nhưng bởi vì vừa mới xe bọc thép đội giảm tốc, đại lượng biến dị thể đuổi theo leo lên tại xe bọc thép bên trên, nhất là trần xe, mỗi chiếc xe bọc thép bên trên leo lên không hạ 20 con dạ quỷ. Mà xe bọc thép hai bên, đại lượng thú quỷ cũng leo lên tại xe bọc thép bên trên, bị xe bọc thép một đường kéo đi. Đột nhiên tăng nặng xe bọc thép tốc độ một chút liền trở nên chậm xuống tới, dẫn đến càng nhiều biến dị thể đuổi theo, tiếp tục hướng xe bọc thép bên trên leo lên, không có chỗ leo lên về sau, liền leo lên tại cái khác biến dị thể trên thân. Xe bọc thép dần dần biến thành ra cường phiên bản Ấn Độ xe lửa, có chút chậm rãi không chịu đựng nổi dạng này phụ tải. Đại lượng biến dị thể leo lên trên xe, xe mau đỡ bất động. Mắt thấy mình vô luận như thế nào giẫm chân ga, nhưng xe bọc thép tốc độ lại càng ngày càng chậm, lái xe lập tức lo lắng kêu lên. Máy bay trực thăng, hướng ta khai hỏa, đem leo lên tại xe bọc thép bên trên biến dị thể cho hết ta đánh xuống. Viên Na cũng rất nhanh nghĩ đến biện pháp, đó chính là để máy bay trực thăng đến giúp bọn hắn dọn dẹp leo lên ở bên ngoài biến dị thể. Nghe được kêu gọi máy bay trực thăng lập tức bay đến xe bọc thép đội hai bên trên không. Phía trên thành viên lập tức dùng thai 56 đối xe bọc thép trên đỉnh tiến vụ biến dị thể tiến hành bắn phá. Bành bành bành. Biến dị thể dường như hạ sủi cào theo xe bọc thép bên trên không ngừng rơi xuống, phụ tải dần dần giảm mất xe bọc thép tốc độ bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà leo lên tại xe bọc thép hai bên đại lượng thú quỷ, bởi vì tốc độ tăng tốc, dẫn đến những này bị kéo làm được biến dị thể cùng mặt đất ma sát tăng lớn, làm cho này những cái kia trực tiếp leo lên tại xe bọc thép bên trên thú quỷ rốt cuộc không chịu nổi. Những này thú quỷ hoặc là trực tiếp chủ động buông tay, hoặc là liền bị cố lực lượng này cho lôi kéo tay gãy cánh tay rơi xuống. Mà những cái kia leo lên trên người bọn hắn tụ tập thành một đoàn đồng loại lập tức ngay tại trên mặt đất lăn xuống tán thành một mảnh. Đến tận đây, xe bọc thép đội rốt cục thoát khỏi biến dị thể dây dưa. Ngao, ngay tại xe bọc thép đội hướng về thủy điện đập lớn hất bụi mà đi lúc, lão thành bên trong một dãy nhà bên trong, một con hình người giống được biến dị thể phát ra một tiếng thật dài chu lên. Cái khác biến dị thể giống như là tại đáp lại cái này âm thanh chu lên, liên tiếp cũng kêu gạo, sau đó đi tứ tán, từng cái ẩn nấp tại thành thị các ngõ ngách bên trong. Chương 147, đối ứng điều chỉnh biên na bọn người hữu kinh vô hiểm về tới căn cứ. Mặc dù lần này thực chiến huấn luyện thất bại, nhưng tất cả mọi người không có gì hề vải cảm xúc, ngược lại có một loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác. Tiểu Hạo, lần này nhờ có ngươi á, ta thiếu ngươi một cái mạng. Cái kia, thật có lỗi a, trước đó còn đối ngươi có chút cái nhìn. Thích Hạo tại thời khắc mấu chốt phát hiện biến dị thể di động, từ đó cứu được tất cả mọi người một mạng, để trong đội ngũ những người khác đối với hắn lập tức hảo cảm tăng nhiều. Viên A, Liêu Hy không cần nói, nhất là Liêu Bân bọn người, trước đó phía sau nói Thích Hạo nói xấu, hiện tại cũng có chút xấu hổ. Mấy người còn tưởng rằng bọn hắn Thích Hào khẳng định là bằng vào xuất sắc thính lực cho nghe thấy được, nhưng không có chỉ trích bọn hắn, ngược lại khắp nơi thời khắc mấu chốt cứu được mọi người một mạng, để bọn hắn đối Thích Hào cảm nhận lập tức xoay chuyển. Bất quá Thích Hào lại là một mặt mộng bức, bởi vì Liêu Bân bọn người phía sau nói xấu hắn là không nghe thấy, năng lực của hắn cũng không hề tưởng tượng như vậy mơ hồ. Chỉ là, có thể có được những người khác tán đồng, vẫn là để Thích Hào phi thường vui vẻ, dù là kinh nghiệm một lần mạo hiểm tử vong nguy hiểm, hắn cũng không có vì mình trước đó mạo hiểm hành vi hối hận, nhưng hắn mâu thân trừ đỉnh cũng có chút không muốn. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao tiến Du Sơn điều động đội, vì cái gì không nói cho ta? Trong bệnh viện, Trừ Đình nhìn xem Thích Hào đã băng bó xong tất vết thương, vừa sợ vừa giận chất vấn. Thích Hào tham gia Du Sơn điều động đội sự tình tự nhiên là giấu giếm Trừ Đình quản lý dân chính ủy ban bận tối mày tối mặt, cũng không có chú ý tới chuyện này. Thích Hào không dám trả lời, bởi vì hắn biết Trừ Đình khẳng định là sẽ không đồng ý hắn. Trừ Đình nhìn xem Thích Hào không trả lời, càng nghĩ càng giận, lập tức liền nghĩ đến Viên Na, Du Sơn điều động đội đội trưởng không phải liền là Viên Na à? Viên Na đối nàng nhi tử có ý tứ nàng đã sớm nhìn ra, nhưng xem ở tất cả mọi người là người quen phân thượng, Viên Na cũng không có làm thất thường gì sự tình. Nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là trận này Viên Na muội muội Viên Linh cùng Thích Hào tấp nập tiếp xúc, nàng mới đầu còn tưởng rằng là hai cái thanh niên tương hỗ có hảo cảm, nàng đối Viên Linh cũng tương đương hài lòng, chí ít Viên Linh so với nàng tỷ tỷ Viên Na hình dạng muốn tốt rất nhiều, người cũng có thể yêu cơ linh, càng xem càng cảm thấy cùng mình kia nhi tử ngốc rất xứng. Nàng còn vì này lo lắng qua Viên Na đến lúc đó có thể hay không cùng nàng muội muội nó xung đột, nhưng bây giờ Thích Hào thế mà xuất hiện ở Du Sơn điều động trong đội, lần này Trừ Đình liền kịp phản ứng, nàng cái này nhi tử ngốc xem bộ dáng là bị Viên gia tỷ muội cho lắc lư đi vào. Không chỉ có lừa gạt con của hắn tình cảm, còn để con trai của nàng người đang ở hiểm cảnh, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Trừ Đình lúc này liền giận đùng đùng đi ra bệnh viện, muốn tìm Viên Na tính sổ sách. Mà lúc này Viên Na thì đang chỉ huy trung tâm ủy viên quân sự hội bên trong. Hành động lần này hành động bên trong chúng ta hết thảy phát hiện hai loại mới biến dị thể, một loại là dáng dấp cùng tình tinh rất giống công kích từ xa biến chủng, còn có một loại thì là hình thể to lớn biến chủng, xem ra hẳn là chuyên môn tiến hóa ra đối phó cỗ xe. Nhưng chân chính đối với chúng ta có uy hiếp là những này biến dị thể tổ chức cân đối năng lực, chúng ta nhiệm vụ lần này từ vừa mới bắt đầu liền bị biến dị thể theo dõi thăm dò, cũng tại về sau đối với chúng ta tiến hành mai phục, nhưng là biến dị thể đối phó chúng ta thời điểm rõ ràng không dùng toàn lực, ngược lại giống như là cố ý lưu chúng ta người sống, hấp dẫn đến căn cứ tiếp viện, sau đó mới phát động toàn diện công kích. Đây là vây điểm đánh viện binh. Liêu Tranh khuôn mặt nghiêm túc nói. Đúng là mẹ nó tà môn, bọn này biến dị thể còn cùng chúng ta bắt đầu chơi chiến thuật tới, thấy thế nào đều giống như đang lợi dụng thành thị địa hình cùng chúng ta đánh du kích chiến a. Vương Chấn Phi hùng hùng hổ hổ nói. Nói như vậy, lần này biến dị thể đối Viên Na bọn chúng tập kích căn bản không phải tao nội chiến, mà là có tổ chức phục kích có dự mưu, nhưng vấn đề là biến dị thể là như thế nào cân đối chỉ huy. Nô Hân hỏi vấn đề căn bản nhất. Biến dị thể tổ chức cân đối khẳng định không phải cá thể ở giữa tự phát, ngay cả nhân loại loại này có ngôn ngữ làm công cụ sinh mệnh có trí tuệ cũng không có khả năng tại không có chỉ huy tình huống tự phát hoàn thành như thế độ cao phối hợp chiến thuật hiệp đồng, huống chi ngay cả lời cũng sẽ không nói biến dị thể. Chẳng lẽ lại là có một loại chúng ta không biết biến dị thể đang chỉ huy cái khác biến dị thể? Tôn Chí Long nói ra một cái khả năng. Theo chúng ta kinh lịch chiến đấu đến xem, khả năng này cực lớn. Viên Na đem biến dị thể phát động công kích cùng rút lui lúc tiếng gào thét nói ra, đây nhất định không phải biến dị thể tâm huyết dâng trào mới phát ra tiếng thê. Đám người nghe xong sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Lao thành khu bên trong tình huống thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, dựa theo bọn hắn trước đó phán đoán, trải qua đại chiến sau còn lại mấy ngàn biến dị thể đối căn cứ uy hiếp cũng không lớn, bất quá điều kiện tiên quyết là những này biến dị thể không có tổ chức cân đối năng lực. Nhưng là hiện tại, những này còn sót lại biến dị thể mặc dù số lượng ít, nhưng hành vi trở nên không lường được, sự không chắc chắn gia tăng thật lớn. Du Sơn điều động đội còn muốn tiếp tục à? Viên Na hỏi. Tiếp tục. Nô Hân trả lời, lão thành khu bên trong tình huống hẳn không phải là phổ biến hiện tượng, mà là đặc biệt tình huống dưới phát sinh đặc thù sự kiện, Du Sơn bên kia vẫn là phải tiếp tục, đối căn cứ mà nói, giải quyết nội bộ mâu thuẫn cùng giải quyết ngoại bộ mâu thuẫn ngang nhau trọng yếu. Ở tiên thế, lão thành khu bên trong biến dị thể tại hiện giai đoạn cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, thẳng đến tiến vào tiếp theo giai đoạn về sau, biến dị thể mới bắt đầu có năng lực tổ chức, tình huống hiện tại Nô Hân càng thấy là mình sau khi sống lại hiệu ứng hồ điệp đưa đến đặc thù sự kiện. Mà lại, những này lão thành khu bên trong biến dị thể mặc dù càng thông minh càng có tổ chức, nhưng số lượng lại cũng không nhiều, đối phó bọn chúng cũng không phải là không có biện pháp. Đã biến dị thể phát sinh biến hóa, chúng ta cũng làm ra điều chỉnh chính là, đám bộ đội nhỏ không làm gì được nó nhóm, vậy chúng ta liền xuất động đại bộ đội dùng hỏa lực nặng tiến hành càn quét, từng bước một tiêu hao bọn chúng sinh lực, sau đó lại cấu trúc phòng tuyến dần dần áp xúc bọn chúng không gian sinh tồn. Nô Hân ý nghĩ nói ra về sau, Tôn Chí Long cao mày nói, chiến thuật như vậy bảo hiểm về bảo hiểm, nhưng tiêu hao không nhỏ, mà lại cần phải có đầy đủ nhân lực mới được. Cho nên Du Sơn hành động mới không thể dừng lại, có ngoại bộ nhân khẩu cùng tài nguyên đưa vào, căn cứ mới có thể không ngừng mạnh lên, mà lao thành bên trong biến dị thể không có bổ sung nơi phát ra, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, ưu thế tại phía chúng ta. Nô Hân để đám người gật đầu không thôi, lao thành khu bên trong còn sót lại biến dị thể mặc dù có năng lực tổ chức, nhưng thực lực tổng hợp cùng căn cứ so sánh ý nguyên ở vào hạ phòng, đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua, trên lệnh của song phương cũng sẽ càng lúc càng lớn. Na tỷ bên này tiếp tục huấn luyện, lao thành khu bên trong không được vậy liền đến Đại Giang bờ Nam, thuận tiện điều tra một chút tình huống bên kia. Nô Hân đối Đại Giang bờ Nam vẫn có chút thử nghiệm, không nói người bên kia, chí ít bên kia vật tư vẫn là có thể cân nhắc. Rõ. Viên Na đáp ứng nói. Về phần lao thành khu bên trong biến dị thể, chờ trang bị giải quyết về sau, chúng ta liền đi vào đại tàu đã một lần, thuận tiện mở rộng một chút mở tây cái bệ. Đã biến dị thể không muốn để cho hắn bất lo, kia Nô Hân cũng không thể để biến dị thể an bình. Chương 148, lợi hại nữ nhân ủy viên quân sự hội sau khi tan họp, Viên Na mới vừa đi ra phòng họp liền bị gặp sắc mặt khó coi Trừ Đình. "Tiểu Na, đi theo ta một chút." Trừ Đình thanh âm băng lãnh nói, Viên Na thấy lần này là triệt để chọc giận Trừ Đình, đành phải kiên trì đi theo Trừ Đình đi lên lầu, mà Trừ Đình tại rời đi lúc còn chưa tốt khí nhìn Ngô Hân một chút, chuyện này Ngô Hân khẳng định biết, nhưng thế mà không nói cho nàng, để nàng có chút sinh khí, Ngô Hân tự biết đối lý cũng không tốt nói cái gì. "Chuyện gì xảy ra?" Liêu Tranh nhìn thấy tình hình này có chút không rõ ràng cho lắm, liền đối với Ngô Hân hỏi. "Cái kia, Viên Na đem Thích Hảo cho lừa gạt tiến vào Du Sơn điều động trong đội, hiện tại Thích Hảo bị thương, Trừ Bá Mâu sợ là có chút giận." Ngô Hân dở khóc dở cười giải thích nói. Liêu Tranh nghe xong lông mày liền nhíu lại, Thích Hảo tiến vào Du Sơn điều động đội hắn cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề xuất hiện ở Viên Na bên kia thao tác bên trên, Viên Na đối Thích Hảo ý đồ tất cả mọi người có hiểu biết, nhưng lần này hành vi đích thật là quá đáng. Nhưng là, Viên Na vấn đề có thể khác nói, Liêu Tranh hiện tại lo lắng chính là Trừ Đình nhờ vào đó đem Thích Hảo theo Du Sơn điều động trong đội cho vứt ra, vậy cái này ảnh hưởng liền rất hỏng rồi. Thích Hảo là con của nàng trong căn cứ người đều biết, hiện tại vẹn vẹn bởi vì Thích Hảo bị thương, Trừ Đình liền đem Thích Hảo cho mò ra, cái này khiến trong căn cứ những người khác nghĩ như thế nào, về sau nói không chừng liền sẽ có người học theo. Thích Hảo hiện tại không thể rời khỏi Du Sơn điều động đội, nếu không sẽ cho sau này người mở một cái xấu đầu. Liêu Tranh đem mình lo lắng nói tới. Nô Hân nghĩ nghĩ, chuyện này xác thực không thể để cho Trừ Đình làm như thế, thế là nhắm mắt nói, vậy ta đi thuyết phục một cái đi. Ta đi chung với ngươi đi. Liêu Tranh nói. Bởi vì Thích Hảo hiện tại nói thế nào cũng là thuộc về bọn hắn ủy viên quân sự bên trong phạm vi quản hạt, mặc dù ủy viên quân sự hội danh nghĩa chủ quan là Ngô Hân, nhưng hắn mới là phụ trách thực tế quản lý người kia, tự nhiên là muốn ra mặt. Hai người lập tức đi lên lầu tìm hai người, cũng đụng phải có chút đội vàng Liễu Hy. Liễu Hy trông thấy hai người sau lập tức tiến lên lo lắng nói, cha, Ngô Hân, Trừ Bá Mâu đem Na Tỷ cùng Tiểu Linh cho tìm đi, sắc mặt cũng rất khó coi, có phải hay không Thích Hảo bên kia? Chúng ta đây chính là muốn đi khuyên đủ đâu. Ngô Hân cười khổ nói. Ta liền sợ Thích Hảo bởi vì việc này bị Trừ Đình muội tử cho mang ra Du Sơn điều động đội, đến lúc đó sự tình sẽ không tốt. Liêu Tranh giải thích nói. Liêu Hy tự nhiên là một điểm liền rõ ràng, thế là nói ra, kia Ngô Hân cùng cha các ngươi đi trước quên một chút, ta lập tức đi tìm Tiểu Hảo, chuyện này phải giải quyết, Tiểu Hảo thái độ cũng rất trọng yếu. Câu thông hoàn tất về sau, ba người lập tức chia ra hành động, mà Trừ Đình lúc này đã tại gian phòng của mình bên trong bắt đầu thẩm vấn Viên gia tỷ muội. Tiểu Na, ngươi đối nhà ta Tiểu Hảo có ý tứ ta là biết đến, trước đó mọi người là người quen, ngươi cũng không làm ra cách sự tình, ta liền không nói gì. Nhưng là ngươi bây giờ thế mà thông đồng muội muội của ngươi đến lừa gạt nhà ta Tiểu Hảo, liền vì tác hợp tâm tư của ngươi, ngươi làm ta là mù lòa. Trừ Đình ngồi ở một bên một mình trên ghế salon, hai tay ôm ngực, sắc mặt bất thiện hỏi. Trừ Đình vừa lên đến liền đâm thủng Viên Na tâm tư, để Viên Na hai hùng kết vía, chuyện này là đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu không không chỉ có Trừ Đình phải lập tức cùng với nàng trở mặt, Thích Hảo cũng là cũng không khá hơn chút nào, thế là tranh thủ thời gian phủ nhận nói, không phải không phải, ta không có thông đồng muội muội ta lừa gạt Tiểu Hảo. Nói xong, Viên Na hung hăng va vào một phát bên người Tiểu Linh, Tiểu Linh cũng là chột dạ dị thường. Đội bằng nói, chúng ta không có lừa gạt Thích Hảo. Không có. Trừ Đình ngữ khí bất thiện hỏi. Thật không có. Hai tỷ muội trăm miệng một lời trả lời. Kia Tiểu Linh ngươi gần nhất tiếp cận nhà ta Tiểu Hảo là có ý gì? Các ngươi trước đó đều không nhận biết, làm sao đột nhiên một chút trở nên thân cận? Trừ Đình tiếp tục bức bách hỏi. Ta. Tiểu Linh há to miệng, gặp Viên Na cho nàng không ngừng ngáy mắt, đành phải nhắm mắt nói, ta là cảm thấy Thích Hảo chơi rất vui. Mẹn mẹn chơi rất vui. Trừ Đình thanh âm đột nhiên cất cao, có muốn hay không ta đem Tiểu Hảo kéo qua hỏi một chút? Là Thích Nha. Viên Linh lập tức trả lời. Lúc trước nàng vì lắc lư ở Thích Hảo, thế nhưng là vô tình hay cố ý tại hướng phương diện này ám chỉ, bây giờ bị Trừ Đình khí thế đè bách, Tiểu Linh lập tức cũng không dám chơi hoa dạng. Trừ Đình nghe xong một chút nhíu mày lại, đối Viên Na nói, chuyện này là không phải thật sự. Viên Na ha to miệng, cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, ách, là có. Chuyện như vậy. Vậy sao ngươi nói? Trừ Đình tiếp tục bước bách nói. Ta. Viên Na nhất thời có nỗi khổ không nói được, cự tuyệt đi, đây là muốn trở mặt, không, cự tuyệt đi, về sau cùng Thích Hảo sợ là không thể nào. Nàng cũng biết tuổi của mình cùng Thích Hảo chênh lệch quá nhiều, Trừ Đình làm Thích Hảo mẫu thân là khẳng định không đồng ý, mà lại Thích Hảo tự thân cũng thanh phản đối. Trước đó còn có thể hồ lộ qua, là bởi vì Trừ Đình cố lấy mặt của mọi người từ không có báo nổi, nhưng lần trở lại này lại là làm cho đối phương bắt được cái trôi, quyết tâm muốn đem nàng suy nghĩ cho đoạn mất, cũng là tự trách mình nóng lòng cầu thành, kết quả là bồi thường lão muội lại gây mặt mũi. Ta đồng ý. Viên Na nói ra câu nói này về sau, cả người nhất thời đều có chút thất lạc. Trừ Đình gật gật đầu, lúc này mới nói, đã chuyện như vậy vậy ta liền không truy cứu, Tiểu Linh. A, bá mẫu. Tiểu Linh lập tức chính là dùng mình một cái. Về sau cùng Tiểu Hảo hảo hảo ở chung, nếu như Tiểu Hảo khi dễ ngươi, bá mẫu làm cho ngươi chủ, bất quá ngươi cũng đừng trêu đùa Tiểu Hảo, biết chưa? Trừ Đình đối Tiểu Linh lộ ra một cái hiền lành mỉm cười nói. Tốt, tốt. Tiểu Linh lập tức khóc không ra nước mắt, đột nhiên cảm thấy cái này Trừ bá mẫu thật đáng sợ, ngay cả cự tuyệt dũng khí đều không có. Mặt khác, liên quan tới Thích Hảo Du Sơn điều động đội sự tình. Trừ Đình quay đầu vừa nhìn về phía Trừ Đình, định đem chuyện này cho giải quyết thích đáng tốt. Tiểu Hảo không thể rời khỏi Du Sơn điều động đội. Lúc này, Liêu Tranh cùng Ngô Hân đẩy cửa đi đến. Hai người bọn họ kỳ thật đã sớm đi ra bên ngoài, bất quá phát hiện Trừ Đình là tại giải quyết Thích Hảo cùng Viên Na ở giữa sự tình, hai người cũng liền không tiến vào loạn nhúng tay. Bởi vì việc này bọn hắn thật đúng là không tốt tham gia, kết quả là nghe thấy Trừ Đình thuần thục liền đem Viên Na đối Thích Hảo tưởng niệm cho gãy mất, còn thuận tiện đem Tiểu Linh cùng Thích Hào quan hệ xác định ra. Cái này nhưng làm Ngô Hân cho chấn động đến, trừ bá mẫu bình thường nhìn tài trí văn nhã, nghĩ không ra vậy mà như thế lợi hại. Bất quá hắn hiện tại không dành chú ý chuyện này, mà là phải giải quyết Thích Hào lưu tại Du Sơn điều động trong đội sự tình, thế là cũng nói theo, bá mẫu, Tiểu Hào hiện tại rời khỏi, sẽ để cho trong căn cứ những người khác chế dế ước. Trừ Đình nghe lời của hai người bước nhỏ là sững sờ, sau đó có chút u ám nhìn một chút hai người, nhất là Liễu Tranh, một trận ủy khuất nói, ta không có ý định để Thích Hào rời khỏi, trong mắt ngươi ta cứ như vậy không biết đại cục à, có một số việc ngươi cho rằng ta không hiểu à. Nói, Trừ Đình đỏ ngầu cả mắt, nàng truy cầu Liễu Tranh thật lâu rồi, các loại xung xoe, nhưng đối phương liền không có nhìn tới nàng, hoàn toàn không để trong lòng, để lòng tự ái của nàng nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Mà bây giờ thế mà còn cho rằng nàng là loại kia không để ý đại cục nữ nhân, nhìn như vậy thấp nàng, lập tức liền tổn thương thấu lòng của nàng, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Trừ Đình vừa khóc, Liễu Tranh lập tức liền tê chảo, hắn cũng không nói cái gì lời nói nặng à, giải thích nói, cái này, ta không phải ý kia. Vậy là ngươi có ý tứ gì, ngươi là cảm thấy ta là nữ nhân liền tốt khi dễ sao, ta đối Liễu đại ca đều là thật tâm thật ý, nhưng Liễu đại ca lại tuyệt không nguyện ý giải ta, như thế coi thường ta, ô ô. Nói xong, Trừ Đình liền một đường khóc trở về phòng ngủ đóng cửa lại. Liễu Tranh đứng tại chỗ không biết làm sao, mà Ngô Hân lại tại cảm thán, Trừ bá mâu thật là một cái lợi hại nữ nhân đâu. Chương 149, ngươi nói rất có đạo lý, Trừ Đình khóc trở lại phòng ngủ đóng cửa lại, để phía ngoài Liêu Tranh lúng túng không thôi. Trước kia Trừ Đình liền phản đối Thích Hào đi làm chuyện nguy hiểm, hắn coi là hiện tại Trừ Đình đồng dạng sẽ đem Thích Hào cho hộ, không ngờ rằng đối phương căn bản là không có ý tứ này, ngược lại là mình trách lầm người khác. Nhưng Trừ Đình lại bởi vì chuyện này đem truy cầu hắn không được một chút oán khí cho phát tiết ra. Muốn nói Trừ Đình tuổi tác so với hắn nhỏ, người cũng không tệ, chỉ là Liêu Tranh trong lòng không thể quên được mình qua đời thế tử, nếu như cùng Trừ Đình tốt hơn, luôn cảm giác xin lỗi người ta, cự tuyệt quá mức ngay thẳng sợ lại đả thương người khác, thế là liền đối với Trừ Đình truy cầu bỏ mặc, hy vọng đối phương có thể quên chuyện này. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là đối phương không chỉ có chưa ngược lại bắt đầu vì yêu sinh hận. Liêu thúc, nếu không ngươi đi cho Trừ bá mẫu nói lời xin lỗi. Ngô Hân ở một bên nhỏ giọng nói. Liêu Tranh nghe xong tức giận nhìn Ngô Hân một chút, nhưng bây giờ không còn biện pháp nào, dù sao sai lầm là tại hắn nơi này, chỉ là lần này sau khi nói xin lỗi, về sau Trừ Đình lại đến thân cận hắn coi như không tiện cự tuyệt. Ai, lần này thật sự là thất sách. Liêu Tranh trong lòng thở dài, sau đó liền kiên trì đi vào Trừ Đình ngoài cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ nói, Trừ Đình muội tử, mới vừa rồi là ta không tốt, hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Liêu Tranh thấy không có phản ứng, lại nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hô một tiếng nói, Trừ Đình muội tử. Giang giác một tiếng, Trừ Đình mở cửa khẽ hở, cùng Liêu Tranh liếc nhau sau lập tức dưới đáy chân mày, mặt có chút ửng đỏ nói ra, vậy ta về sau có thể cùng Liêu đại ca tiếp xúc nhiều một chút tăng tiến hiểu rõ à, ta không muốn lấy sau lại bị hiểu lầm. Liêu Tranh cười khổ một cái, lần này xem như lại không xong, nhưng cũng không thể không đáp ứng nói, được. Ừ, vậy ta liền không trách ngươi. Trừ Đình có chút tiểu nữ nhi thái trả lời. Tỷ, cái này Trừ bá mẫu thật đáng sợ nha. Tiểu Linh lặng lẽ đối bên người Viên Na đạo, nàng gặp vừa mới còn đối với các nàng khí thế chen ép Trừ Đình, hiện tại đối Liêu Tranh như thế phục tùng, lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Bất quá Viên Na lúc này lại không tâm tư về Tiểu Linh, bởi vì Trừ Đình hôm nay triệt để đoạn mất nàng đối Thích Hào tưởng niệm, để nàng hiện tại cũng còn không coi chậm tới, một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Đột nhiên, Tiểu Linh cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, đảo mắt nhìn lại, phát hiện là đi ra phòng ngủ Trừ Đình nhìn nàng một cái, cũng lần nữa đối nàng lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Tiểu Linh trong lòng giật mình lập tức ngồi ngay ngắn, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Mẹ, Du Sơn điều động đội ta là sẽ không rời khỏi. Thích Hào lúc này chạy tới, vừa tới cổng liền lớn tiếng kêu lên. Chỉ là bên trong tràng cảnh lại làm cho hắn sững sờ, hiện trường cũng không có hắn tưởng tượng bên trong dương cung bạc kiếm, ngược lại tương đương hài hòa. Nô Hân nhìn xem Thích Hào dở khóc dở cười nói ra, không có việc gì không có việc gì, Trừ bá mâu không phản đối ngươi lưu tại Du Sơn điều động trong đội. A, Thích Hào nghe xong ngược lại ngoài ý muốn, nàng lão mụ không phải luôn luôn bảo vệ hắn hộ đến gấp à, hiện tại làm sao đổi tính? Trừ Đình tức giận nói ra, ngươi cũng đã trưởng thành, là nên hảo hảo ma luyện một phen, ta trước đó sinh khí là bởi vì ngươi chuyện lớn như vậy đều không nói với ta một chút, mà lại. Trừ Đình quay đầu nhìn một chút ngồi ở một bên Viên gia tỷ muội, có chút tức giận con trai mình làm sao lại ngốc như vậy, bị cái này hai tỷ muội cho đùa bỡn xoay quanh. Nhưng điều này cũng làm cho nàng cũng cảm thấy không thể lại như thế che chở Thích Hào, không phải người đều muốn cho hộ tròn váng, nếu như là thái bình thịnh thế nàng ngược lại không quan trọng, nhưng bây giờ là tận thế ai, Tiểu Linh tại sao lại ở chỗ này? Thích Hào đi theo Trừ Đình ánh mắt một chút mấy nhìn thấy Viên Linh. Trừ Đình nhìn một chút Viên Linh, sau đó nhìn như là đối Thích Hào nổi giận nói, còn có thể làm sao, ngươi cùng Tiểu Linh sự tình cũng là không cho ta nói, thật coi không có ta cái này mẹ à. Cái, chuyện gì? Thích Hào một mặt một bức, ngược lại là đứng ở bên cạnh Ngô Hân nhịn không được che mặt, đối Thích Hào cái này trung thực hài tử cũng là cảm thấy im lặng. Trừ Đình lập tức bị tức đến mắt trợn trắng, đi ra phía trước một thanh bận chặt Thích Hào lỗ tai, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm cho kéo đến Viên Linh trước mặt, Viên Linh gặp Trừ Đình tới vội vàng đứng dậy. Con già ngu, ngươi cùng Tiểu Linh không phải đang nói yêu đương a, làm sao lại không dám nhận? Trừ Đình tức giận nói. Cái gì? Yêu đương? Thích Hào nghe xong lập tức chính là vừa mừng vừa sợ, hắn đương nhiên là thích Viên Linh, nhưng Viên Linh đối với cái này lập lờ nước đôi để hắn một mực không nắm chắc được chủ ý, hiện tại nghe xong mình lão mụ nói như vậy, lập tức liền có chút ngượng ngùng vừa khát nhìn về phía Viên Linh. Tiểu Linh, có phải hay không chuyện như vậy a? Trừ Đình mỉm cười nhìn Viên Linh nói. Viên Linh nhìn một chút mình túi đầu không nói lao tỉ, lại nhìn một chút hiền lành Trừ Đình, cuối cùng nhìn về phía Thích Hào, cùng Thích Hào liếc nhau, đột nhiên liền hoảng hốt túi đầu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à, ta rõ ràng chỉ là muốn giúp ta thì à, làm sao lại biến thành dạng này à. Viên Linh đầu óc hỗn loạn làm một đoàn, trước đó có mục đích riêng cùng Thích Hào ở chung vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng bây giờ lại xem xét, phát hiện Thích Hào dáng dấp còn rất khá, đối nàng cũng rất tốt, nhất thời lại có chút tâm động. Tiểu Linh, Trừ Đình hỏi lần nữa. Tại Trừ Đình bức bách hạ, tại Ngô Hân cùng Liêu Tranh vây xem hạ, tại Thích Hào sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú, Viên Linh đầu óc trống rỗng, không tự chủ há miệng nói ra, là dạng này. Sau khi nói xong, Viên Linh mặt đùa nghịch một chút liền đỏ lên, mà ở một bên Viên Na đột nhiên đứng người lên, vội vàng đi ra khỏi phòng, tất cả mọi người là giật mình. Viên Linh vừa định há mồm gọi lại mình lão tỷ, nhưng chẳng biết tại sao lại do dự một chút, mà như vậy một do dự, Viên Na đã vọt ra khỏi phòng. Liêu Tranh vội vàng hướng Ngô Hân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ngô Hân lập tức đuổi theo, chỉ là hắn vừa bước ra cổng, chỉ thấy ngoài cửa Liêu Hy đối với hắn khoát tay áo, sau đó mình đuổi theo. Có Tiểu Hy tại liền tốt. Gặp Liêu Hy xuất thủ, Ngô Hân nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này hắn một cái nam nhân đi khuyên luôn luôn không tốt lắm, Liêu Hy đi khuyên liền dễ nói hơn nhiều. Bất quá đối với Viên Na tao ngộ hắn cũng chỉ có thể là đồng tình, dù sao tạo thành hôm nay kết quả này chính là chính nàng, quá gấp. Kết quả biến khéo thành vụng, khó trách nàng ở tiền thế lại bởi vì loại sự tình này ngay cả mệnh đều mất đi, tính cách thiếu hụt như thế a na tỷ. Viên Na trong phòng, Viên Na chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon lau nước mắt, Liêu Hy ở một bên cho nàng chống đỡ lấy khăn tay quên lơn, ngươi cùng Thích Hảo sự tình ta sớm trước kia liền chú ý tới, chỉ là có chút nói không biết na tỷ có nguyện ý không nghe. Ngươi nói. Viên Na tiếp nhận một trang giấy xoa xoa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, không nói Tiểu Hảo có thích hay không ngươi, kỳ thật Tiểu Hảo cũng không phải là rất thích hợp ngươi đây. Vì cái gì? Viên Na có chút bất mãn hỏi. Uu đọc sách Thích Hào hình tượng nàng thế nhưng là rất hài lòng, nhất là bộ kia ngại ngùng ngượng ngùng bộ dáng, luôn luôn để nàng muốn ngừng mà không được, nhưng bây giờ lại tiện nghi mình lắm muội, càng nghĩ càng ngất ức. Bởi vì các ngươi hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Tuổi tác ta cảm thấy không là vấn đề. Không phải tuổi tác là thể trạng, là dáng người a. Cái này có vấn đề gì? Viên Na nghi ngờ nói, Liêu Hy thần bí nhìn thoáng qua nàng, sau đó tại bên thai nàng nói, Tiểu Hào đối ngươi mà nói quá yếu, về sau khả năng không thỏa mãn được ngươi. Theo Liêu Hy giải thích, Viên Na chậm rãi không còn khóc, con mắt cũng càng trừng càng lớn. Cuối cùng mặt cũng bắt đầu có chút từng đỏ. Na tỷ, ta làm người từng trải, thật cảm thấy Tiểu Hào dạng này thiếu niên gầy yếu không thích hợp ngươi à? Nói xong thì thầm, Liêu Hy quay người lại tiếp tục quên, nhưng vừa mới một lời nói đem chính nàng cũng cho nói đến mặt đỏ tới mang tai. Từ ngực Viên Na nuốt nước miếng một cái, sau đó một mặt suy nghĩ sâu xa nói, cảm giác ngươi nói rất có đạo lý đâu. Chương 150, đổ bộ đại giang bờ nam cùng Viên Na nói một hồi, để nàng tâm tình bình phục lại về sau, Liêu Hy lúc này mới ra gian phòng của nàng. Như thế nào? Nô Hân lúc này lại gần hỏi. Cuối cùng là đem Na tỷ cho khuyên bảo mở. Liêu Hy dở khóc dở cười nói, Viên Na cũng coi là một cái nữ bên trong LSP, bắt lấy nàng được điểm mình liền rất tốt quên bảo. Viên Na đối Thích Hảo kỳ thật không có gì trên tinh thần nhu cầu, cũng chỉ là ham người ta thân thể mà thôi, cho nàng chuyển di một chút mục tiêu tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, Viên Na vấn đề kỳ thật vẫn là cho biệt xuất tới, người này nha, một khi phương diện kia nhu cầu trưởng kỳ không cách nào thỏa mãn liền dễ dàng biến thái. Vẫn là tranh thủ thời gian cho Na tỷ tìm bạn trai đi, tiếp tục như vậy Na tỷ tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Liêu Hy thở dài nói, nàng trước kia đối với phương diện này không hiểu rõ lắm. Nhưng cùng Ngô Hân ở chung về sau, mới xem như biết trong đó tư vị, có một số việc cũng hiểu rất nhiều. Đối cho Viên Na tìm bạn trai việc này, độ khó thực sự quá lớn, Ngô Hân cũng là lực bất tòng tâm. Đột nhiên, Liêu Hy đưa tay tại Ngô Hân trên cánh tay nắm bướt thịt mềm bố néo một vòng, để Ngô Hân cho đau nhảy dựng lên, hắn xoa xoa đau đớn địa phương nói, Tiểu Hy ngươi làm gì à, ở nơi nào học được, đau chết mất. Liêu Hy thở phì phò nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Thích Hào tiến du sơn điều động đội sự tình ngươi vì cái gì không cho Trừ Bá Mâu nói. Bọn hắn kia quan hệ phức tạp như vậy để cho ta nói thế nào à, mà lại ta cũng là lo lắng Trừ Bá Mẫu nàng che chở Thích Hào à. Ngô Hân nói có chút ngượng ngùng, hắn chỗ nào nghĩ đến Trừ Đình sẽ thả mở Thích Hào ra ngoài làm việc. Liêu Hy liếc mắt, lôi kéo Ngô Hân liền muốn hướng Trừ Đình nơi đó đi xin lỗi, chỉ là hai người còn chưa đi bao xa đã nhìn thấy Trừ Đình cùng Liêu Tranh cùng một chỗ đi xuống lầu, xem ra bầu không khí rất hòa hợp. Hai người liếc nhau tự nhiên cũng liền không có cho dù tốt ý tứ ra ngoài quấy rầy Trừ Đình chuyện tốt, từ trước mắt kết quả đến xem, chuyện này xem như bị bỏ qua đi, chính là mình lao ba bị Trừ Đình cho cuốn lấy để Liêu Hy có chút hơi bực bực. Chỉ là nàng trước mắt đã đi theo Ngô Hân sinh hoạt, đối với mình lao ba việc tư cũng không còn được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Sau đó hai ngày, Liêu Hy chỗ Du Sơn điều động đội tự nhiên là cần nghỉ cả một phen, hảo hảo đem tự thân trạng thái cho điều chỉnh trở về. Nàng cùng Ngô Hân ở chung đầu hai ngày cũng không có ít dày vò, lại thêm về sau bị biến dị thể phục kích chiến đấu, có thể nói là mỏi mệt dị thường, mà Ngô Hân hai ngày này cũng rất thức thời, không có tới treo chọc Liêu Hy, để nàng hảo hảo khôi phục thân thể. Về phần những người khác, Thích Hào đáp lấy hai ngày này cùng Viên Linh bồi dưỡng lấy tình cảm, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dù sao Thích Hảo không chỉ có đáng yêu bề ngoài, còn có trưởng kỳ sau khi rèn luyện rắn chắc dáng người, không có cái khác tâm tư về sau, nhưng làm Viên Linh tuổi tác này tiểu nữ sinh cho mê không nhẹ, đối Thích Hảo cũng càng ngày càng để ý, ngoại trừ có chút xin lỗi tỉ tỉ nàng Viên Na. Mà Viên Na đang nghe xong Liễu Hy đề nghị về sau, cũng bắt đầu chậm rãi điều chỉnh mình yêu thích, nàng để mắt tới mục tiêu thứ nhất chính là Tôn Chí Long. Lực lượng ngang nhau mới nhất tận đứng đâu. Viên Na cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, trước mắt trong căn cứ tiếp cận nhất tiêu chuẩn này cũng chính là Tôn Chí Long. Bất quá lần này Viên Na cũng học thông minh, không tiếp tục bại lộ ý đồ của mình. mà là mượn luận bàn rèn luyện danh nghĩa, cùng Tôn Chí Long tập ngập tiếp xúc, Tôn Chí Long cũng biết Viên Na thất tình, tự nhiên cũng chỉ đành đáp ứng. Hai người luận bàn lúc không tránh khỏi muốn tứ chi tiếp xúc, Viên Na thừa cơ chấm mút, bắt đầu chậm rãi phát hiện cường tráng nam nhân chỗ tốt, kháng tạo. Mà Viên Na cũng chậm chậm thích bị cường tráng nam nhân cho dùng sức ôm lấy cái chủng loại kia cảm giác, đương nhiên, theo người bên ngoài góc độ đến xem, cái này có chút cay con mắt. Bất quá Tôn Chí Long cũng không có phát giác được dị thường, hắn y nguyên cho rằng Viên Na yêu thích vẫn là giống như trước kia, chỉ cầm nàng làm huynh đệ nhìn, phi thường đầu nhập cùng Viên Na luận bàn. Hai ngày sau đó, Du Sơn điều động đội chỉnh đốn hoàn tất, bắt đầu theo kế hoạch tiến về Đại Giang bờ Nam tiến hành huấn luyện, có lần trước giao hấn, lần này đang huấn luyện trước đó căn cứ dùng máy bay không người lái dự đoán điều tra tình huống. Bờ Nam biến dị thể vẫn như cũ noi theo lấy Ngô Hân ở tiền thế hình thức tại tiến hóa, cũng chưa từng xuất hiện dường như lão thành bên trong đặc thù biến hóa, Ngô Hân lúc này mới rốt cục yên tâm để Viên Na dẫn đội tiến về. Ở căn cứ cano vận chuyển phía dưới, Viên Na 7 người thuận lợi leo lên Đại Giang bờ Nam, đang lục phương vị tại thành khu phía tây khu công nghiệp dỡ hàng bến tàu, sở dĩ lựa chọn nơi này đổ bộ là bởi vì căn cứ muốn thu hoạch khu công nghiệp bên trong công nghiệp nguyên liệu cùng thành phẩm. Đồng thời, nơi này tại tận thế trước phong thành lúc liền đã đóng lại, biến dị thể vô cùng ít ỏi, đối Viên Na uy hiếp của bọn hắn cũng nhỏ. Duy chỉ có phiền phức chính là, nơi này có người sống sót doanh địa, xử trí như thế nào liền thành nan đề, mà cái này cần điều động đội đi tiếp xúc tìm hiểu tình huống. Các ngươi chú ý an toàn, tuyệt đối không nên liều lĩnh, nơi này không phải lão thành, căn cứ cứu viện không có khả năng nói đến liền đến, nếu như phát hiện bất lợi lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Nô Hân thanh âm thông qua bộ đàm truyền tới. Vâng, biết. Viên Na đáp ứng sau lập tức tắt đi bộ đàm, sau đó nhỏ giọng đối bên cạnh Liêu Hy nói, đột nhiên phát hiện lão bản rất rông dài ai, lão bản nương ngươi hai ngày này liền không có uy uy hắn à. Có thể đừng gọi ta lão bản nương a, nghe thật là vẻ người lớn. Liêu Hy bất đắc dĩ nhìn Viên Na một cái nói, trải qua chuyện lúc trước về sau, tình cảm của hai người cũng sâu hơn rất nhiều, bởi vì Viên Na trong âm thầm luôn luôn gọi Ngô Hân lão bản, tự nhiên cũng liền đem Liêu Hy cho gọi thành lão bản nương, nhưng kẻ sau trêu chọc ý vị càng đậm. Sau đó, điều động đội dựa theo điều tra vẽ địa đồ hướng về khu công nghiệp mà đi, rất nhanh liền tìm được cái kia người sống sót doanh địa. Đội trưởng phát hiện cái kia người sống sót doanh địa. Thích Hào lúc này đi qua nói, hắn nhìn về phía Viên Na ánh mắt ý nguyên có chút xấu hổ, dù sao theo lý thuyết hắn cùng Biên Linh ở chung thuận lợi, về sau liền xem như Viên Na muội phu, nhưng hắn hiện tại nhất thời còn không có thích đứng tới. Nghe Thích Hào báo cáo về sau, Viên Na lập tức theo tới xem. Đội trưởng, phía trước 100 mét chỗ cái gian phòng kia nhà kho chính là người sống sót doanh địa. Liêu Bân đứng tại một chỗ chỗ ngoặc nói với Viên Na, Viên Na thò đầu ra cầm kính viễn vọng nhìn sang, lập tức phát hiện Liêu Bân nói tới địa phương. Đây là một gian bê tông kết cấu nhà kho, tại to lớn cổng có một đạo dùng cỗ xe cùng các loại tạp vật chồng chất ra tường vây, phía trên cắm một chút dùng ống thép chia cắt mà đến trường mâu, tường vây phía trước thì là cài đặt cửa áp cửa ra vào. Mà nhà kho bốn phía tầng dưới chốt cửa sổ tất cả đều bị phá hỏng, chỉ có phía trên nhất một loạt cửa sổ có lưu quan sát lỗ, đồng thời thỉnh thoảng có người ở bên trong tuần sát. Đúng lúc này, nhà kho tường vây nơi đó cửa áp bị kéo lên, một đội cầm ống thép trường mâu hoặc là tự chế đao kiếm người từ bên trong đi ra, bọn hắn mặc đủ loại thổ chế trang bị phòng vệ, nhìn phía nhà quê. Mà đám người này tiến về phương hướng chính là Viên Na bọn người đổ bộ địa phương, xem ra bọn hắn đổ bộ hành động đã bị phát hiện. Chương 151, bờ Nam người sống sót trùng trùng điệp điệp đi tới bến tàu, nhưng lại có phát hiện một bóng người, trong đó một cái dẫn đầu nam tử to con kéo qua bên người một cái nam tử gầy yếu nói, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải trông thấy căn cứ bên kia có người ngồi thuyền tới sao, người đâu? Sáng nay hoàn toàn chính xác trông thấy có con thuyền nhích lại gần, phía trên cũng hoàn toàn chính xác có người xuống tới, nhưng này mấy người tiến vào bến tàu sau ta liền không thấy không tới a. Nam tử gầy yếu vô tội nói. Sáng nay hắn tại nhà kho thượng tầng cảnh giới thời điểm, thông qua trên cửa sổ quan sát lỗ nhìn thấy trên mặt sông cano, cũng trông thấy cano cập bờ sau phía trên có người xuống tới, nhưng ở những người kia xâm nhập bến tàu về sau, hắn ánh mắt liền bị công trình kiến trúc cho che lại, tự nhiên cũng liền không biết đến tiếp sau động tĩnh. Bất quá, thông qua quan sát cano trở về địa điểm xuất phát phương hướng, hắn lập tức đã đoán được đây là Giang Bắc cái trụ sở kia thuyền, sau đó hắn lập tức báo cáo nhanh cho doanh địa đội mục, mà tin tức này cũng theo đó lan tràn tới toàn bộ doanh địa, tất cả mọi người vì đó sôi trào lên. Đối với Giang Bắc căn cứ, bờ Nam những người sống sót hiện tại tâm thái phi thường phức tạp. Lúc trước biết được căn cứ sẽ cứu viện lao thành khu người sống sót lúc, bọn hắn cũng dị thường cấp bách hướng căn cứ phát ra cứu viện tình cầu, nhưng đạt được đích thật là lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn, để bọn hắn thất vọng vô cùng. Nhưng là một sông chi cách lao thành khu bên trong người, căn cứ lại mình xác biểu thị ra cứu viện mục đích, cái này để bọn hắn trong lòng không thăng bằng. Vì sống sót, mọi người bắt đầu dùng hết thủ đoạn trốn hướng lao thành khu, nhưng ở nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới sau lại cơ hồ không người thành công, ngược lại bởi vậy kích thích đến căn cứ đem cầu lớn cho nổ đoạn mất. Căn cứ không chỉ có đoạn mất bọn hắn đào vong sinh lộ, còn tuyên bố sẽ không lại đối bọn hắn tiến hành cứu viện, cái này khiến bờ Nam những người sống sót lập tức xôn xao. Mặc dù sau đó có các loại truyền ngôn, có nói là căn cứ vì không cho người đào vong đem biến dị thể cho dẫn tới lao thành đi, có nói là có người đào vong hướng căn cứ máy bay trực thăng cầu cứu không thành dẫn mà nổ súng, nhưng theo kết quả tới nói, căn cứ đoạn tuyệt bọn hắn cầu sinh hy vọng lại là không sai. Từ đó về sau, bờ Nam người đều đối cái trụ sở này tràn đầy cừu hận, nhưng là cừu hận của bọn họ tại biến dị thể uy hiếp hạ lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Theo biến dị thể tiến hóa, tình cảnh của bọn hắn cũng càng phát gian nan, người sống sót chết chết trốn thì trốn, cuối cùng bị biến dị thể cho khu trục ra khỏi thành thị khu vực hạch tâm, tản mạn khắp nơi đến thành thị từng cái khu vực biên giới tham sống sợ chết, nhà kho bọn này người sống sót chính là một cái trong số đó. Tại trải qua đủ loại sinh tử về sau, bọn hắn đối căn cứ cửu hận cũng từ từ quên đi, bởi vì đối với hiện tại bọn hắn mà nói, sinh tồn được mới là vị thứ nhất, cửu hận cái gì đều là dư thừa bừng hữu. Hiện tại biết được căn cứ bên kia phái người đổ bộ bờ Nam về sau, bọn này người sống sót ý nghĩ đầu tiên không phải báo thủ, mà là muốn cho căn cứ trợ giúp bọn hắn chạy khỏi nơi này. Bây giờ đại giang bờ Nam thời gian là càng phát khó qua, biến dị thể càng ngày càng khó đối phó, vật tư sưu tập cũng càng phát khó khăn, nhất là đồ ăn. Bởi vì những cái kia tồn trữ có đại lượng đồ ăn địa phương tại tận thế trước đều là chính phủ khu quản hạt, người lưu lượng lớn, biến dị triều bộc phát sau tự nhiên là tràn ngập đại lượng biến dị thể. Nhất là biến dị thể tiến hóa về sau, có trí thông minh biến dị thể đem nơi này xem như mồi nhử, để từng đám người sống sót có đi không về, tự nhiên cũng đã thành bọn hắn cấm địa. Mặc dù bọn hắn tại hiện tại chiếm lĩnh nhà kho may mắn phát hiện một nhóm đồ ăn vật tồn kho, nhưng những vật này đã không chống được bao lâu, đối bọn hắn mà nói, trước mắt có thể làm cho bọn hắn sinh tồn được địa phương cũng chỉ có căn cứ. Nhưng mọi người vội vã đi vào bến tàu lại không phát hiện bóng người, lập tức cũng có chút sốt ruột. Mọi người mấy người một tổ chia ra đi tìm, nhất định tìm tới những người kia. Cường tráng nam nhân lớn tiếng hướng mọi người nói. Rõ. Đám người nhao nhao đáp ứng, ngay tại mọi người chuẩn bị phân tán ra tìm người thời điểm, có người nghe được một trận tiếng ông, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền phát hiện một nhà lơ lửng trên bầu trời bọn hắn máy bay không người lái. Máy bay không người lái, là bọn hắn máy bay không người lái. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, cường tráng nam nhân càng là một mặt kinh hỉ, hắn gạt mở người chung quanh đi vào máy bay không người lái phía dưới. Hướng phía máy bay không người lái phất tay ra hiệu, cũng hô lớn, ta muốn theo các ngươi nói một chút. Viên Na cầm máy bay không người lái nhìn phía dưới người sống sót, mặc dù nghe không được đối phương nói cái gì, nhưng là từ những người này động tác đến xem, bọn hắn đối Viên Na bọn người tựa hồ cũng không có để ý, Viên Na liền muốn lấy cùng những người này tiếp xúc một chút. Bất quá, tiếp xúc về tiếp xúc, nhưng một chút phòng bị vẫn là phải có. Viên Na cũng không để cho tất cả mọi người đi theo mình một trận tiến đến hội kiến đối phương, chỉ chọn lấy Liêu Bân cùng các đại lợi hai người đi theo mình, những người khác thì mai phục tại chung quanh, để phòng đối phương đột nhiên nổi lên đem bọn hắn cho tận diệt. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nàng liền thao túng máy bay không người lái trên không trung lung lay, ra hiệu người sống sót đi theo máy bay không người lái tiến về gặp mặt địa điểm. Những người sống sót đi theo không bao lâu, ngay tại một cái ngã tư đường chỗ nhìn thấy Viên Na ba người. Chỉ gặp Liêu Bân cùng các đại lợi cầm tâm chắn đứng tại Viên Na hai bên, làm xong tùy thời che đậy Viên Na chuẩn bị. Các ngươi là căn cứ người a? Những người sống sót đi vào cách Viên Na chừng 50 mét địa phương dừng lại, nam tử to con lập tức trong đám người đi ra gào lên. Không sai, chúng ta là hình thiên căn cứ điều động đội. Viên Na về hô. Đám người nghe xong lập tức có một chút dao động, bọn hắn không quan tâm căn cứ kêu cái gì, bọn hắn hiện tại liền muốn rời đi nơi này, ngay tại có người muốn hét to lên lúc, nam tử to con tả hữu quay đầu nhìn phía sau đám người hạ giọng nói, đều chớ lộn xộn, quên ta trước đó nói lời mà. Đám người lập tức lắng xuống, bởi vì lại xuất phát trước đó, nam tử to con từng nói với bọn hắn cùng căn cứ bên kia là kết có cửu án. Nếu như bọn hắn vội vã muốn gia nhập căn cứ khẳng định là sẽ không dễ dàng đồng ý mà lại, căn cứ đột nhiên đi vào bọn hắn bên này khẳng định là có mưu đồ, bọn hắn hoàn toàn có thể coi đây là điều kiện cùng căn cứ hào hào nói chuyện, tranh thủ một chút tốt đãi ngộ. Ta gọi La Đại Cường, là nơi này người dẫn đầu, xin hỏi các ngươi đến địa bàn của chúng ta có gì muốn làm? Có dạng này bản tính về sau, nam tử to con liền định tìm hiểu căn cứ bên này ý đồ. Không có gì, chính là đến điều tra một chút tình huống bên này. Viên Na đương nhiên sẽ không đem phía bên mình chân thực ý đồ bạo lộ ra. Nam tử to con gặp Viên Na không chịu lộ ra mục đích của mình, thế là nói ra, nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi tự tiện đến địa bàn của chúng ta đến điều tra, cái này không tốt lắm đâu. Vậy ngươi muốn thế nào? Viên Na hỏi ngược lại. Nàng gặp những người này mặt vô cùng bẩn, rất nhiều người càng là gầy đến da bọc xương, xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, nghĩ đến mục đích của đối phương không ở ngoài chính là muốn từ căn cứ bên này vớt điểm chỗ tốt mà thôi. Cường tráng nam trầm ngâm một chút, nói ra, chung quanh đây tình huống chúng ta rất quen thuộc, nếu như các ngươi nguyện ý trả giá đắt, chúng ta là có thể cùng ngươi trao đổi tình báo. Chương 152, tham dò chung quanh đây tình huống chúng ta rất quen thuộc, nếu như các ngươi nguyện ý trả giá đắt, chúng ta là có thể cùng ngươi trao đổi tình báo. Quả là thế. Đối phương để Viên Na xác định suy đoán của mình, nàng cũng không biết qua những người may mắn còn sống sót này căn bản mục đích nhưng thật ra là muốn gia nhập căn cứ chạy khỏi nơi này. Bất quá Viên Na cũng không có lập tức đáp ứng đối phương, mà là móc ra bộ đàm ra hiệu đối phương nói, chuyện này ta muốn cùng căn cứ câu thông một chút. Nói xong, Viên Na liền xoay người đi vào bên cạnh một dãy nhà bên trong, mà nàng rời đi một chút liền để người sống sót bên này người có chút nóng nảy, bọn hắn phi thường sợ hãi căn cứ bên kia không còn phản ứng bọn hắn. Nam tử to con La Đại Cương thấy thế, lập tức trở về đến đám người đối đám người nhỏ giọng nói, đều đừng loạn, căn cứ bên kia đã nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc vậy khẳng định là sẽ không dễ dàng cự tuyệt chúng ta bây giờ bên này vừa bận thiếu ăn, về sau cùng bên kia đàm phán phải hao phí thời gian khẳng định không ngắn, nếu là chúng ta đến lúc đó nhịn không được, nhưng là không còn pháp nói điều kiện. Đám người nghe xong lần nữa yên tâm lại, nhất là nghe thấy căn cứ có thể sẽ đồng ý cùng bọn hắn trao đổi đồ ăn, rất nhiều người không tự chủ liền bắt đầu nuốt nước miếng. Bọn hắn đồ ăn tồn kho đã không nhiều, vì tận khả năng kiên trì thời gian dài hơn, ngoại trừ La Đại Cường chờ số ít mấy tên chiến lực cường đại đầu mục bên ngoài, những người còn lại đồ ăn phối cấp cũng chỉ mới vừa có thể duy trì được sinh tồn mà thôi. Viên Na trước mắt tự nhiên là không biết đối phương tình huống cụ thể, nàng lúc này ngay tại kiến trúc mái nhà cùng Ngô Hân câu thông. Lão bản, bờ Nam người sống sót trước mắt xem ra tựa hồ đối với căn cứ thù hận cũng không có quá sâu, ngược lại là muốn theo chúng ta hợp tác. Viên Na đem bờ Nam người sống sót tình trạng trước mắt nói ra, Nô Hân hơi nghĩ cũng biết nguyên nhân trong đó, đơn giản là bản năng cầu sinh lớn hơn cái khác nhu cầu mà thôi, tình huống như vậy ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Khu công nghiệp bên trong các loại vật tư cùng thiết bị là cần người đến vận chuyển, nếu như có thể đem nhóm này người sống sót cho lợi dụng, có thể tiết kiệm về sau rất nhiều phiền phức. Không chỉ có như thế, cái này khu công nghiệp bến tàu vị trí là căn cứ thông hướng Du Sơn phải qua đường, về sau theo Du Sơn di chuyển nhân khẩu cùng vật tư hoàn toàn có thể đem nơi này xem như trung chuyển chi địa. Căn cứ bến tàu cùng khu công nghiệp bến tàu này so sánh, nơi cập bến cùng phun ra nuốt vào lượng liền lộ ra rất nhỏ, nếu như trực tiếp đem Du Sơn vật tư hướng căn cứ bến tàu vận chuyển, hiệu suất sẽ 10 phần thấp, nhưng có khu công nghiệp bến tàu làm trung chuyển, hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Cân nhắc đến những yếu tố này về sau, Nô Hân dự định tự mình cùng đối phương nói chuyện, nhưng một cân nhắc đến Viên Na bọn người về sau tiến về Du Sơn sau không có khả năng mọi chuyện đều để hắn xuất mã, đến theo điều động trong đội lựa người tới đảm nhiệm chuyên gia đàm phán mới được. Cân nhắc một phen về sau, Nô Hân tự nhiên là lựa chọn Liêu Hy. Liêu Hy tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lắc lư người trình độ cũng không tệ, đương điều động trong đội đàm phán chuyên gia là thích hợp nhất, thế là Nô Hân liền để Viên Na tìm tới Liêu Hy, đem tính toán của mình nói ra. Nhóm này người sống sót về sau đối lại sau hành động tác dụng phi thường lớn, người nghĩ biện pháp đem những người này cho lung lạc lấy, nhưng nên có phòng bị cũng không có thể thiếu, ngàn bạn chú ý mình an toàn, có biết không? Biết rồi. Câu thông hoàn tất về sau, Liêu Hy hít sâu một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng lại kiên định lạ thường muốn đem chuyện này cho làm tốt, đây chính là Ngô Hân lần thứ nhất đem chuyện lớn như vậy giao cho để nàng làm đâu. Suy nghĩ một phen về sau, Liêu Hy liền nói với Viên Na, Na tỷ, ngươi đi nói cho đối phương biết, để bọn hắn phái người đến chúng ta bên này đàm phán, thái độ cương ngạnh một chút, nhìn một chút đối phương phản ứng. Viên Na đáp ứng một tiếng liền xoay người mà đi, về tới dưới lầu hướng phía đối diện người sống sót nói, chúng ta căn cứ đồng ý các ngươi trao đổi tình báo yêu cầu, cụ thể điều kiện các ngươi phái ai tới đàm phán. Viên Na một chút liền để người sống sót bên này táo động, tại sao muốn đến các ngươi bên kia đi đàm phán? Chính là a, cái này không hợp lý đi. Cần ngay tại trường hợp công khai đàm. Viên Na nghe thấy đối phương ồn ào, cười lạnh một tiếng nói, cần liền phái người tới, không nói liền dẹp đi. Những người sống sót lập tức liền yên tĩnh trở lại, cái này cơ hội khó được bọn hắn tự nhiên là không muốn từ bỏ. Thế nhưng là bọn hắn đối ít như vậy mấy người tự mình đàm phán không yên lòng, vạn nhất những cái kia tham gia đàm phán người đem những người khác bán đi đâu. Đúng lúc này, La Đại Cương ra trả lời, đi các ngươi bên kia đàm phán có thể, nhưng vì cam đoan an toàn, chúng ta bên này muốn dẫn 15 người qua khứ. 5 cái. Viên Na trả lời. 10 cái. La Đại Cương không cam lòng yếu thế. Viên Na làm bộ do dự một chút sau liền gật đầu nói, có thể. La Đại Cương sau đó lại trở lại trong đám người đối đám người nói ra, những người còn lại mọi người tuyển, cái này không có vấn đề đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cái phương án này, rất nhanh liền chọn lựa 9 người đi theo La Đại Cương quá khứ đàm phán. La Đại Cương 10 người đi vào Viên Na vị trí sau lập tức liền lấy làm kinh hãi, vừa rồi cách khá xa, lại thêm Liêu Bân cùng các đại lợi tâm chắn che lấp, hắn không thấy rõ Viên Na đám người trang bị. Nhưng bây giờ đến gần nhìn lên, phát hiện Viên Na 3 người trang bị lại là xa hoa vô cùng, nhất là hai tên tuấn bài thủ, kia hai mặt tâm chắn xem xét cũng không phải là hàng thông thường, đồng thời hai người này trong tay kia còn cầm quân dụng súng trường, trên thân còn mặc phòng ngừa bạo lực phục, đơn giản vũ trang đến tận răng. La Đại Cương mấy người khí thế lập tức chính là một yếu, liền trước mặt ba người này liền có thể đem bọn hắn đội ngũ cho hết diệt. Đi theo ta. Viên Na cầm trong tay 256 đối mấy người nói, xem ra không giống như là mời bọn hắn, giống như là tại áp giải bọn hắn. Nhưng La Đại Cương mấy người lại không biểu hiện ra cái gì bất mãn, bọn hắn nhìn một chút 256 xông lên to lớn 75 phát đạn trống, thở mạnh cũng không dám một chút. Mười người tại Viên Na dẫn đầu xuống tới đến Liêu Hy chỗ trong phòng. Chỉ gặp Liêu Hy ung dung ngồi tại trên một cái ghế. Hai tay dao ác nhẹ nhõm đặt ở trước người trên mặt bàn, mà tại đối diện nàng cũng có một cái ghế, bất quá cái ghế kia cách cái bàn lại có chút xa, cực kỳ giống một phỏng vấn quan trở lấy phỏng vấn nhân viên đến đây phỏng vấn. La Đại Cương trông thấy tình hình này tự nhiên là có chút tức giận, nhưng là hắn nhìn thoáng qua đối phương dựa vào bên bàn một thanh tiểu cũ súng trường, nhìn nhìn lại cách đó không xa đứng đấy một đồng dạng cầm 75 đạn chống thai 56 sông người trẻ tuổi, cường tự đem nộ khí nuốt trở về. Mời ngồi. Liêu Hy đưa tay đối cái ghế kia, hướng La Đại Cương ngữ khí đạm mạc nói. La Đại Cương do dự một chút vẫn là đi tới. Phía sau hắn đi theo người cũng nghĩ qua đi, lại bị Viên Na cản lại, chỉ nghe nàng nói ra, phía trước chỉ có thể một người quá khứ. Đám người nghe xong mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám chút nào phát tiết ra ngoài, chỉ có thể cắn răng ngoan ngoan đứng ở một bên. Mà hành vi của bọn hắn tự nhiên bị Liêu Hy nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, dạng này nhục nhã cũng có thể nhịn, bọn này người sống sót xem ra tình huống không thể lạc quan, có thể hào hào chặt trả giá đâu. Chương 153, bán ta hy vọng dùng chúng ta biết đến tình báo cùng các ngươi trao đổi một chút đồ ăn. La Đại Cương dẫn đầu nói, chỉ cần căn cứ hướng bọn hắn trao đổi tình báo, như vậy căn cứ ý đồ cũng sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó bọn hắn liền có thể dưới đây đến cùng căn cứ nói chuyện gia nhập điều kiện. Cũng chỉ là như thế mà thôi. Liêu Hy đặt câu hỏi. Đối phương xem ra hẳn là sắp đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng bây giờ y nguyên còn bưng giá đỡ đến cùng với nàng đàm phán, không phải chỉ những điều kiện này, liền trực tiếp hỏi thăm mục đích của đối phương. Liêu Hy tra hỏi để La Đại Cương sức sở, ngay tại hắn hoài nghi đối phương có phải hay không đã xem thấu hắn thời điểm, cùng hắn cùng nhau đến đây một người sống sót đột nhiên nói ra, có thể để cho chúng ta gia nhập căn cứ à? Người này lời vừa ra khỏi miệng, La Đại Cương vừa kinh vừa sợ quay đầu nhìn chằm chằm người này, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Tên kia người sống sót mặc dù bị La Đại Cương nhìn hàm hàm dọa cho nhảy một cái, nhưng rất nhanh liền về đối nói, đều như bây giờ còn chăng, cái gì chăng, không nhìn thấy trong tay bọn họ ra hỏa à, chúng ta lấy cái gì cùng người ta đảm, ngươi không phải liền là muốn cầm chúng ta đương thẻ đánh bạc cùng căn cứ nhiều muốn chỗ tốt à, nói cái gì thay mọi người nghĩ. thật sự cho rằng mọi người không biết ta. Tên này người sống sót cũng coi là thấy rõ, căn cứ bên này trang bị tinh lương, muốn lộng chết bọn hắn cũng chính là vài phút sự tình. La Đại Cương bây giờ tại nơi đó tính toán co con, đến lúc đó nếu là chọc giận căn cứ trực tiếp trở mặt, bọn hắn ngay cả cơ hội cuối cùng cũng bị mất, lần trước chọc giận căn cứ giáo huấn cũng không còn không xa đây này. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Liêu Hy cười cười, nguyên lai bọn này người sống sót chân chính mục đích là muốn gia nhập căn cứ, sở dĩ hiện tại đến cùng với nàng tiến hành đàm phán, căn bản mục đích vẫn là trước mặt vị này người sống sót đầu mục muốn mượn uy hiếp đông đảo yếu điểm chỗ tốt. La Đại Cương sắc mặt tái xanh, trong lòng của hắn đương nhiên là có một ít tính toán, nhưng muốn bảo hoàn toàn không có vì những người khác cân nhắc cũng là không đúng, nhưng những người khác lúc này cũng sẽ không quản nhiều như vậy, trông thấy căn cứ thực lực cường đại như thế, lại thêm lần trước giao hấn, tự nhiên là không muốn lại làm chút ngoài ý muốn ra. Như thế nào, ngươi còn có thể đại biểu những người khác tiếp tục cùng chúng ta đàm a? Liêu Hy nhìn xem La Đại Cương chế nhạo nói. La Đại Cương cắn răng, trong lòng đối cứng mới cái kia tiết lộ lá bài tẩy người động sắc cơ, nhưng sau đó hắn liền đem cơn tức giận này cho chẹn họng xuống dưới, có căn cứ tham gia, quyền uy của hắn tại những này cầu sinh sốt ruột người sống sót trong mắt đã sụp đổ, bọn hắn đã sẽ không ở nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nói một chút căn cứ điều kiện đi. La Đại Cương thở hắt ra, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này tiếp tục đàm phán, nếu là hắn hiện tại không bỏ ra nổi một cái đàm phán kết quả trở về, nói không chừng những người kia liền sẽ liên hợp lại nhằm vào hắn, hắn hiện tại được từ bảo đảm. Liêu Hy gật gật đầu nói ra, muốn gia nhập chúng ta căn cứ cũng không phải không thể, nhưng các ngươi phải có cống hiến mới được. Những người sống sót nghe xong có hy vọng lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng La Đại Cương cũng rất tỉnh táo, hỏi, căn cứ muốn chúng ta làm cái gì? Thứ nhất, khu công nghiệp bên trong các loại vật tư là căn cứ cần, đến lúc đó xin các ngươi phối hợp căn cứ vận chuyển vật tư. Thứ hai, khu công nghiệp bến tàu căn cứ muốn vận hành, cần nhân lực của các ngươi. Vì căn cứ làm hai chuyện này liền có thể gia nhập căn cứ a. Có đồ ăn không? Làm hai chuyện này căn cứ cung cấp thức ăn a. Chúng ta muốn làm bao lâu? Lúc này, đi theo La Đại Cương tới cái khác người sống sót nhau nhau đặt câu hỏi, Liêu Hy đối với những người này trả lời, cho căn cứ công việc, căn cứ liền sẽ cho các ngươi cung cấp thức ăn, về phần những vấn đề khác nhà. Liêu Hy nhìn về phía La Đại Cương, mà La Đại Cương sắc mặt dị thường khó coi, lúc trước hắn nói chuyện lớn nhà đều đáp ứng hảo hảo, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt lại trước bàn đứng hắn, hiện tại càng là trực tiếp coi nhẹ hắn tồn tại, để hắn tại Liêu Hy ánh mắt hạ hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, rất cảm thấy sỉ nhục. Bất quá, La Đại Cương cuối cùng vẫn nhìn xuống, đã hắn cái này doanh địa đã kinh doanh không đi xuống, vậy liền dứt khoát ôm lấy căn cứ đuổi, tâm tư cũng chậm chậm chuyển rời đến căn cứ sự tình đi lên. Căn cứ vận doanh bến tàu làm gì? La Đại Cương tò mò hỏi, hắn đối căn cứ cần khu công nghiệp bên trong vật tư không có gì kỳ quái, nhưng cái này vận doanh bến tàu cũng có chút kỳ quái. Không thể trả lời, ta chỉ muốn biết hai cái điều kiện này các ngươi có thể làm được hay không. Liêu Hy đương nhiên sẽ không lộ ra sự tình, chỉ cần bọn hắn phản hồi. La Đại Cương gặp lại sau những người khác trên mặt do dự, liền quay đầu đối Liêu Hy nói, chúng ta cần trở về thương lượng một chút. Đúng đúng, chúng ta trở về thương lượng một chút. Cùng đi theo những người khác nhất thời cũng không nắm được chú ý, đối La Đại Cương đề nghị tự nhiên cũng là đồng ý bất quá, những người này không nhìn thấy chính là, La Đại Cương ở lưng đối bọn hắn lúc, đối Liêu Hy nháy mắt, Liêu Hy tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, hắn sẽ thuyết phục những người khác. Đã các ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta. La Đại Cương trong lòng cười lạnh nói. Vậy ta liền chờ La Đầu Lĩnh lần tiếp theo mang đến cho ta tin tức tốt. Liêu Hy cười cười, cố ý tăng thêm La Đầu Lĩnh ba chữ. Đối với Liêu Hy ám chỉ La Đại Cương cũng sáng tỏ, cười cười liền đứng dậy dẫn người quay trở về. Gặp những người này rời đi về sau, Liêu Hy lúc này mới thở ra một hơi bày tại trên đế, vừa mới trận kia đàm phán mặc dù không nói bao nhiêu lời, nhưng chuyển động đầu óc cũng không ít, hơn nữa còn mạnh hơn giả trang ra một bộ khí thế bức người, quả thực để nàng hao phí không ít tinh lực. Bất quá nàng nghỉ ngơi một lúc sau, liền lấy ra bộ đàm cho Ngô Hân báo cáo bên này tiến triển. Đối phương đầu mục cùng người phía dưới có khoảng cách sao? Ngô Hân nghe xong cũng không có cảm giác quá kỳ quái, tận thế bên trong xảy ra chuyện gì đều không đủ là lạ. Trải qua Liêu Hy miêu tả, Ngô Hân cũng đại khái đoán được cái này người sống sót đoàn đội phát sinh chỗ mâu thuẫn, tỉ như những người khác bị đói đến ra bọc xương thời điểm, đoàn đội đầu mục thế mà còn có thể bảo trì bình thường tình trạng cơ thể, cái này nếu là không phát sinh mâu thuẫn mới có quỷ đâu. Có lẽ trước đó là dựa vào lấy La Đại Cương cùng hắn tâm phục vũ lực duy trì lấy đoàn đội ổn định, nhưng ở căn cứ tham gia vào về sau, những người khác tự nhiên là sẽ không đem hắn vũ lực đem thả ở trong mắt, cùng lắm thì tìm nơi nương tựa căn cứ nha. Mà La Đại Cương tại bị người phía dưới cho phản bội về sau, khắc chế phẫn nộ của mình, sau đó trở tay liền đem người phía dưới bán đi lấy thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, thành này phủ cũng coi như có thể. Bất quá cứ như vậy, đối căn cứ tới nói lại là tốt nhất của diện. La Đại Cương cùng hắn phía dưới những cái kia người sống sót có vết rách, đối với căn cứ về sau quản lý những người này lại là bớt đi không ít khí lực, bởi vì đám người này đến lúc đó đều là muốn lưu tại bến tàu khu công tác, nếu như nội bộ bọn họ bền chắc như thép Ngô Hân tự nhiên là không yên lòng. Nhưng bây giờ trong những người này có vết rách, liền có thể rất tốt lợi dụng song phương khoảng cách để ý tới khống, về phần có để hay không cho những người này gia nhập căn cứ, liền phải nhìn những người này biểu hiện, Ngô Hân đối với gia nhập căn cứ người là thà thiếu không đầu, nhất là đại giang bờ năm người, hắn cũng không muốn làm một đống rắn độc tiến vào căn cứ. Chương 154, xem các ngươi biểu hiện. La Đại Cương khuôn mặt bình tĩnh mang theo mọi người về tới chính mình đoàn đội trong, bất quá hắn cũng không có tại chỗ phát tác đem lúc trước bán đứng hắn chính là cái người kia cho bắt được để làm mất. Đã quyết định ôm ổn căn cứ đại chân hắn, hiện tại tập trung tinh thần chính là hoàn thành căn cứ nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền không tâm tư cùng bây giờ những người này nảy sinh xung đột, trái lại hắn còn muốn tận khả năng thể hiện ra thiện ý đến thuyết phục những người khác tiếp nhận căn cứ điều kiện. Về phần tại sao không cần vũ lực, La Đại Cương cũng tâm lý nắm chắc, bởi vì hắn bây giờ đối với những người này sử dụng vũ lực dẫn đến bọn hắn kêu ca sôi trào mà nói, đến lúc đó căn cứ vì trấn an những người này thế nhưng là không ngại tiêu diệt hắn. Mà những thứ này trở về người lúc này đã ở trong đám người nhao nhao truyền bá lấy tin tức. La Ca không phải nói phải từ từ đàm phán sao, như thế nào thoáng một phát liền đàm phán đã thành? Hắc, là chính bản thân hắn nghĩ quá nhiều mà thôi. May mắn không có theo như La Đại Cương nói xử lý, bằng không thì nếu lại chọc giận căn cứ, lần này nhưng là không còn cơ hội. Người sống sót đám bọn họ đều nghị luận, tại biết rõ đàm phán trải qua sau, mọi người đối La Đại Cương kính sợ như vậy biến mất, ngoại trừ La Đại Cương bởi vì chính mình tính toán nhỏ nhặt thiếu chút nữa để cho bọn họ sai sót cơ hội tốt bên ngoài, còn có cũng là bởi vì căn cứ tham gia, để cho bọn họ lập tức không hề sợ hãi La Đại Cương. Muốn biết rõ, bọn hắn về sau thế nhưng là cho căn cứ công tác, La Đại Cương dĩ nhiên là không dám đem bọn họ thế nào, lúc trước bọn hắn tất cả mọi người chịu đói, cũng chỉ có La Đại Cương cùng hắn mấy cái tâm phúc ăn uống no đủ, bọn hắn đã sớm bất mãn, nếu không phải sợ hãi căn cứ không muốn tiếp nhận bọn hắn làm sao có thể sẽ nghe La Đại Cương mà nói. Mà sự thật chứng minh, La Đại Cương chính là tại lừa dối bọn hắn, muốn cầm bọn hắn cùng căn cứ đàm phán điều kiện mà thôi. Đối mặt mọi người lạnh lùng ánh mắt, La Đại Cương không thèm để ý chút nào, ngược lại cười làm lành nói, lúc trước là của ta không phải, ta đánh giá sai căn cứ tình huống bên kia, làm hại mọi người thiếu chút nữa sai sót cơ hội, lúc này ta trước cho mọi người nói lời xin lỗi. Nói xong, La Đại Cương liền không người chào, bất quá những người khác lại cũng không là quá mai trướng, có người nhỏ giọng nói, vậy ngươi cầm chúng ta làm thẻ đánh bạc sự tình cũng không nhắc lại. La Đại Cương đứng dậy, nhìn xem lên tiếng người nọ, dùng sức vỗ ngực sắc mặt tức giận nói, vớt lương tâm nói chuyện, chuyện này ta căn bản sẽ không nghĩ tới, đã nghĩ ngợi lấy vì mọi người tranh thủ tốt điều kiện, cùng đi qua tham gia đàm phán người cũng là lại để cho mọi người tuyển, ta có mấy chuyện xấu không có. Ta biết rõ mọi người bình thường đối với ta bất mãn, nhưng ta có cái biện pháp gì, ta chính là muốn cho tất cả mọi người có thể sống được đi mà thôi, có một số việc hắn phải làm như vậy, các ngươi đều cảm thấy ta cùng mấy cái huynh đệ ăn được nhiều không công bình, cái kia dốc sức liều mạng thời điểm chúng ta có kinh sợ sao? Các ngươi đối với ta bất mãn có thể, nhưng các ngươi không thể lăng không vu ham ta, các ngươi nói ta lấy các ngươi làm đàm phán điều kiện, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi có thể bán cái gì, ta bắt đầu cũng không biết căn cứ muốn làm cái gì, bắt các ngươi làm cái gì thẻ đánh bạc. La Đại Cương buổi nói chuyện khiến người khác lập tức cũng không có lời nói có thể nói, dù sao bọn hắn không có La Đại Cương muốn bán bọn họ chứng cứ, hôm nay La Đại Cương biểu hiện được tức giận như vậy, một nhóm người vẫn thật là cảm giác mình có phải hay không oan uổng hắn. La Đại Cương đương nhiên không giống hắn nói như vậy không hề tư tâm, nhưng cũng không có những người khác đoán như vậy hoàn toàn chính là cầm bọn hắn làm thẻ đánh bạc. Kỳ thật La Đại Cương vốn là mục đích cũng cùng rất nhiều lúc trước gia nhập căn cứ đoàn đội thủ lĩnh giống nhau, chính là muốn tại trong căn cứ làm cho nhất ban thế lực của mình, cho nên hắn mới có thể như thế tận tâm tận lực cho những người khác nghĩ biện pháp đàm phán điều kiện, chính là muốn đem những người này cho lôi kéo khi hắn trung quanh. Hơn nữa, đến lúc đó gia nhập căn cứ vì trấn an bọn hắn đám người kia, tự nhiên là cấp cho hắn cái này thủ lĩnh chỗ tốt đi trấn an người phía dưới. Chẳng qua là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, đoàn đội bên trong người biểu hiện ra thoạt nhìn đối với hắn cúi đầu nghe theo, nhưng trong lòng đã sớm đối với hắn bất mãn, một khi có tốt hơn lựa chọn lúc lập tức đem hắn bán đi. Nhưng khá tốt, căn cứ vẫn là cần hắn đến trấn an những người này, bất quá muốn đạt tới mục đích, thanh danh của mình không thể tại cái khác người chỗ đó cho làm cho xấu, hắn tự nhiên là muốn cố hết sức phủ nhận một sự tình. Thấy mọi người bị trấn trụ về sau, La Đại Cương nhân tiện nói, chuyện này ta không thẹn với lương tâm, nếu như về sau ai nhắc lại, đừng trách lao tử trở mặt. Những người khác tự biết đối lý, cũng liền không dám lại trong chuyện này dây dưa xuống dưới, một số người ngược lại có chút xin lỗi nói, La Ca đừng tức giận, việc này là của chúng ta trách oan ngươi rồi. Tốt rồi, chuyện này đừng nói, mọi người nói một chút căn cứ bên kia điều kiện nên như thế nào hồi phục. La Đại Cương thừa cơ nói sang chuyện khác. Chỉ cần căn cứ cho ăn cho bọn hắn làm việc ngược lại là không có vấn đề, cũng không biết căn cứ cuối cùng bên kia để cho hay không chúng ta gia nhập căn cứ à. Ta cũng là lo lắng đâu, muốn nói lúc trước lần kia căn cứ chẳng phải nói lỡ đến sao. Chính là, con mẹ nó đem tiểu cho nổ. Lần này ta cảm giác không giống như là giả bộ a, người ta mọi người người từng trải. Vậy cũng nói không chừng, lần trước không phải là như vậy lập lờ nước đôi sao, kết quả đâu. Mọi người vừa mới thảo luận, thoáng một phát liền lệnh ra đã đến căn cứ lúc trước vương tha cho đối với bọn họ cứu viện còn nổ cầu sự tình, trong lúc nhất thời cũng là câu oán hận nổi lên bốn phía. La Đại Cương nhíu mày, nói ra, mọi người đừng đem đoán khí lấy ra, căn cứ bên kia xem ra cũng là biết rõ chúng ta có đoán khí mới không dám đáp ứng chúng ta gia nhập, nếu chúng ta bây giờ còn như vậy đoán khí ngút trời, sợ là bên kia xác định vững chắc sẽ không thu chúng ta. Mọi người nghe xong cũng là tự giác không hề oán trách, hiện tại kéo những chuyện này cũng là không có ý nghĩa, được sống sót trước hơn nữa. Có lẽ căn cứ bên kia chính là muốn nhìn một chút chúng ta là không phải còn có đoán khí à. Đúng vậy à, nói mấy cái này sự tình có làm được cái gì, mọi người vẫn là ngẫm lại biện pháp sống sót rồi nói sau. La Ca, ngươi cảm thấy đoàn người nên làm như thế nào? Người sống sót đám bọn họ nhất thời cũng cầm bất định chủ ý, đành phải lần nữa chuyển hướng La Đại Cương hỏi. Đã căn cứ bên kia có nghi kỵ, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời dựa theo căn cứ yêu cầu làm a, ít nhất còn có phần cơm ăn. Về phần gia nhập căn cứ mọi người cũng chỉ có hảo hảo biểu hiện, nhất là những cái kia phần nàn, mọi người về sau ngàn vạn đừng nói nữa. Nếu để cho căn cứ người cho nghe qua, thật là liền hỏng bét. La Đại Cương tự nhiên là muốn chân an ở những người này tâm tình. Những người khác không có cách nào khác, chỉ có thể trước dựa theo La Đại Cương đề nghị để làm. Cho ra kết luận sau, La Đại Cương lần nữa mang theo 10 người kia trở về tìm Liễu Hy trả lời thuyết phục, còn lần này lại thay đổi gian phòng. Lần này Liêu Hy đem đàm phán địa phương đặt ở trong một căn phòng hội nghị, cái hội nghị này trong phòng có một tờ đại bàn dài, mà nàng an vị tại bàn dài đỉnh vị trí, hơn nữa tại bàn dài hai bên tất cả sắp đặt 5 cái ghế. La Đại Cương đám người sau khi đi vào trông thấy cái này bài trí hậu tâm đầu cũng chính là bưng lòng, ít nhất căn cứ bên kia đối với bọn họ thái độ không còn là lúc trước cao như vậy cao tại thượng không đưa bọn chúng để vào mắt. Tuy nói vẫn như cũ đối với bọn họ cho thấy cao bọn hắn nhất cấp thái độ, nhưng đây là đem bọn họ cho rằng hạ cấp đối đãi, tỏ vẻ đối với bọn họ một loại tiếp nhận, để cho bọn họ an tâm không ít. La Đại Cương đám người đi tới hai hàng chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, Liêu Hy liền nhìn về phía La Đại Cương nói, như thế nào, các ngươi thảo luận có kết quả sao? Đúng vậy, chúng ta nguyện ý cho căn cứ làm việc, chính là mọi người đối khi nào gia nhập căn cứ còn có chút nghi kỵ, dù sao lấy trước. La Đại Cương nói đến đây liền điểm đến là dừng. Liêu Hy gật gật đầu, trả lời, ta đã cùng căn cứ câu thông đã qua, đối với các ngươi gia nhập căn cứ sự tình căn cứ là có thể tiếp nhận, nhưng muốn xem các ngươi đang làm việc trong biểu hiện như thế nào, các ngươi minh bạch à? Mấy người tự nhiên biết rõ căn cứ là muốn xem bọn hắn hay không còn có cửu đoán mà thôi, nhao nhao trả lời, minh bạch.